Qua một hồi lâu, hệ thống máy móc cảm thanh âm vang lên, còn mang theo rắc rắc thanh âm. Tại đây khối thân thể linh hồn chết một khắc trước, bổn hệ thống xuyên qua thời không loạn lưu buông xuống đến thân thể này, hơn nữa cùng thân thể này ký kết hiệp nghị. Loại này linh hồn hiệp nghị là hai mặt, cái kia linh hồn không tuân thủ ước định, muốn mạnh mẽ trở lại chính mình thân thể bên trong. Cho nên hiện tại ngươi là cùng nàng ở đánh cờ. Tô Mộc Lam cười nhạt nói, tinh tế lông mi hơi hơi cuốn che khuất nàng đáy mắt suy nghĩ. Nàng quả nhiên đoán không sai, bằng không hệ thống như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị kiềm chế, nguyên thân linh hồn bám vào hệ thống phía trên. Ngươi cũng không nên muốn đánh cái gì ý đồ xấu, ta đã sớm cùng bên kia hệ thống không gian hiểu biết quá, chỉ cần nhiệm vụ của ngươi không hoàn thành, ta liền có thể một lần nữa trở lại trong thân thể của ta mặt thay thế ngươi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, ngươi căn bản làm không được thay ta báo thủ. Điên cuồng thanh âm mang theo vài phần bén nhọn, còn có một loại đặc thù chấp nhất, như là lâm vào ở một hồi ảo cảnh bên trong, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Tô Mộc Lam một đôi mắt hơi hơi nheo lại, hư lạnh một tiếng, vậy ngươi lại vì sao cùng hệ thống ký kết hiệp nghị? Các ngươi ký kết cái này hiệp nghị, cuối cùng tiện nghi ta, hiện giờ ta trở về không được, còn muốn cho nhà ta thân thể còn cho các ngươi. Tô Mộc Lam cũng không phải là cái gì thiện tra, huống chi nàng hoài nghi nàng ở hiện tại thân thể căn bản là không có chết đi, mà là cưỡng chế bị hệ thống kéo linh hồn lại đây. Ta đó là vì báo thủ. Ai biết ngươi căn bản không ấn lẽ thường ra bài, ngươi căn bản là không đi công lược đường hoàng minh, căn bản là không thay ta báo thủ. Ta xuyên qua này thân thể tới vốn là không phải ta ý nguyện, ta vì sao phải giúp ngươi báo thủ? Ngươi nói chuyện thật khôi hài. Ngươi cùng hệ thống chi gian ước định, đem ta cái này dị giới linh hồn cấp kéo vào tới, hiện giờ còn muốn ta tùy tùy tiện tiện liền rời đi. Tô Mộc Lam, ngươi đầu góc lúc ấy là bị đá đi. Tô Mộc Lam châm chọc mỉa mai một chút nguyên thân, nghĩ đến phía trước hệ thống lời nói, nhíu mày. Theo đạo lý tới nói, ngươi nếu cùng hệ thống ký kết hiệp nghị, như vậy lúc này ngươi sớm hẳn là đi đầu thai chuyển thế, ngươi như thế nào sẽ chiếm trước hệ thống không gian? Tô Mộc Lam chủ yếu là tưởng không rõ chuyện này, thấp giọng dò hỏi lên. Vốn tưởng rằng nguyên thân sẽ không trả lời, không nghĩ tới nguyên thân tiêm cười hai tiếng, kia tươi cười bên trong mang theo vài phần đắc ý. Ta Tô gia, tam triều nguyên lão, ta càng là ngồi chi quý phi chi vị, này trong cung mặt trừ bỏ thái hậu nương nương theo ta lớn nhất. Bất quá chính là một cái thần tiên loại đồ vật, lại có gì sợ hãi, không chừng vẫn là cái gì yêu ma quỷ quái. Nay hệ thống đại khái cho rằng ta dễ khi dễ bái, tùy tùy tiện tiện cho ta ký một hiệp nghị. Ta chẳng qua vài câu liền có thể lừa hắn, không từng nghĩ đến nguyên thân phía sau nói nuốt trở vào, đều ở hệ thống trong không gian biên nàng sắc mặt hơi có vài phần âm trầm, xuyên thấu qua hệ thống nhìn bên ngoài nữ tử, âm thầm cắn răng. Ngươi đều như thế thông minh, như thế nào còn sẽ bị đường Hoàng Minh lừa không còn một mảnh dẫn tới hiện giờ phụ thân mẫu thân đều lưu đầy biên cương. Tô Mộc Lam thực sự tưởng không rõ điểm này, cho nên tình yêu tư vị liền như vậy ngọt, ngọt lệnh người phấn đấu quên mình, hiện giờ thế nhưng còn rơi vào như thế nghèo túng kết cục. Ta cùng với Minh Lang sự tình cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi vẫn là nhanh lên làm nhiệm vụ đi, bằng không nhiệm vụ làm không thành nói, ngươi liền phải đem chính mình thân thể cho ta lúc sau, ngươi liền phải thay thế ta tránh ở này không thấy ánh mặt trời hệ thống chung. Nguyên thân cắn răng nói, nghĩ đến nghèo túng kết cục, liền nhịn không được một trận khí đoạn. Đường Hoàng Minh, chờ nàng sau khi ra ngoài tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, định làm hắn hảo hảo hưởng thụ một phen tình yêu toan khổ. Tô Mộc Lam cũng không biết nguyên thân lúc này tính toán. Bất quá hiện giờ thế nhưng bị Thái Hậu cầm tù ở trong cung, nghĩ ra đi, kia vẫn là không cần tưởng. Hoàng thành trọng binh gác ngự lâm quân, đang ở bên ngoài vây quanh, này vạn nhất đi ra ngoài nói, kia đã có thể thật là một cái đạo tử thân tiêu. Tô Mộc Lam đối mặt cái này cung đấu đã hồi lâu nguyên thân, nói không lo lắng đó là giả, nhưng là chỉ bằng kia 70% linh hồn, dư lại 30% linh hồn khả năng đã bị hút vào hệ thống còn có một bộ phận nguyên nhân, nhất nguyên thân đại khái là bị buộc điên rồi. Tô Mộc Lam từng có một cái học y gì hảo khuê mật, 5 năm học y gì, từ từ trường lộ. Đối với tinh thần khoa phương diện này đã từng hơi chút có điều hiểu biết, tự nhiên mà vậy hoặc nhiều hoặc ít biết, một khi người đã từng đã chịu kích thích, như vậy ở trong óc liền sẽ lưu lại kích thích di chứng. Nghĩ đến hiện giờ nguyên thân trạng thái, Tô Mộc Lam liền càng thêm có nắm chắc, chẳng sợ biến thành linh hồn trạng thái tinh thần trạng thái, như cũ không có sửa hảo. Mà kích thích đến nguyên thân chính yếu nguyên nhân, đó chính là đường Hoàng Minh, Tô Mộc Lam bình tĩnh nói. Này hệ thống có như vậy không thấy ánh mặt trời sao? Nếu là ngươi vi ước trước đây, kia cũng trách không được nhân ra hệ thống đem ngươi cầm tù ở một chỗ. Đến nỗi thân thể này, từ các ngươi ký kết khế ước đem ta kéo qua tới lúc sau, thân thể kia chính là của ta, ngày xưa liền không cần tưởng này đó có không, hảo hảo ở hệ thống bên trong nhìn xem ta nên làm. Tô Mộc Lam nói xong này một phen lời nói lúc sau liền đi ra ngoài, ngay sau đó liền nhìn đến ngơ ngác ngồi ở trên ghế Vân Thanh. Nương nương! hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Vân Thanh Huệ vải một khuôn mặt ngồi ở bên cạnh, hiện giờ bên ngoài trọng binh gác, nửa điểm người đều không cho đi ra ngoài. Còn có thể làm sao bây giờ? Thường lui tới như thế nào làm, hiện giờ như thế nào làm, thừa dịp sắc trời còn hảo, chúng ta nhanh lên đem thổ địa lại làm một làm. Tô Mục Lam hiện giờ đã là thích ứng trong mọi tình cảnh, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Biện pháp tổng hội là có, nhưng là vẫn luôn tưởng nói cũng không nhất định nghĩ ra, còn không bằng tìm kiện chuyện khác thả lỏng thả lỏng. Lại muốn trồng trọt nha. Vân Thanh hơi hể và nói. Ngay sau đó lại nhắc tới tinh thần cười đối Tô Mục Lam nói đến, hiện giờ đều nhập thu, còn có cái gì nhưng loại. Tiểu thư, chúng ta không bằng hảo hảo nghỉ một chút, ta hiện tại liền đi cấp tiểu thư làm tốt ăn. Tô Mục Lam vươn tay ngăn lại Vân Thanh ngao ngoe dục dịch, bình tĩnh nói, không nghĩ làm ruộng cũng hảo, dù sao ngươi những cái đó thư cũng chưa xem xong, không bằng hiện tại ngươi trở về đem những cái đó thư hảo hảo xem một lần, buổi tối thời điểm làm phân tổng kết cho ta. Tổng kết là cái gì nha? Vân Thanh vẫn là không cam lòng, muốn lại dễ rủa một phen. Tổng kết rất đơn giản, chính là đem ngươi mấy ngày này xem qua thư toàn bộ lại một lần nữa xem một lần, hơn nữa giao một phần, ngươi đối này đó thư lý giải, đại khái là 1.500 tự tả hữu. Tô Mục Lam cười nói Vân Đạm Phong khinh mà đem này đó ý tứ giải thích ra tới, ngay sau đó nhìn sắc mặt tái nhợt Vân Thanh, an ủi, còn không phải là 1.500 tự tổng kết rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem ngươi đã nhiều ngày đọc sách nhìn ra cái gì đạo lý tới, hoặc là đọc sách học xong cái gì viết ra tới liền hảo. Vân Thanh mở to một đôi đáng thương hề hề con ngươi, hy vọng được đến tiểu thư khoan thứ, này 1.500 tự nô tỳ đều không có viết quá, làm sao nói viết 1.500 tự tổng kết, này còn không phải là khó xử nô tỳ sao? Ai, này ngươi đã có thể nói đùa, lúc trước không phải chúng ta tiểu nô tỳ nói hắn hiện giờ không muốn làm, đây là tưởng đổi điểm khác sự tình làm, còn tưởng chuyên môn vì tiểu thư ta nấu điểm đồ vật, hiện giờ đã kêu chúng ta tiểu nô tỳ đi viết cái 1.500 tự tổng kết. Tô Mục Lam nhìn trước mắt vẻ mặt hề vải Vân Thanh, nhịn không được cười khẽ một tiếng, nếu lại không nghĩ viết, kia không bằng hiện tại liền chạy nhanh cùng ta cùng nhau đem này mà một lần nữa lộng một lộng. Lúc trước bọn họ đem kia khoai lang đỏ đều rút ra đi, này bùn đất linh tinh vụn vặt rơi rụng ở bên cạnh, còn có chút mầm còn ở bên trong đâu. Đã biết. Vân Thanh hữu khí vô lực nói. Này một mảnh điền, bên cạnh giải một chút bùn đất, còn có không rút sạch sẽ rơi trên mặt đất mầm, ở bên cạnh còn có một chút khoai lang đỏ diệp, giải rác sái lạc tại đây phiến trên mặt đất. Câu thị vệ đại ca châm trước, làm nô tài đi vào vừa thấy. Bên ngoài truyền đến quen thuộc thanh âm. Tô Mục Lam xử cái ánh mắt cấp bên cạnh đang ở rút thảo Vân Thanh. Vân Thanh nhanh chóng vô tay, đem trên tay bùn đất chụp lạc, đi ra ngoài đến sân cửa vừa thấy liền thấy Tiểu Liêu Tử đang ở bên ngoài. Vân Thanh chạy trở về, Tiểu Liêu Tử ở bên ngoài muốn tiến vào, nhưng là bên ngoài Thái Hậu nương nương phái tới thị vệ không cho Tiểu Liêu Tử tiến vào. Tô Mục Lam ở một bên chậm gì gì dùng thủy giặt sạch một tay, ngay sau đó đem rơi xuống sợi tóc phát họa đến như sau, hít một hơi thật sâu, trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười đi ra ngoài. Lúc trước thiếp thân kêu Tiểu Liêu Tử giúp thiếp thân cầm vài thứ, không biết, vài vị có không chấm trước. Tô Mục Lam đi tới cửa bên cạnh, khinh thanh tế ngữ nói. Đứng ở bên cạnh thị vệ, vẻ mặt ngượng nghịu, Thái Hậu nương nương kêu ta chờ tới khán hộ Tô Cô Nương, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận Tô Cô Nương. Chương 60 Thái Giám. Ngài liền chấm trước, Thái Hậu nương nương kêu ngài tới xem thiếp thân, chẳng qua là muốn thiếp thân ở trong cung hào hào đốc. Tô Mục Lam biên nói chuyện biên sử cái ánh mắt cấp Tiểu Liêu Tử. Trên tay đồ vật vẫn luôn đệ không ra đi Tiểu Liêu Tử, lập tức đem trên tay đồ vật nhét vào tên kia thị vệ trong tay, ngài cùng các vị đại ca hảo hảo uống cái tiểu rượu, nô tài cùng nương nương nói chuyện không nhiều lắm, chẳng qua là nhà ta vương gia riêng để cho ta tới cùng nương nương nói mấy câu, liền phiền toái ngài châm trước. Tên kia thị vệ ước lượng trong tay túi tiền, ngay sau đó cười nói, đây chính là xem ở Tô Cô Nương mặt mũi thượng, nói cách khác chỉ bằng ngươi còn đừng tưởng tiến vào. Tô Mục Lam ở bên cạnh cười nói, vẫn là đa tạ. Đãi ngày sau tất nhiên hảo hảo cảm tạ. Mang theo Tiểu Liêu Tử đi vào sân lúc sau, trên mặt biểu tình suy sụp xuống dưới, không có kia phân tươi cười lạnh lùng quay đầu dò hỏi, nhà ngươi vương gia lại có chuyện gì kêu ngươi lại đây nói. Tiểu Liêu Tử cười khổ, nhìn nháy mắt biến sắc mặt Tô Mục Lam, trước kia vẫn là một bộ mỉm cười bộ dáng, từ khi đó cùng vương gia cãi nhau lúc sau, liền thành hiện tại bộ dáng này. Này ngày xưa ôn nhu Tô Mục Lam, hiện giờ thế nhưng mỗi lần đều là lạnh nhạt lấy đãi. Tiểu Liêu Tử thật không biết nhà mình vương gia rốt cuộc là nơi nào không tốt, hắn còn hảo, thường thường còn có thể thưởng cái gương mặt tươi cười. Từ hai người cãi nhau lúc sau, kia đối đại vương gia đều là một trương mặt lạnh, đừng nói cười, không trực tiếp đuổi ra đi, kia đều xem như tốt. Vương gia lúc trước ở Kim Loan Điện thời điểm, bởi vì bệ hạ ở không có thể tốt lắm trợ giúp cô nương ngài, riêng phái ta lại đây nói cho cô nương ngài một tiếng. Cái gì hảo thuyết, đôi ta bất quá là bèo nước gặp nhau, ở thêm chi vương gia trước kia thường xuyên tới lãnh cung nơi này vẫn an thái phi nương nương, gặp phải một ít hiện giờ đôi ta đã không có giao thoa, tự nhiên không cần vương gia cái gì riêng nói cho. Tô Mộc Lam bị áp kia cổ kính đột nhiên phát ra rồi, nhưng là lại thấy thái giám tuổi quá tiểu, huống chi tội không ở hắn. Sắc mặt ngạnh ngạnh hướng một bên xem, không có nửa điểm hòa hoãn. Tiểu Liêu Tử thấy này biểu tình liền biết, nguyên bản mấy ngày trước mới vừa hống hảo trăm triệu điểm Tô cô nương, hiện giờ lại bắt đầu cáu kỉnh. Thật là không biết vương gia cùng tứ cô nương chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bất quá là trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng liền phát sinh này chờ biến hóa, thật là lệnh người không khỏi cảm giác được đau đầu. Mặc dù là như vậy Tiểu Liêu Tử, còn cần bãi tươi cười nói, vương gia lo lắng Tô cô nương an toàn, cố ý kêu nô tài lại đây cùng Tô cô nương nói chuyện, cũng nhìn một cái Tô cô nương tình huống như thế nào. Chính là lại đây nhìn xem ta có hay không bị dọa đến, lần sau liền nói cho nhà ngươi vương gia không cần như thế lo lắng, rốt cuộc ta còn sống được hảo hảo. Nhà ngươi vương gia người kia thật là kỳ quái, lúc trước kia phó ấp đúng bộ dáng, hiện giờ lại là này phó hận không thể bái đi lên bộ dáng. Tô Mộc Lam mặt lanh tâm lanh nói, từ vào cung chung lúc sau, gặp lại hoàng thượng cùng thái hậu. Mặt ngoài nói một bộ ôn nhu, sau lưng làm một bộ lệnh người không dám gật bừa sự tình, quả nhiên không hổ là hoàng gia. Tô Mộc Lam lại nghĩ tới hiện giờ còn tránh ở lãnh cung bên trong, như là một mạt thú hồn giống nhau lệnh phi. Trước mắt không biết vì sao chợt lóe mà qua, cặp kia ẩn tính mắt, này hai người đôi mắt nhưng thật ra rất có vài phần giống nhau, chẳng qua một người tâm cơ thâm trầm, một cái khác lại giống như tiểu dê con giống nhau dễ dàng bị người khi dễ. Tô Mộc Lam chút nào không che giấu đang ở khi dễ người khác tâm tư, thậm chí còn pha coi đây là nhạc. Tiểu Liêu Tử cũng không biết hai người chi gian đã xảy ra cái gì. Nghe được trước mắt Tô cô nương thế nhưng đối nhà mình chủ tử nói ra loại này lời nói, nhịn không được cau mày thấp giọng nói, Tô cô nương kia chính là vương gia. Nhà ngươi vương gia cũng chưa để ý, ngươi lại ra tới nói cái gì. Ta biết ngươi hộ chủ sốt ruột, ngươi trở về cùng nhà ngươi vương nghị nói một tiếng, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Thiếp thân bản lĩnh tuy rằng không tốt, nhưng là từ trước đến nay không yêu ăn hồi đầu thảo. Tô Mộc Lam dừng ý nghĩ trong lòng, lạnh lùng nói ra, ngay sau đó xem lúc này, rất có vài phần chật vật Tiểu Liêu Tử. Lần sau tới cho các ngươi vương gia chính mình tới chôn chôn tranh tránh giống bộ dáng gì, chẳng lẽ ta sẽ ăn hắn. Tô Mộc Lam nhìn bị bắt làm ống loa Tiểu Liêu Tử, không đành lòng, nói hai câu Đường Hạo Hiên nàng cảm thấy không có gì, nhưng trước mắt Tiểu Liêu Tử nhưng không cảm thấy. Này không phải làm Tiểu Liêu Tử chính mình lại đây ăn pha lê cha sao. Nói xong lúc sau, Tô Mộc Lam liền đem người lập tức đuổi đi ra ngoài. Ở bên cạnh nhìn một màn này Vân Thanh dò hỏi, liền như vậy đem Tiểu Liêu Tử cấp đuổi ra đi, này không hảo đi. Có cái gì không tốt, đây là hậu cung bên trong Tiểu Liêu Tử, còn xem như cái bên ngoài thái giám. Huống chi một cái ngoại nam thế nhưng nói như vậy một phen trường lời nói, lại có cái gì tốt thân phận, lại mẫn cảm như vậy. Tô Mộc Lam hơi giải thích ngay sau đó, liền nhìn một bên đồng ruộng lập tức nói, nhanh lên làm việc đi, hiện giờ sắc trời không còn sớm, làm xong rồi chúng ta còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vân Thanh thả lỏng tâm, tức khắc lại nắm lên. Đang xem lúc này sắc trời, sắc mặt trời lặn xuống núi, tức khắc tâm tình lại chuyển biến tốt đẹp. Tổng không thể tiểu thư còn làm ban đêm thời điểm lại làm ruộng. Vân Thanh miệng lẩm bẩm liền cầm lấy sẻng, bắt đầu đi theo tiểu thư nện bước tiến hành. Nay tiên triều sự tình, nói phong chính là phong, nói vũ chính là vũ. Cho nên nói hậu cung không thể tham gia vào chính sự, nhưng là hậu cung các phi tần đến hoặc nhiều hoặc ít chú ý một chút hoàng đế tâm tư. Chuyện này còn không có phát sinh bao lâu. Tựa như một trận gió giống nhau nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hậu cung. Ngày xưa mọi người đều bị kia Tô Quý Phi xem thường, rốt cuộc đó là một cái trong nhà mặt toàn bộ bị lưu đẩy Tô Quý Phi. Ngày xưa gian ở chung, kia đều là muốn xem ra là dòng dõi, còn nữa đua chính là hoàng đế sủng ái. Mà cố tình vinh sủng muôn vàn Tô Quý Phi, muốn sủng ái, muốn ra thế có ra thế, kia tại hậu cung kia đều là hạng nhất. Nay nửa năm qua từ Tô Quý Phi dẫn phát mưa mưa gió gió, kia tại hậu cung kia nhưng chính là sau khi ăn xong tán gẫu tất nói chuyện đề. Hiện giờ không tưởng tượng, ở Kim Loan Điện chư vị đại nhân chú mục dưới, Tô Quý Phi thế nhưng chống đối bệ hạ, này nhưng làm chư vị hậu phi nhóm đều sôi nổi suy đoán. Này ngày xưa đem bệ hạ coi là trong tay chi vật, hận không thể lúc nào cũng xem bệ hạ đi, cái nào trong cung mặt độc bá bệ hạ Tô Quý Phi cũng coi hôm nay, chẳng lẽ là bị cái gì tà. Mà ở dưỡng thai thần phi nghe thế chuyện kia cười kêu một cái thoải mái, trắng nón mảnh khảnh đầu ngón tay đáp ở viên lăn bụng thượng, mềm mại thanh âm kéo trường, lúc trước ta đều nói qua, Tô Mộc Lam, sớm hay muộn đến tài một cái đại té ngã. Hiện giờ này đại té ngã chẳng phải liền tài. Thần phi lại lắc lắc đầu, phía trước còn không có thấy nàng lá gan như vậy đại, hiện giờ lá gan đều phải lên trời, Tô Mộc Lam, không hổ là dám ở Kim Loan Điện chống đối bệ hạ kháng chỉ không tôn người, nơi nào là ta chờ hậu phi có thể so. Thần phi trên mặt như là lo lắng lại như là ức chế không được mừng thầm, hơi có vẻ có vài phần vặn mẹo, đủ để thấy nàng lúc này vui vẻ. Nương nương sớm có dự kiến trước, liền chờ tiểu hoàng tử sinh hạ tới, lúc sau nương nương địa vị tại hậu cung bên trong liền không người nhưng lay động. Đứng ở bên cạnh hoa cô cười nói. Thần phi khỏe môi mỉm cười, một đôi mắt hơi hơi mị lên, mang theo vài phần đắc ý, ngươi đi cho các nàng tìm cái phiền thoái, cần phải muốn cho nàng lần này rốt cuộc phiên không dậy nổi thân tới. Nô tỳ biết. Sáng sớm tinh mơ, mới ra môn đi liền tiếp thu tới rồi một tin tức. Tô Mộc Lam nhìn bên ngoài khổ tang một khuôn mặt vân thanh, nhịn không được nói, này không phải một chuyện lớn, có cái gì hảo thương tâm. Tiểu thư không biết, này phòng bếp như là bị cướp sạch quá giống nhau, nguyên bản đồ vật cái gì đều không dư thừa hạ, liền dư lại mấy hạt gạo. Chúng ta đây chẳng phải là đến sống sờ sờ đói chết nha, không ăn còn bị nhốt ở này trong cung mặt. Vân Thanh lẩm bẩm nói, này sáng sớm tinh mơ đi phòng bếp vừa thấy, kia kêu một cái sạch sẽ. Ngày hôm qua rõ ràng còn không phải như vậy, hôm nay giống như thứ gì đều bị dọn đi rồi giống nhau. Tô Mộc Lam đi phòng bếp vừa thấy, quả thực ngay cả gia vị liêu cũng chưa dư lại nhiều ít. Nhìn bên ngoài còn thủ thị vệ, lập tức ra cửa dò hỏi, không biết ta phòng bếp đồ vật, có phải hay không đêm qua bị người cấp trộm đi. Canh giữ ở cửa thị vệ đánh áp, cẩn thận hồi tưởng lắc đầu nói, không nghe được đêm qua có động tĩnh gì, đại khái là các ngươi đồ vật ngày hôm qua liền không có. Tô Mộc Lam cau mày thấp giọng nói, hiện giờ phòng bếp thứ gì đều không dư thừa hạ, chúng ta này đó ăn uống. Lời nói còn chưa nói xong đã bị một cái khác thanh âm cấp cắm tiến vào, người nói chuyện trung khí mười phần, còn mang theo một cổ nồng đậm quan uy. Nói chuyện thời điểm tự mang theo một loại làn điệu, nghe lệnh người nhịn không được tâm sinh không mừng. Tô nương nương, hiện giờ ngươi cũng không phải nam nhân thân phận, liền không cần tùy tiện cùng bên ngoài người ta nói lời nói. Thái hậu nương nương có thể phân phó mọi người khán hộ ngươi cũng không phải là làm ngươi cùng mặt khác nam tử, cho nhau lui tới. Tô Mộc Lam trước mắt thị vệ nghe được lời này lập tức đen một khuôn mặt, cầm kiếm tay hơi có chút run rẩy, cho mày. Tô Mộc Lam theo thanh âm phương hướng xem qua đi, liền thấy một cái đại thái giám đã đi tới. Tên kia thái giám trừng mắt nhìn liếc mắt một cái canh giữ ở cửa thị vệ, bén nhọn thanh âm kéo trường. Thái hậu nương nương cũng không phải là phân phó ngươi tới cùng Tô nương nương tại đây nói chuyện, ve vãn đánh yêu, ngươi chẳng lẽ là không muốn sống nữa, thế nhưng còn dám hồi nàng. Tô Mộc Lam nghe lời này hơi không vui như mày, như thanh sơn lãnh đại mặt mày nhiễm một chút bực bội, nhàn nhạt quét mắt trước tên này thái giám, vị này công công lớn lên rất là lạ mắt, không biết công công lại là lấy cái gì thân phận địa vị tới nói với ta lời nói thật. Tên kia thái giám khinh thường giơ lên đầu, theo sau coi rẻ nhìn thoáng qua, Tô nương nương tại đây lãnh cung bên trong đãi lâu rồi, không biết nô tài, kia cũng là bình thường sự tình. Chẳng qua Tô nương nương muốn ước lượng chính mình thân phận, hiện giờ thái hậu nương nương trừng phạt Tô nương nương, nương nương liền ở bên trong này vách tường tư quá, chớ có nghĩ mặt khác sự tình. Lớn mật. Tô Mộc Lam đi đến hắn trước mặt thấp giọng quát lớn, ánh mắt mang theo thật sâu trầm trọng, ta trở lại thích hợp thân phận, dám đối với ta khoa tay múa chân, chẳng lẽ là cho rằng thiếp thân hiện giờ lưu lạc đến dáng vẻ này, liền dung đến ngươi khi dễ. Kia thái giám bị hoảng sợ, liên tục lui ra phía sau vài bước lúc sau chấn định xuống dưới, hắc một khuôn mặt, chỉ vào bên cạnh mắt nhìn thẳng thị vệ, các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết. Nói bất quá ta chính là chỉ trích người khác, thiếp thân thật không đáng, ngươi này nô tài là người phương nào dạy dỗ ra tới. Tô Mộc Lam xem thường này hành vi, nhìn này thái giám bộ dáng, nhịn không được thấp giọng châm trọng. Kia thái giám âm trầm một khuôn mặt, quả nhiên không hổ là răng nanh khéo mồm khéo miệng Tô nương nương, hiện giờ Tô nương nương không có ngày xưa hoa quang, còn có thể như thế kiên cường, thật là lệnh nhà ta bội phục. Ngày xưa những cái đó hoa quang, bổn cung đã từng một người dưới vạn người phía trên, hiện giờ cũng không tới phiên ngươi cái này thái giám lại đây áp ta đầu. Tô Mộc Lam không chút khách khí nói đến, tâm tình vốn dĩ liền bực bội, còn gặp được loại chuyện này, kia quả thực chính là một cái ngòi nổ. Nàng nhìn kia thái giám không cam lòng ánh mắt, trong lòng cười lạnh, làm bộ sợ hãi lui ra phía sau vài bước, chẳng lẽ ngươi này thái giám còn tưởng dĩ hạ phạm thượng, chẳng sợ ta bị thái hậu nương nương nhốt ở này trong cung, bệ hạ cũng là chính miệng hứa hẹn ta ra cung, vạn nhất ta liền chết ở này trạm kiểm soát thượng, đến lúc đó không biết thái hậu nương nương tìm người trách cứ, hẳn là trách cứ ai. Tô Mộc Lam lắc đầu tự hỏi tự đáp nói, hiện giờ bên ngoài thường xuyên đánh cuộc còn truyền, vạn nhất thiếp thân liền chết ở thời gian này thượng, đến lúc đó tất nhiên sẽ lưu lại chứng cứ chỉ hướng hại ta người. Nàng ngay sau đó lại cười nhạt một tiếng, nhìn trước mắt tức khắc sắc mặt tái nhợt thái giám, liền ngươi dáng vẻ này, còn nghĩ đến khi dễ ta, chẳng lẽ ngươi không biết thiếp thân đã từng đã làm quý phi, kia tại đây trong cung, hoặc nhiều hoặc ít cũng kiến thức hơn người tâm, lá gan của ngươi không khỏi quá tiểu. Tô Mộc Lam châm chọc mỉa mai một phen, trước mắt thái giám sắc mặt trắng bệnh, nhanh chóng rời đi. Ở bên cạnh vây xem cái kia xuất sắc một màn thị vệ, cũng không dám tưởng tượng, vừa rồi cái kia nữ tử phía trước còn khỏe miệng mỉm cười. Nói chuyện phá lệ sắc bén, này thái giám đều bị sợ tới mức vội vàng chạy. Chú ý tới bên cạnh đầu lại đây ánh mắt, Tô Mục Lam khẽ thở dài, giây tiếp theo nhanh chóng khôi phục kia phó ôn nhu hình tượng, mấy ngày nay vẫn là phiền toái chư vị, cũng không biết này thức ăn hẳn là như thế nào giải quyết. Hiện giờ trong cung không có ăn, này vạn nhất đói thảm. Nhóm người này thị vệ đã biết lợi hại, lập tức có người đứng ra nói, những việc này Tô cô nương không cần sẽ lo lắng, thế nhưng thật sự không có ăn, chúng ta sẽ bẩm báo cho Thái hậu nương nương, hiện giờ chúng ta liền phái người đi, ngài chờ một lát. Tô Mục Lam mỉm cười gật đầu, phiền thoái. Trở lại sân bên trong, phía trước ở trong góc mặt nghe lén Vân Thanh, phá lệ khiếp sợ đi ra, chúng ta trong cung đồ ăn thật là bị người trộm làm không thấy, đến tột cùng là người phương nào, cư nhiên như thế to gan lớn mật. Bực này thủ đoạn ngây ngô, bất quá vạn nhất chúng ta chính là bởi vì việc này đói chết nói, kia cũng là chúng ta xối quẩy. Tô Mục Lam đánh giá hôm nay phát sinh sự tình, nỗi lòng có một chút không yên, lúc trước nháo kia vừa ra, đã làm ta bị người khác chú ý tới, kế tiếp chỉ sợ lại có người muốn phá rối. Kia tiểu thư kế tiếp chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Vân Thanh mang theo vài phần khẩn trương dò hỏi. Tô Mục Lam nhẹ nhàng liếc mắt một cái, tự nhiên là ăn ngon uống tốt hảo ngon nằm, dù sao cũng phải về bên ngoài thị vệ, đem ăn đưa lại đây, bằng không nói cũng không thể làm sao bây giờ, không phải sao? Cũng không biết là ai ở sau lưng, nếu là, làm nô tỳ đã biết. Vân Thanh vẻ mặt hạo nhiên chính khí nói. Ngồi ở bên cạnh Tô Mục Lam, vô cùng đơn giản hỏi một câu, ngươi biết có thể như thế nào? Vân Thanh hề phải nói, cái gì cũng làm không được. Chương 61. Cái gì? Tô Mục Lam vừa định mua vài món đồ vật, vừa thấy hệ thống thương thành, kết quả liền phát hiện chính mình sở hữu tích phân đều toàn bộ thanh linh. Các ngươi hệ thống còn trộm đem ta tích phân cấp rời đi ra ngoài. Có hay không tôn trọng nửa điểm ký chủ nhân quyền? Tô Mục Lam vừa thấy đến chính mình tích phân thanh linh tức khắc cắn răng thiết chi, nhịn không được tức giận mắng nói. Bởi vì ký chủ đã nhiều ngày không có chuyện gì làm. Bổn hệ thống riêng cùng chủ thần không gian bên kia giao lưu, vì bảo đảm sủng phi nhiệm vụ càng tốt tiến hành hoàn thành, đã đem tích phân toàn bộ gia nhập ký chủ trong cơ thể. Máy móc cảm thanh âm ngày xưa mang theo vài phần bình tĩnh hiện giờ, nay trong đó đã mang theo một phần mừng thầm cùng với một chút vui sướng khi người gặp họa. Không có nửa điểm nhân tình liền đem ta tích phân chuyển đi, hiện giờ chuyển hóa vì thân thể năng lượng, ta lại không cần này đó thân thể lực lượng. Ta không cần trí tuệ, không cần mỹ mạo, được chưa? Cầu xin đem ta tích phân trả ta. Tô Mục Lam một bụng lửa giận, vốn tưởng rằng gặp được cái gì chính cơ hệ thống không thành tưởng là lưu manh hệ thống. Như thế nào hồi chủ thần không gian tu, lập tức nháy mắt liền biến thành dáng vẻ này, thật sự là quá lệnh người nghiến răng nghiến lợi. Tô Mục Lam càng nghĩ càng giận, hận không thể trực tiếp đem hệ thống từ trong đầu túm ra tới, hung hăng tấu một đốn mới được. Ký chủ cũng không có thực tốt chấp hành nhiệm vụ, hiện giờ khoảng cách lúc trước kia chuyện đã qua một tuần, ký chủ vẫn là mỗi ngày dựa vào bên ngoài thị vệ vật phẩm tiến hành sinh tồn. Tô Mục Lam mấy ngày này xác xác thật thật chỉ là dựa vào những cái đó thị vệ mang về tới bữa sáng đồ ăn Trung Quốc bữa tối tiến hành thông thường cơ bản hoạt động, nhưng kia đều chỉ là vì càng tốt hoàn thành ngày sau kế hoạch. Hiện giờ vừa nghe hệ thống trực tiếp cắt xén, Tô Mục Lam nhịn không được sinh lửa giận, đè nén xuống thanh âm, thấp giọng nói, lúc trước nói tốt là 10 năm lúc sau, hiện giờ đừng nói 10 năm, nửa năm cũng chưa qua đi liền biến thành hiện tại dáng vẻ này. Ngươi thật đúng là làm tốt lắm, không hổ là hệ thống. Ngươi vẫn là hảo hảo hoàn thành ngươi hệ thống nhiệm vụ, bằng không bị ta cầm đi này thân thể, đến lúc đó ngươi chỉ có thể cầm tù tại đây một phương trong không gian mặt, ngày ngày nhìn ta ở bên ngoài hàng đêm sinh ca. Lúc này không thích hợp nghi thanh âm lại cắm tiến vào, mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa, này hệ thống tích phân thanh linh một sự kiện, này trong đó đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì nàng. Cuối cùng tìm cái hảo phương pháp, làm cái này chiếm nàng thân thể nữ nhân bị tỏa. Như vậy tưởng tượng tức khắc làm nàng vui vẻ vô cùng, ở hệ thống bên trong đều là vui sướng hài lòng, thật vất vả có như vậy một cơ hội, như thế nào không hảo hảo quan sát một chút nữ nhân này biểu tình. Tô Mục Lam hít một hơi thật sâu, nhịn xuống chính mình lửa giận, không thể cùng không trường đầu góc người phát cáu. Nhưng nhịn nửa ngày vẫn là không nín được trong lòng lửa giận, nhịn không được mở miệng châm chọc, lần trước nghe nói ngươi 70% linh hồn ở hệ thống bên trong, hiện giờ còn dư lại phần trăm chi mấy a? Đừng nói đến lúc đó ta còn không có bị hệ thống cấp đá ra, ngươi liền trước hóa thành hệ thống một bộ phận, trở thành kia muôn vàn số liệu một trong số đó. Buồn cung sự tình, liền không nhọc ngươi lo lắng. Ngươi vẫn là hảo hảo quản hảo chính ngươi, nhìn xem ngươi hiện tại dáng vẻ này. Phía trước còn có chuyện làm, hiện giờ cả ngày nhàn tại đây phá nhà ở bên trong, quả thực buồn cười đến cực điểm. Tô Mục Lam nhận thức đến mấy ngày nay suy sút, đã làm này đó hệ thống gấp không chờ nổi. Đang nhìn thư phòng như cũ ở ra sức học tập Vân Thanh, ánh mắt hiện lên một tia thâm trầm, nhật tử tổng không thể lại như vậy tiếp tục đi xuống, dù sao cũng phải nghĩ ra điểm biện pháp, tìm ra một con đường khác. Ngươi cho ta bỏ thêm thứ gì, hệ thống? Tô Mục Lam đột nhiên hỏi tới. Này phá đầu hệ thống còn có thể cho ngươi kẹp cái gì? Đương nhiên là ta tưởng, ta cho ngươi tăng thêm mỹ mạo, trên đời nam nhân không người không yêu mỹ, bực này mỹ mạo đủ để mê hoặc nhân tâm. Ở hệ thống bên trong nguyên thân hưng thú bừng bừng lại nói tiếp, nàng như cũ cho rằng là chính mình không có thủ phi mỹ nguyên nhân, mới đưa đến bị đế vương phóng tới lãnh cung. Tô Mục Lam chuyên môn lấy một mặt gương đồng lại đây nhìn nhìn lúc này bộ dáng, ngay sau đó liền nhìn trong gương chính mình mặt mày như họa, như thanh sơn lãnh đại mặt mày, nhẹ nhàng nhăn lại tới, môi không nhiễm mà chu. Da thịt bạch như tuyết, như là dùng sữa bò phao, giống nhau mang theo bôi trơn, nhẹ nhàng một chạm vào liền có thể đụng tới một loại đặc biệt tinh tế cảm giác, mềm mại hoạt hoạt, làm nhân ái không buông tay. Như là bên nữ tử đối mặt dung mạo, thế nhưng là tất cả kinh hỉ, trong gương dung mạo chỉ cần là nhẹ nhàng như mày, đều đủ để cho nhân tâm sinh thương tiếc. Bế nguyệt tu hoa chi dung, lạc thần chi tư. Tô Mục Lam vươn thon dài như ngọc tay, vuốt ve thượng gương đồng gương mặt kia, thầm hận nói, xú hệ thống, trả ta tích phân. Ăn một đốn mỹ vị cơm, Tô Mục Lam nghĩ đến nhật tử không thể như vậy mơ màng hồ đồ quá đi xuống. Đang nghĩ ngợi tới hẳn là cập như thế nào giải quyết, hiện giờ trước mắt này khốn cảnh khi, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng vang. Gặp qua thủ phi nương nương. Tô Mục Lam vừa ra đi liền nhìn chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo ý cười thủ phi, tức khắc nghĩ trong khoảng thời gian này tích phân thanh linh hệ thống. Tô Mục Lam chưa bao giờ nghĩ tới một cái chủ thần không gian như vậy tàn nhẫn, ở đã đổi mới chính sách lúc sau, trực tiếp đem hệ thống tích phân thanh linh. Hiện giờ nhìn chậm rãi mà đến thủ phi, tức khắc trước mắt sáng ngời, cười đến phá lệ ngọt ngào đón đi lên. Này ta bị cầm tù ở trong cung liền không ai lại đây xem ta, không thành tưởng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần lại đây, chúng ta này quan hệ là thiết. Tô Mục Lam phá lệ tự tin vô bộ ngực nói, trước mắt này thủ phi chính là cái này đại kim chủ. Nhìn xem này tinh tế vũ mị dáng người, nhìn nhìn lại này song thanh lãnh, mang theo vài phần lạnh lẽo đôi mắt, lại đối thượng này khỏe môi hơi câu môi mỏng. Tô Mục Lam tin tưởng tràn đầy, liền hướng dáng vẻ này, vừa thấy công lược xuống dưới liền có thể được đến rất nhiều tích phân, dù sao chỉ cần công lược đến 80%, kia cũng là cái hữu nghị. Tô Mục Lam ở trong lòng hỏi hệ thống, thủ phi, hiện giờ hảo cảm độ là nhiều ít. Hiện giờ thủ phi đối với ký chủ hảo cảm độ tổng cộng là 53% bởi vì phía trước không có đem này liệt vào công lược mục tiêu, hảo cảm độ rửa sạch, một lần nữa tính toán. Tô Mục Lam mơ mơ màng màng nghe này phương pháp, trước hết nghĩ trên mặt mang theo cười đón qua đi. Thủ phi nhìn trên mặt mang hạ, nhanh chóng đi tới nữ tử, nhíu mày, nhẹ giọng dò hỏi, chẳng lẽ là gặp được cái gì việc khó. Ngay sau đó nhìn trên mặt bàn đồ ăn, nhẹ nhàng liếc mắt một cái, phía sau canh giữ ở cửa thị vệ thấp giọng nói, có chuyện gì đều có thể nói với ta, ta tuy rằng không thể đem ngươi tiếp đi ra ngoài, nhưng là ở trong phạm vi vì ngươi cung cấp trợ giúp vẫn là có thể. Tô Mục Lam cảm giác được lúc này chính mình hành động có chút khả nghi, ngay sau đó nhấp môi cười nhẹ nhàng nói, chính là tại đây trong sân ngốc lâu rồi, có vẻ hơi có chút buồn phiền, không biết bên ngoài hiện giờ là cái tình huống như thế nào. Từ kia thái giám tới lúc sau, bên ngoài chính là vị coi như là tận trung cương vị công tác, đó là liền bình thường những cái đó nhàn thoại cũng chưa từng nói. Không biết kia đánh cuộc ở kinh thành bên trong, hiện giờ lại diễn biến thành cái gì bộ dáng, thực sự lệnh người tò mò. Đối thượng Tô Mục Lam này tò mò ánh mắt, Thù Phi cẩn thận nhớ tới những cái đó sự tình, tiếp theo ngồi vào bên cạnh, làm phía sau người đem sớm đã chuẩn bị tốt lễ vật phóng tới phòng. Từ các ngươi kia tổ ước tiến triển đến cuối cùng một bước lúc sau, toàn bộ kinh thành đồn đãi vớ vẩn tình huống như thế nào đều có nói thẳng đến trong đó một vị đại thần công khai cho thấy đánh cuộc thất bại lúc sau, toàn bộ kinh thành mới bình ổn. Thù Phi đối với chuyện này cũng có chút chú ý, cẩn thận đem bên ngoài hiện giờ tình huống nói ra tới. Lần này Thù Phi tiến đến không đơn giản chỉ vì một việc này, còn có chút lo lắng bị Thái Hậu nương nương nhốt ở lãnh cung Tô Mục Lam. Ban đầu chẳng sợ nhốt ở lãnh cung kia lãnh cung địa phương khác cũng là có thể đi, hiện giờ chỉ bị nhốt ở một cái trong sân, trừ bỏ viện này ở ngoài không chỗ để đi. Nhìn ở bên cạnh nghiêm túc nghe Tô Mục Lam, Thù Phi đối lần này tiến đến hành vi, hơi cảm giác được có chút buồn cười. Đại khái chính là khoảng thời gian trước lãnh cung bên trong, ở cái kia mùa đông có một nữ tử xông vào, nói muốn ở nhờ mấy ngày. Lại hoặc là nhìn đến kia rực rỡ muôn màu thư tịch, nhìn đến kia một quyển ghi chép thư, lại mang theo vài phần khiếp sợ nhìn nàng. Thù Phi không hiểu được nàng hoài cái gì tâm tư, chỉ có thể nhìn bên cạnh một đôi con ngươi tỏa sáng, nhìn hắn nữ tử, xin lỗi cười cười. Ngày xưa thanh lãnh tiếng nói, lúc này mang theo vài phần ôn nhu như là ở giảng chuyện xưa giống nhau, mang theo lệnh người đi vào giấc ngủ giai điệu. Toàn bộ kinh thành đều ở nghị luận chuyện này, triều đình thượng tranh luận hồi lâu. Hiện giờ thánh thượng đã hạ chỉ, đại khái không quá mấy ngày ngươi lại có thể đi ra ngoài. Thu Phi đem phỏng đoán nói ra, ngay sau đó lại hiểu rõ thánh y nói, vậy hạ người kia mặt ngoài nhìn là không để bụng, trên thực tế trong lòng keo kiệt thực. Ngươi phạm là có một số việc làm không làm hắn vừa lòng hoặc là hắn không thích, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Bệ hạ gặp qua máu tươi, càng là đạp vô số người máu tươi đi lên cái này địa vị, nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi thân phận đặc thù, ngươi là đã từng tam triều nguyên lao cháu gái hơn nữa vào hậu cung đương quý phi nương nương. Thu Phi dừng một chút, ngươi Tô gia chẳng sợ hiện giờ xuống dốc lưu đẩy đến ngoại tại quân doanh bên trong, thậm chí ở thiên hạ bên trong, thanh danh vang dội. Đây là vì sao bệ hạ lúc trước không có trực tiếp đem Tô gia toàn bộ chém đầu, mà là lựa chọn lưu đày. Tô Mục Lam nghe trước mắt người phân tích, ngay sau đó cùng ý nghĩ trong lòng tiến hành rồi đối lập, theo sau ra sức gật gật đầu. Không hổ là cùng nàng làm bạn quá nửa cái nhiều tháng Thu Phi, càng không hổ là có thể thượng hệ thống danh sách, chỉ bằng này phân thấy xa cùng với đối đế vương giáp tâm thấy rõ. Nay thỏa thỏa, chính là tiếp theo vị nữ đế. Ta lúc trước cũng là cùng ngươi giống nhau như vậy tự hỏi, ta cảm thấy. Ta chiều hiện giờ. Chính hướng về Thái Bình thịnh thế đi đến, tuy rằng có rất nhiều ba tánh trôi dạt khắp nơi, nhưng là bằng vào ta đổ vỡ, những cái đó ba tánh cũng có thể ăn đến no. Hai người nhịn không được liền này một phen nội dung, tiến hành một thiên thao thao bất tuyệt thảo luận, ngay sau đó thời gian nhanh chóng trôi đi, ở trong phòng đọc hảo thư Vân Thanh ra tới liền nhìn không cảm thấy miệng khô lưỡi khô hai người ở phát biểu chính mình ý kiến. May mắn này trong phòng mặt người đã sớm bị các nàng mấy cái chạy đến mặt khác phòng, nói cách khác này chờ ngôn luận bị nghe được. Kia chẳng phải là chém đầu tội lỗi. Dưới bầu trời này bá tánh yêu cầu một vị minh quân tới, mà không phải đương kim bệ hạ. Tô Mục Lam biên nói chuyện biên ý đồ nêu ví dụ thuyết minh, trải qua nàng này đó thời gian ở ngoài cung biên hiểu biết, hiện giờ bá tánh bởi vì mấy năm trước chiến loạn bên trong, còn có rất nhiều bá tánh ở trôi dạt khắp nơi. Nhìn như hòa bình sau lưng tràn ngập rất nhiều nguy cơ, càng đừng nói bên ngoài du mục dân tộc như hổ rình mồi, liền chờ triều đình suy yếu, nhất cử công phá. Nay chớ ngôn luận chính là đại nghịch bất đạo ngôn luận, bệ hạ, hiện giờ đang theo Thái Bình thịnh thế đường đi đi, này có gì không tốt địa phương. Thu Phi tuy rằng không thế nào thích đế vương, thậm chí phá lệ có dạ tâm, nhưng là nghe được lời này vẫn là nhịn không được thấp giọng quát lớn. Có gì không tốt địa phương, hiện giờ triều đình đều là thế gia khống chế, cho dù là Thu Phi nương nương, chỉ sợ sau lưng đều đứng một cái thế gia. Tô Mục Lam âm dương quái khí nói, ngay sau đó không phủ nhận cho thấy. Thật thật sự sự ta Tô gia cũng coi như được với là đương triều thế gia, nhưng là hiện giờ ta xuất gia lưu đày lúc sau, ta Tô gia những cái đó thổ địa toàn bộ đều bị này trên triều đình mặt ngoài thanh liêm người chia cắt đến cái không còn một mảnh. Ngươi đây là bởi vì tự thân nguyên nhân, chỉ có thấy mặt ngoài. Hiện giờ ba tánh an cư lạc nghiệp, có gì không tốt địa phương. Thu Phi không quá minh bạch, Tô Mục Lam đến tột cùng tưởng biểu đạt chính là cái gì. Nàng cẩn thận đoan trang trước mắt Tô Mục Lam, nhìn trước mắt nữ tử trong mắt lộ ra sáng giỏi. Như là bầu trời tản ra nóng cháy quang mang thái dương. Kia sán lạn quang mang có phải hay không có thể chiếu rọi toàn bộ thiên địa giống nhau, mỹ đủ để lệnh người cảm giác được lóa mắt. Tô Mục Lam nhưng không cảm giác được trước mắt Thù Phi đang ở nhìn chăm chú vào nàng, vẫn là muốn đem sở học đến biểu hiện ra ngoài. Nghe nói người xuyên Việt một xuyên qua lại đây, đều phải làm ra một phen đại sự, không biết khác người dựng nghiệp là như thế nào làm, nhưng là Tô Mục Phong làm một cái 21 thế kỷ nông nghiệp sinh viên, chịu qua 21 thế kỷ văn hóa ảnh hưởng. Tự nhiên mà vậy đối với phong kiến vương triều có rất nhiều bất mãn. Nhưng là tục ngữ nói rất đúng, có bao nhiêu năng lực làm nhiều ít sự tình. Lúc trước kia một phen tranh luận đã sớm bị nàng vứt đến sau đầu, hiện giờ chỉ nghĩ chính là, như thế nào biện chứng tính đi đối đai trước mắt cái này vương triều phát triển. Tô Mục Lam phá lệ nghiêm túc nhìn trước mắt nữ tử, chính xác nói, nữ tử không thể vào triều làm quan, ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Chúng ta mọi người bị nhốt ở này khuê phòng bên trong, nhốt ở này nho nhỏ một phương thiên địa bên trong. Ngươi liền không có nghĩ tới hẳn là như thế nào đi giải quyết vấn đề này sao? Tự cổ chí kim liền không có nữ tử có thể thượng triều làm quan đạo lý, hiện giờ ngươi có thể làm ra kia một bước, kia đã là thiên đại chuyện tốt. Thù Phi nhíu mày tới nhìn trước mắt nữ tử, nhịn không được nói. Đến tột cùng còn có cái gì không thỏa mãn, hắn duy nhất đã làm mấy cái đại nghịch bất đạo sự tình, trong đó đại nghịch bất đạo nhất chính là không chịu cùng đế vương viên phòng. Này đối với mặt khác nữ tính mà nói đó là tuyệt đối đại nghịch bất đạo sự tình. Nhưng là đối với nàng mà nói, chẳng qua là không nghĩ cùng đông đảo nữ tử chia sẻ một cái nam tử. Thù Phi không biết trước mắt người rốt cuộc tưởng biểu đạt chút cái gì, ánh mắt nhìn trước mắt nữ tử. Tô Mục Lam nhuẩn miệng cười, mang theo vài phần thanh thanh lánh lánh. Lại như là giận này không tranh, giữa mày nhiễm một chút không thể nơi hà. Dưới bầu trời này nam tử nữ tử có cái gì không giống nhau, dựa vào cái gì nam tử có thể thượng triều làm quan, nữ tử không thể làm quan, dựa vào cái gì nam tử có thể xưng đế, nữ tử không thể xưng đế. Tô Mộc Lam đứng lên đoán hận nói, ta chờ nữ tử lại không phải nam tử phụ thuộc chi vật, có gì không thể vì. Chương 62 xưng đế. Như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn, ngươi. Ngươi ở trước mặt ta nói ra lời này tới, ngươi cũng không sợ bị bắt đi. Thù Phi nghe thế ngôn luận tức khắc có chút khí đoản, mày lá liễu nhẹ nhàng nhếch lên, ánh mắt nghiêng nhìn về phía bên cạnh cẩn thận quan sát một lần, mới nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó nhanh chóng đi đến ngoài cửa, tướng môn hợp lên, nhìn đến từ thư phòng nhô đầu ra nô tỳ, nhíu mày. Vân Thanh xấu hổ mà phất phất tay, nờ bờ cái gì cũng chưa nghe thấy, nô tỳ này liền trở về. Nói xong lúc sau nhanh chóng đem liền lên cửa phòng quan đến gắt gao, Thù Phi cẩn thận kiểm tra rồi các phương vị, cuối cùng nhìn ngồi ở trên châu ngồi giống như sự không liên quan mình nữ tử, nhịn không được cho mày. Những lời này cũng chính là ngươi ngay trước mặt ta mới có thể nói ra, nếu là ân bên trong cái nào phi tần nghe được ngươi nói lời này, chẳng phải là muốn đem ngươi bắt đi đưa đến thận hình tư. Không lựa lời, loại này về đế vị nói cũng dám tùy ý nói ra, còn như thế đại nghịch bất đạo, đều nói nữ tử xưng đế. Thù Phi nguyên bản lại đây giải sầu, lúc này đều nhịn không được nắm một lòng, xuyên muốn thở không nổi. Tô Mộc Lam hơi nhấp một miệng trà, ngay sau đó còn cầm lấy một cái khác chén trà, đổ một ly trà cấp đối diện Thù Phi. Thanh hương lá trà ngâm mình ở trong nước, một chút chậm rãi dâng lên xoay tròn, hơi màu nâu nước trà mang theo lá trà thanh hương, tản mát ra một chút nhiệt khí. Tô Mộc Lam đem trong tay trà đưa cho đối diện nữ tử, ngay sau đó cười nói, hậu cung không thể luận chính, ta đây là lãnh cung, không có như vậy nhiều quy quy củ củ. Không có như vậy nhiều quy quy củ củ, ngươi cũng không thể ở trước công chúng nói ra này chờ ngôn luận, còn như vậy rong rạc muốn nữ tử xưng đế, ngươi có biết hay không ngươi mấy cân mấy lượng. Liên ngươi như vậy một cái gầy gầy nữ tử, nếu là bị người nọ đã biết, chẳng phải là muốn xé nát. Thù Phi cau mày đe dọa nói, ngày này hai ngày không nói chẳng phải là liền phải thăng thiên, hiện giờ nói ra cái này ngôn luận, lần sau chẳng phải là liền phải cầm đao đi thọc kia đế vương. Từ Tô Mộc Lam người này tiến vào lãnh cung lúc sau, nàng liền phát hiện, nguyên bản còn ái thâm ái chết người, dây tiếp theo liền biến thành một cái máu lạnh vô tình, hận không thể trực tiếp làm đế vương quăng ngã một té ngã nữ tử. Tình cảm không khỏi trở nên có chút mau, Thù Phi vừa nghĩ biên nhịn không được cảm khái nói, này rốt cuộc là lãnh cung nguyên nhân, vẫn là bởi vì nàng bản thân chính là một cái như vậy cái tuyệt tình nữ tử. Tô Mộc Lam cũng không biết chính mình muốn công lược đối tượng, hiện giờ như vậy đối đãi chính mình. Còn đặc biệt vui sướng hài lòng nói đến, ta lúc trước nói cái kia đề tài là có tính khả thi, huống chi nữ tử cùng nam tử có cái gì bất đồng, còn không phải là nam tử có chút sức lực so nữ tử đại, huống chi có nữ tử sức lực so nam tử còn đại. Trừ bỏ điểm này ở ngoài, nữ tử cùng nam tử có cái gì bất đồng sao? Thù Phi cẩn thận nghĩ nghĩ, trừ bỏ cái này ở ngoài, hẳn là còn có nam tử có thể làm nữ tử mang thai, nữ tử không thể làm nam tử mang thai. Vừa nghĩ biên mặt đỏ thai hồng, tổng cảm giác lời này bên trong lộ ra vài phần cổ cổ quái quái hàng nghĩa, ngay sau đó lắc lắc đầu, hoàng rất cái này suy nghĩ. Nghiêm túc nhìn phía trước nữ tử, tỉ mỉ nói, ta không biết người này đó ý tưởng từ đâu ra, nhưng là, đối ta nói có thể. Ra cái này sân đối bất luận kẻ nào nói lên đều không được. Ngươi lúc trước không phải thực chán ghét ta sao? Hiện tại vì cái gì muốn như vậy giúp đỡ ta? Tô Mộc Lam nhịn không được hỏi, nữ tử trở nên thật là nhanh, phía trước kia một bộ lạnh lùng mạc mạc bộ dáng, hiện tại thế nhưng còn cho nàng ra chủ ý. Thù Phi biểu tình nháy mắt lạnh xuống dưới, ngay sau đó nhìn trước mắt nữ tử liếc mắt một cái nâng lên đặt ở trên mặt bàn chung trà, xanh miết như ngọc tay cầm khởi cái nắp, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Trà mặt bằng phóng nổi lên một trận gợn sóng, kia xanh non lá cây theo này cổ phong đang không ngừng đảo quanh. Nhàn nhạt ngữ khí nói lạnh nhạt lời nói, nhợt nhạt lanh cung cùng ngươi nhận thức thời điểm, liền cảm thấy ngươi có vài phần cổ quái hiện giờ vừa thấy chẳng qua là bị nam tử thương thấu tâm, cả người mới có thể biến thành một khác phó bộ dáng. Tô Mộc Lam khuôn mặt cứng đờ, làm bộ bình đạm nói, ta có thể có cái gì cổ quái, huống chi nói tốt nhất sinh nhất thế một đôi người, ta như vậy tín nhiệm hắn lại cho ta kết cục này. Ta hận không thể ăn hắn thịt, rút ra hắn cốt. Nay triều đình thượng phân tranh vốn dĩ chính là như vậy, hiện giờ hắn là vương giả, nhà ngươi là như thế. Hùng chi đế vương chi tâm sao lại là như vậy hảo nắm giữ, ta tại hậu cung bên trong liền nhìn ngươi lâm vào si ngốc bên trong, đối với mặt khác tới gần đế vương nữ tử đều hạ tàn nhẫn tay. Thù Phi nhịn không được cười nhạt cười, kia tươi cười bên trong mang theo vài phần châm trọng. Lúc này ở trong thân thể mặt nguyên thân đã bắt đầu phát điên, bén nhọn vô cùng thanh âm phá tan lỗ tai. Nàng cái này bị ta làm đến lãnh cung thua ra có cái gì hảo thuyết, bất quá chính là một cái như vậy ra thế hùng hậu, hiện giờ một lần nữa bị thắng trở về phi tử. Như vậy ngu xuẩn, biết rõ là tính kế, thế nhưng còn dám tới gần, còn dám tới gần ta Minh Lang. Tiện nhân này hiện tại cư nhiên còn dám cười nhạo ta, nàng có cái gì tư cách cười nhạo ta, cũng không nhìn xem nàng dáng vẻ kia. Tiện nhân này cũng không xem một chút hiện giờ chính mình cái gì mà phân, chờ đến hắn ngày sau tuổi già sắc suy, còn dám bộ dáng này như vậy tính tình treo ta Lang Quân, ta xem ta Lang Quân sớm hay muộn cho nàng quan đến Lãnh Cung tới, cùng ta giống nhau thủ này Lãnh Cung. Tô Mộc Lam khỏe miệng cứng đờ nghe trong đầu mặt thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy liền thấy trước mắt nữ tử, nghi hoặc nhìn nàng, ngay sau đó lập tức cười nói, hiện giờ ở Lãnh Cung bên trong tu thân dưỡng tính cái nửa năm, đảo cũng đối lúc trước những cái đó sự tình phảng phất giống như cách một thế hệ. Thu Phi hiểu rõ gật đầu, trách không được ngươi hôm nay nói ra lời này tới, đều do ta không có làm thái y cho ngươi hảo hảo cha cha, hiện giờ đầu óc đều ra vấn đề này tới. Tô Mộc Lam nghe được lời này, không khỏi nghiêm túc đối với trước mắt nữ tử nói, ta lúc trước kia phiên ngôn luận hoàn toàn chính là phát ra từ nội tâm, ta chính là thật sự. Thu Phi hắc một khuôn mặt đánh gãy lời này, lúc trước ngươi kia phiên đại nghịch bất đạo ngôn luận, ta coi như không nghe thấy, cảm tạ hiện giờ hảo hảo thu hồi tâm. Quá mấy ngày ta kêu Thái Hậu nương nương chuyên môn thỉnh Thái Y ỉa lại đây cho ngươi xem. Tô Mộc Lam nhìn trước mắt nữ tử, trên đầu thanh thúy bộ diêu ở hơi hơi đong đưa, dễ nghe thanh thúy thanh âm, như là ao hồ thủy giống nhau, chảy nhỏ giọt tế lưu. Một viên lại một viên chân châu sâu chuỗi ở bên nhau, chân châu tương chạm vào theo hành động phát ra tiếng vang. Thú Phi, ngươi thật sự cam tâm. Ngươi cam tâm cả đời đều biến thành như vậy, liền bởi vì ngươi chỉ là một cái nữ nhi thân. Ngươi chỗ đã thấy thư tịch. Sở học đến sở hữu tri thức tại đây thâm cung bên trong có gì tác dụng? Ngươi ngày xưa sở xem những cái đó thư, chính là cho chính mình quá cái mắc nghiện, học tri thức tại đây Lãnh Cung bên trong có ích lợi gì sao? Tô Mộc Lam hít một hơi thật sâu, ngay sau đó bắt đầu từng câu từng chữ vì trước mắt người phân tích hắn suy nghĩ học vài thứ kia sở đọc những cái đó thư. Tô Mộc Lam dừng một chút, lại mang theo nhàn nhạt không thể tưởng tượng nhìn trước mắt người, như là từ tự nội tâm phát ra tới nghi hoặc. Chẳng lẽ ngươi sở học đến sở hữu tri thức đều là vì lấy lòng nam tử, đều là vì làm nam tử cảm thấy ngươi bác học thấy nhiều biết rộng, đều là vì đế vương đến các ngươi tẩm cung nhiều nghỉ tạm như vậy vài giây. Tô Mộc Lam tưởng tượng đến kia mãn giá sách thư, lại nghĩ đến trước mắt nữ hài tử, từ nay về sau cuộc đời này đều phải ngốc tại này trong hoàng cung, không được đi ra ngoài tàn bộ, chẳng sợ đi ra ngoài kia cũng là mang theo hoàng gia danh nghĩa đi ra ngoài. Kia từng cuốn thư nàng đều lật qua, kia tú lệ chữ viết mặt trên viết nội dung nàng đều xem qua, dựa vào cái gì, có được này chờ học thức nữ tử phải bị nam tử cầm tù ở trong cung. Tô Mộc Lam chỉ cần hơi chút tưởng tượng, liền nhịn không được xuất hiện một loại ngực buồn tình huống, cái loại này vô cùng áp lực cảm giác, quả thực đem nàng toàn bộ nội tâm đều cấp cầm tù lên. Nữ tử sở học nữ đức ngươi học xong nhiều ít. Tô Mộc Lam, đã từng Tô Quý Phi nương nương chớ quên ngươi hiện tại thân phận, ngươi có cái gì tư cách tới nói ta? Thu Phi hắc một khuôn mặt, không chút khách khí nói. Tô Mộc Lam chẳng những không có sinh khí, còn lạnh một khuôn mặt đồng dạng dò hỏi, ta có gì tự tin? Ta tuy rằng bất tài kia cũng là gia quá cung người, ta tuy rằng bất tài kia cũng là cùng chư vị nam tử cùng triều cộng sự người. Vẫn chưa vào triều đường, lại đem chính mình tri thức cống hiến cho người trong thiên hạ, là mỗi người đều đã chịu ta ân huệ. Đây là ta tự tin, ta gia cung này đó thời gian thấy được bên ngoài thiên địa, đây là ta nhìn thấy nghe thấy sở học. Tô Mộc Lam biên nói chuyện biên đứng lên, xoay người nhìn đứng ở bên cạnh nữ tử, gàn từng chữ một đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Thu Phi, ngươi nhìn như vậy nhiều thư, học được đồ vật dùng tới rồi sao? Thu Phi đối thượng cặp kia con ngươi ngay sau đó cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói, kia hiện giờ đây là ngươi kết cục, ngươi ở Lãnh Cung bên trong, mà ta vị ở địa vị cao phi tần đôi ta chi gian sớm đã là khác nhau như trời với đất. Ngươi sở học tri thức tuy rằng dùng đến nhưng hiện giờ ngươi lại có thể như thế nào? Thu Phi nghe đến mấy cái này phân tích, trong lòng nhịn không được sinh ra một cổ bực bội cảm, còn có một loại loạn loạn cảm giác, như là bị người nào nắm giữ ý tưởng giống nhau. Tô Mộc Lam, thật sự không phải một cái đơn giản người, không phải một cái tùy ý có thể lừa gạt người, cũng không phải một cái tùy tùy tiện tiện có thể tiếp xúc người. Thu Phi ở trong lòng nhịn không được nghĩ đến, trước mắt người này luôn là mang theo vài phần đặc thù. Tô Mộc Lam nghe được lời này, sắc mặt lạnh lùng, ngay sau đó kiên cường nói, hiện giờ ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Ngày sau ngươi liền xem ta như thế nào giải quyết liền hảo. Nữ tử vì đế có gì không thể, chính ngươi đều không đi tranh thủ, ngươi còn trông cậy vào người khác tặng cho ngươi. Thu Phi cười lạnh một tiếng, ta nhưng chưa bao giờ muốn đi quá tranh thủ loại này hư vô mở mịt đồ vật, này đó hư vô mở mịt đồ vật, ngươi ở trong ngộng hảo hảo ngẫm lại liền có thể. Tô Mộc Lam phá lệ tức giận, nhịn không được đối với nàng nói, ngươi làm sao biết ta lời nói không an phận, ngươi lại như thế nào biết ta lời nói không phải thật sự. Ngươi làm sao dám kết luận chuyện của ta không thể trở thành sự thật. Nữ nhân này một chút đều khó mà nói, một chút đều không hảo hạ bộ, càng đừng nói mê hoặc, kia tâm thần kiên định, quả nhiên không hổ là đối mặt sự tình gì đều lánh lánh đạm đạm nữ tử. Vì sao dám như thế, ngươi nhìn xem ngươi hiện giờ bộ dáng. Bực này chật vật bộ dáng, nếu ta cùng với ngươi làm ra giống nhau hành vi, ta chẳng phải chính là cái thứ hai ngươi. Thu Phi nhẹ nhấp một miệng trà, đạm mạc nói. Ta này rõ ràng chính là bị bọn họ cấp ám toán, nói tốt phóng ta đi ra ngoài, hiện giờ lại đem ta cầm tù tại đây trong cung. Tô Mục Lam nói đến việc này liền tới khí, nguyên bản kia hùng hổ, tức khắc thay đổi một loại khác ủy khuất ba ba bộ dáng. Vốn chính là tinh xảo khuôn mặt, hơn nữa này một phần ủy khuất, càng là nhiễm một loại đặc thù màu sắc, lăng là cho một bên đang xem quá khứ Thu Phi, tâm sinh vài phần mạc danh thương tiếc. Thu Phi tâm động giá trị một, thích phân thêm một. Tô Mục Lam nghe thế hệ thống thanh âm, chẳng những không có cao hứng còn phá lệ ủy khuất, quả nhiên đều là nhan cầu. Nhìn dáng vẻ lớn lên khó coi liền không yêu, lớn lên đẹp mới thích, Tô Mục Lam nghiêng đầu nhìn chính nhìn hắn, hai người đối diện. Tô Mục Lam đối thượng cặp kia thanh triệt thấy đáy đôi mắt đẹp, nhìn kia mày liếu nhẹ nhàng nhiễm một chút tò mò, liền nghe được trước mắt người, ngươi chẳng lẽ là chuyên môn đi tìm cái gì yêu pháp linh tinh, như thế nào mấy ngày không thấy liền trở nên như vậy mỹ lệ. Thu Phi nhìn đến người nọ mặt bên, nhưng là một cái sườn mặt liền mang theo một loại lệnh nhân tâm động thương tiếc cảm, càng đừng nói, đối thượng cặp kia thủy linh linh con ngươi, lập tức cái loại này nỗi lòng liền có thể nhảy vào nội tâm. Này ngắn ngủn một nguyệt không thấy gương mặt này nhanh chóng biến thành dáng vẻ này, thật là lệnh người cảm thấy kinh ngạc cảm thán, chẳng lẽ này lãnh cung bên trong còn có cái gì đặc thù địa phương có thể khiến người biến mỹ? Vốn dĩ nuông chiều tính tình vừa vào này lãnh cung liền nháy mắt trở nên cổ linh tinh quái, nguyên bản vô cùng cao ngạo một người, nháy mắt mang theo vài phần ngây thơ. Càng đừng nói lúc sau kia một kiện lại một kiện sự tình, tức khắc làm Tô Quý Phi người này ở toàn bộ thiên hạ nổi danh. Thu Phi bắt đầu suy xét đi cái này địa phương phong thủy, có lẽ có điểm dưỡng người. Tô Mục Lam nghe thế sự kiện liền nhịn không được đau lòng, ngay sau đó chỉnh trương khuôn mặt nhỏ thò lại gần rồi đến gương mặt kia thượng, dùng tay chỉ chính mình mặt nói, ngươi cảm thấy gương mặt này xinh đẹp sao? Thu Phi thân mình về phía sau nghiêng, hơi thối lui, theo sau đối thượng gương mặt kia, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi bản thân sinh ra liền phá lệ minh diễm, hiện giờ lại hơn nữa vài phần đặc thù mỹ cảm, lệnh người nhịn không được tâm động. Tô Mục Lam đối thượng cặp mắt kia, khẽ thở dài, phiết liếc mắt một cái Thu Phi, ngồi trở lại vị trí thượng, chẳng qua tới gần ta không có nhiều gần, ngươi đều này phiên khẩn trương bộ dáng, chẳng lẽ ta còn sẽ ăn ngươi. Đặc biệt nói thi triển ra cái gì bách hợp quất thế rất tốt, thằng nữ bẻ con kia chính là thiên lôi đánh xuống, Tô Mục Lam còn thủ chính mình đạo đức điểm mấu chốt. Quyết định này công lược liền thuận theo tự nhiên. Rốt cuộc trước mắt người cũng là nàng tại hậu cung bên trong đệ nhất vị bằng hữu. Không sai, chỉ từ cá nhân phương diện góc độ tới xem, đây là đệ nhất vị bằng hữu. Thu Phi lắc đầu, ai biết ngươi nhất thời thấu như vậy gần, lần sau để sát vào điểm cũng chào hỏi một cái. Ta kia không phải muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng là cái gì phản ứng, không thành tưởng ngươi giống bị hoảng sợ, ta mị lực liền như vậy không hảo sao. Đang ở hai người đàm luận thời điểm, bên ngoài liền truyền đến tiếng vang. Ngay sau đó như là có người cho nhắc nhở giống nhau. Thanh âm kéo thật dài, mang theo vài phần bén nhọn cùng với vang dội. Ngọc Phi nương nương đến. Canh giữ ở ngoài cửa biên nha hoàn cũng nhẹ nhàng gõ gõ môn, thấp giọng nói, nương nương, Ngọc Phi nương nương ở bên ngoài, sắp lại đây. Tô Mục Lam cùng Thù Phi hai người hai mặt nhìn nhau, lúc này lại đây làm gì? Thù Phi ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài biên, chẳng lẽ là từ đâu nghe được ta muốn tới tin tức, ngay sau đó cũng đi theo lại đây. Chương 63 ba người thành hổ. Quả nhiên. Đang nói xong lời nói không tới một nén nhang thời gian, bên ngoài người liền nên ngang đẩy cửa ra đi vào tới. Như là đã sớm biết hai người tụ ở bên trong giống nhau, này đó thời gian đã chịu trong cung mặt các vị nương nương mời Ngọc Phi, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ viên một vòng, có vẻ càng thêm mượt mà. Đối thượng cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt, như là chịu tải đẩy trời tình quang giống nhau nhìn đến trong phòng hai người nhanh chóng khép lại môn, nên ngang đi vào tới. Căn bản hoàn toàn không cảm thấy quấy rầy đến người khác Ngọc Phi. Từ bên cạnh lấy một cái ghế dựa liền như vậy ngồi xuống. Tuy rằng dần dần nhập thu, nhưng lại như vậy xa một cái lộ trình, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút khô nóng. Ngồi xuống xuống dưới, Ngọc Phi không chút nào khách khí cầm lấy một cái ly, lại cầm lấy ấm trà đổ một ly trà thủy, trước rót một ngụm. Nàng giải khát bắt đầu nói, hiện giờ toàn bộ hậu cung bên trong đều bởi vì ngươi chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, các ngươi hai cái thế nhưng tránh ở nơi này bắt đầu uống trà, có cái gì nhận không ra người sự tình còn muốn đóng lại môn. Nàng biên nói chuyện còn biên dùng, ánh mắt ý bảo kia hợp nhau tới môn. Trước vài lần gặp mặt thời điểm đều thấy nàng thân xuyên màu hồng phấn cung trang, hiện giờ thế nhưng xuyên một thân màu xanh non, kia màu xanh lục trang vẫn đem nàng có vẻ càng thêm tươi mát thoát tục, còn mang theo vài phần đáng yêu bộ dáng. Tô Mục Lam đối với này, Ngọc Phi có thể so Thù Phi hảo hầu hạ nhiều, kia trong lòng hảo cảm tức khắc tạch tạch tạch hướng lên trên trướng. Rốt cuộc ai không thích một cái một sờ liền bắt đầu cứng đờ, tựa như một con thỏ con giống nhau, kinh không được dọa người đâu. Tô Mục Lam tay tức khắc có chút ngứa, bắt đầu ngao ngoe dục dịch, lại trở về tới rồi kia phó quặng cu é bộ dáng. Tô Mục Lam lạnh lẽo cùng Thù Phi lạnh lẽo không giống nhau, Thù Phi trên mặt là không chút biểu tình, lạnh lẽo, chỉ có đang xem thư nói chuyện thời điểm, mới có một chút động tĩnh. Bình thường thời điểm giống như là một cái từ bạch ngọc chế thành người, lẳng lặng đặt ở một bên. Nhưng là Tô Mục Lam lạnh lẽo, vậy tự mang theo một bộ cố làm ra vẻ cao ngạo bộ dáng, càng nhiều tới nói như là khinh thường nhìn lại. Hoặc là nói đại bộ phận thời điểm là ở làm chuyện khác, đối với bên sự tình không để ý tới, một bộ đối người vô hứng thú bộ dáng. Tô Mục Lam đuôi lông mày hơi trọn, nhìn bên cạnh đi tới Ngọc Phi nhàn nhạt nói, hiện giờ bên ngoài trọng binh bắt tay ngươi thế nhưng còn dám xông qua tới. Bên cạnh ngươi những cái đó nha hoàn không có xem trọng ngươi không có đem ngươi ngăn lại sao? Ngọc Phi cười nói, ta đều có ta biện pháp, sơn nhân tử có diệu kế. Hùng chi nàng đều có thể tới, ta vì cái gì không thể tới? Thu Phi, chính là hận ngươi hận thấu người, lúc trước ngươi như vậy đối nàng, nàng đều có thể đến thăm ngươi. Hiện giờ ta cái này đã từng bị ngươi nói như vậy một hai câu lời nói nữ nhân, còn không thể lại đây nhìn xem ngươi. Bên cạnh Thu Phi, đạm mạc nói, ta cùng với ngươi không giống nhau. Không có gì không giống nhau, chúng ta đều là nữ tử. Chẳng lẽ ngươi so với ta nhiều thứ gì tới? Nên không phải là ngươi nam giả nữ trang tiến cung đến đây đi. Ngọc Phi làm bộ kinh ngạc nói đến, ngay sau đó cổ linh tinh quái bắt đầu diễn khởi diễn. Ta là trăm triệu không nghĩ tới này trong cung mặt thế nhưng còn có cái nam tử, mà này nam tử thế nhưng là chúng ta ở danh lừng lẫy bốn phi chi nhất Thù Phi, thật là lệnh người cảm giác được kinh ngạc cảm thán vô cùng. Ngọc Phi trước nói lời nói, mặt bộ biểu tình biên có biến hóa. Đầu tiên là kinh ngạc, phía sau là cảm khái, biểu tình kêu kêu một cái muôn màu muôn vẻ. Tô Mục Lam vừa thấy đến bộ dáng này tức khắc có chút đau đầu, ngay sau đó nhữ mày nói, mấy ngày nay ngươi ở trong cung lại nhìn cái gì? Mơ màng hồ đồ kỳ quái tiểu thư, phía trước không phải kêu bên ngoài người không thể cho ngươi mang những cái đó nói sao? Nay lần trước ở mỗi đoạn thời gian thời điểm, trước mắt Ngọc Phi luôn làm ra một bộ lệnh người. Lệnh người không thể nề hà bộ dáng. Chính là dựa theo hiện đại tới nói. Đó chính là một cái thuần thuần giòn giòn diễn tinh. Ta nhìn cái gì thư ngươi đều phải quản, hiện giờ ta tới ngươi này nhìn nhìn, ngươi đều không cho ta. Lúc trước rõ ràng nói tốt chúng ta phải làm nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hiện giờ ngươi thế nhưng như vậy đối ta, quả nhiên là tình yêu không đáng tin. Ngọc Phi biên nói chuyện biên đấm bộ ngực. Biên cong eo biên nhấc lên mi mắt, trộm nhìn bên trên người biểu tình, ngay sau đó nhịn không được cười trộm. Nàng gần nhất học tập trình độ quả nhiên là không người có thể so, quả nhiên cổ nhân nói không sai. Thư trung tự hưu Hoàng Kim Úc, thư trung tự hưu Nhan Như Ngọc. Tô Mục Lam trong lòng tức khắc dâng lên một cổ thật mạnh bất đắc dĩ cảm, người mấy ngày nay rốt cuộc nhìn nhiều ít tiểu thư. Rốt cuộc là bá đạo vương gia tiểu kiều thê, vẫn là kia trong truyền thuyết dịu dàng hồ ly tiếu thư sinh. Như thế nào? Thù Phi nghe đến mấy cái này thư tên, nhịn không được nhíu mày, ta duyệt nhân vô số, như thế nào chưa từng nghe qua này đó thư. Vừa nghe đến chính mình cảm thấy hứng thú đề tài, nguyên bản còn đấm bộ ngực Ngọc Phi. Lập tức ngồi dậy nghiêm túc nói, này đó thư tác giả nhưng đều là nàng cái kia tiểu nha hoàn, ta thật sự không nghĩ tới một cái nho nhỏ nha hoàn thế nhưng có như vậy đại la gan, hơn nữa kia trong sách nội dung thật đúng là thập phần xuất sắc, vừa thấy liền nhịn không được lại xem. Vân Thanh, cho dù là đối với chung quanh sự vật không thế nào nghiêm túc nhớ kỹ Thù Phi, cũng nhớ rõ này duy nhất đi theo Tô Mục Lam bên người tiểu nha hoàn. Tô Mục Lam tức khắc nhịn không được ảo não. Sớm biết rằng lúc trước liền không nên đem sự thật này nói cho Ngọc Phi, trọng điểm là cái này đại cương là nàng viết, này nói ra vạn nhất nên nhiều xấu hổ. Giây tiếp theo Ngọc Phi liền thanh âm và tình cảm phong phú biểu diễn lên, ở kia xa xôi địa phương, có một vị phá lệ bá đạo vương gia, đối với bên nữ tử đều coi thường. Anh Tuấn Uy Vũ, nhiều kim nhiều tài. Một ngày đi ra ngoài săn thú thời điểm, không cẩn thận nhất kiếm bắn trúng một vị không biết từ chỗ nào chạy tới nữ tử, nàng kia cổ linh tinh quái. Lấy bên tiểu thư khuê các đều không giống nhau, vương gia thật sâu yêu nàng. Ngọc Phi hứng thú vội vàng tiếp tục nói, căn bản không nhìn thấy bên cạnh hắc một khuôn mặt Tô Mục Lam, chia sẻ gần nhất nhìn đến kia quyển sách nội dung, này vương gia là cỡ nào thân phận, nàng kia là cỡ nào thân phận, nàng kia nói nhất sinh nhất thế, một đôi người phi quân không gả. Nhiều ít tiểu thư khuê các đối với vương gia khuynh tâm không thôi, huống chi vương gia bên người kia cũng là có đông đảo hoành hoành yến yến, cứ như vậy, kia vương gia vì nàng kia phân phát bên người nữ tử. Chỉ để lại nàng kia một người. Thù Phi mặt vô biểu tình mà nhìn Ngọc Phi, này chuyện xưa rốt cuộc nơi nào tốt. Ngọc Phi dùng này một loại ngươi không hiểu biểu tình nói, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, này nhà ai thê tử không hy vọng nhà mình trượng phu như vậy đối chính mình. Hùng chi kia trong sách nữ tử càng là cổ linh tinh quái, không giống người thường. Tô Mục Lam phá lệ tán đồng gật gật đầu, nguyên thân cũng là như vậy tưởng. Không có gia thế không có địa vị, từ đâu ra nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nay vạn nhất vương gia ham chính là nàng dung mạo, kia chẳng phải là tuổi già sắc suy lúc sau cả đời đều không có. Thu Phi lạnh lùng nói ra. Như vậy tình yêu, chủ yếu giảng chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, Thu Phi ngươi cái này không hiểu gái liền không cần cắm vào tới. Ngọc Phi giảng ra bên trong toàn cơ, ngay sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn bên cạnh ngồi ở một bên Tô Mục Lam, hứng thú bừng bừng nói, liền không biết nhà ngươi kia nha hoàn lúc sau còn muốn viết là cái gì, quyển sách này trong cung mặt đều truyền điên rồi. Tô Mục Lam hơi mang xin lỗi nhìn bên cạnh bị quấy rầy Thu Phi, ngay sau đó phá lệ nghiêm túc hồi phục nói, này kế tiếp muốn viết nào quyển sách? Ta phải đợi cái gì? Ngươi này một thúc giục, vạn nhất đợi lát nữa không linh cảm, ngươi lúc sau liền không thư xem. Tại đây lanh cung bên trong nhàn rỗi có chút nhàm chán, thật vất vả rốt cuộc giáo hội Vân Thanh, lại nghĩ ra cái điểm tử, khiến cho nàng viết mấy quyển thư nhìn xem. Trọng điểm là Vân Thanh lại không nghĩ trông chọn, Tô Mục Lam tổng không hảo cứng bách, nhưng là làm nàng viết điểm đồ vật lại không biết viết chút cái gì. Thế cho nên cuối cùng xuất hiện Tô Mục Lam đại cương trước viết lên, lại làm Vân Thanh dựa theo đại cương viết xuống đi. Không thành tưởng ở trong cung này chuyện xưa còn truyền đi xuống. Kia một quyển sách không biết bị mấy cái phi tần cấp phục khắc, theo sau toàn bộ hậu cung chính là một mảnh mạ dỉ Sở Hải Dương. Phải biết rằng đại bộ phận phi tần, một tháng nhìn thấy hoàng thượng số lần, một bàn tay chỉ đều có thể số đến lại đây. Ở thời gian nhàn hạ trừ bỏ ở trong cung tay háo thêu hoa ở ngoài, lại có thể có cái gì giải trí. Ước tốt nhất tỉ muội đi trong hoa viên mặt đi dạo đảo cũng đúng, chẳng qua này hoa viên đều chuyển nhiều. Này đã có thể làm tiểu thuyết mở ra một cái tân tầm nhìn. Vân Thanh làm một cái người mới học, cũng sẽ không dùng cái gì thể văn ngôn viết này một loại, đi theo Tô Mục Lam phía sau, đơn giản thông tục dễ hiểu bạch thoại văn truyền đến lưu lưu. Nhà ngươi nha hoàn viết loại này thư, trong cung mặt người còn ái xem. Thu Phi thật là rất có vài phần không hiểu, thanh lánh mặt mày, nhiễm một chút nghi hoặc. Loại này vừa thấy liền không thực tế nội dung, thế nhưng cũng có người sẽ xem, này ngẫm lại đều cảm thấy có chút thái quá. Tô Mục Lam phá lệ tự hào cười nói, tổng không thể làm nàng vẫn luôn nhàn rỗi, ai biết viết ra sách này lúc sau, thật đúng là thu hoạch một số lớn trong cung mặt nương nương. Ngươi không đi ra ngoài truyền đi. Nói xong lúc sau, Tô Mục Lam liền dò hỏi đến một bên Ngọc Phi. Ngọc Phi nghiêm túc gật đầu, ngươi phải tin tưởng ta chưa bao giờ để lộ bí mật, tác giả là ngươi nha hoàn sự tình, chuyện này ta ai cũng không nói cho. Lúc trước tin tưởng ngươi này bản thảo bị ngươi mượn đi lúc sau, chẳng phải là ở trong cung truyền lưu một cái biến. Làm đến toàn bộ trong cung mỗi người tay một quyển. Tô Mục Lam ôm không tín nhiệm thái độ lại lần nữa xác nhận, ngươi những cái đó cái gọi là tiểu tỷ muội, thật sự không có nói cho sao? Còn có bên cạnh ngươi những cái đó nha hoàn. Ngọc Phi vẻ mặt kinh ngạc trả lời, bên người nha hoàn như thế nào giấu được? Thứ này vốn dĩ chính là từ ngươi nơi này lấy, huống chi các nàng vẫn luôn bên người tả hữu, sao có thể giấu được? Tô Mục Lam nghĩ nghĩ đảo cũng là thật sự, theo sau bất đắc dĩ nói, kia mặt khác tiểu tỷ muội cuối cùng là không biết đi. Chính là ngươi những cái đó bình thường tụ ở bên nhau tiểu tỷ muội. Tô Mục Lam thật sự là sợ một cái phổ phổ thông thông tiểu thuyết, lại khiến cho hậu cung một đám người chờ tham dự tranh luận. Ngọc Phi vẫy vây tay, ta đều cùng các nàng nói là từ bên ngoài mua, đến nỗi từ nơi nào mua. Ta không có chuẩn xác mà nói cái này địa chỉ. Thỉnh tiếp theo lại cười nói đến, ngươi hiện tại có thể tin tưởng ta đi. Bổn cung làm sự như thế nào sẽ không thể tin tưởng, lần sau phải đối bổn cung nhiều một chút tín nhiệm. Ngồi ở bên cạnh bình phục hạ tâm tư xuống dưới Thu Phi, nhìn tức khắc mặt mày hớn hở Ngọc Phi, lại nhìn lúc này, hơi mang vài phần bất đắc dĩ, nhưng chung quy là yên lòng Tô Mục Lam. Còn không phải là cái tiểu thuyết, các ngươi làm đến cùng gián điệp giống nhau. Cái gì thư không có, thế nào cũng phải đem này tiểu thuyết che đến như vậy kín mít, còn không nghĩ làm người khác biết. Đối với điểm này nàng thật sự là không hiểu biết, Thu Phi ánh mắt chuyển rời đến hai người trên người, mang theo rõ ràng ý kiến nghi hoặc. Ngọc Phi lúc này lại đột nhiên hỏi đến, các ngươi còn không có trả lời ta, các ngươi hai cái tụ ở bên nhau làm những gì đây? Hai người ở bên nhau nói chuyện phiếm thế nhưng yêu cầu, đem cửa phòng đều hợp nhau tới, này chẳng phải là đang nói chút cái gì nhận không ra người sự tình. Ngọc Phi tức muốn thử, muốn từ dấu vết để lại chung tìm được quy luật. Tô Mục Lam đạm mạc nói, chẳng qua là bên ngoài gió lớn, lúc này đều cuối mùa thu, kia không được đóng cửa một chút, ngươi phía trước tiến vào thời điểm còn không phải giữ cửa cấp khép lại, cùng chúng ta lại không có gì bất đồng. Thu Phi tán đồng gật gật đầu, chúng ta chẳng qua là cảm thấy bên ngoài gió lớn mới hợp môn, ngươi tiến vào liền môn đều không gõ, còn không biết xấu hổ nói ta chờ. Đôi ta chính là tỷ muội tương xứng, nhà hắn chính là nhà ta, có cái gì hảo muốn gõ cửa. Bên ngoài sắc thu dần dần dày, nhưng hiện giờ là giữa trưa, này sát thu cũng không lành đến muốn giang môn hợp nhau tới nông nôi đi. Ngọc Phi không tin, mặt mang nghi ngờ nói. Tô Mục Lam cầm lấy mặt bàn trà, nhẹ nhấp một ngụm, thấp giọng nói, hiện giờ bên ngoài phòng gào thét, không tướng môn hợp nhau tới, thổi vào bên trong, chẳng phải là muốn đem chúng ta đều thổi ra phong hàn. Không tin nói, ngươi có thể đi bên ngoài thổi như vậy một hai chú hương thời gian, đến lúc đó ngươi liền biết bên ngoài phong hàn không hàn. Ngọc Phi nghe thế cách nói, cũng ngăn chặn trong lòng nghi ngờ, nhỏ xinh đáng yêu mặt hơi hơi dơ lên, ta nếu là đi ra ngoài thổi một hai lần thương thời gian, vạn nhất nhiễm phong hàn, đến lúc đó ngươi còn bồi ta cùng nhau chịu khổ nha. Nói xong lúc sau còn lẩm bẩm một câu, ta mới không có như vậy ngốc đâu. Tô Mục Lam có lệ gật gật đầu, nhìn ở bên cạnh tham đầu tham não, muốn ra tới nhìn xem Vân Thanh, bật cười nói, ngươi này tiểu nô tỳ, này vạn nhất bị mặt khác nương nương thấy. Này không phải Vân Thanh, nhanh lên lại đây cùng ta giảng một giảng ngươi phía dưới giai đoạn phải làm chút cái gì, ngươi viết chuyện xưa nhưng đem chúng ta này đó trong cung mặt nương nương, cấp lo lắng. Ngọc Phi nhìn nhô đầu ra Vân Thanh, tức khắc trước mắt sáng ngời, lập tức vây tay nói. Thân xuyên màu xanh non Ngọc Phi, mang theo vài phần kích động một đôi mắt, Thủy Linh Tuyết Linh xem qua đi, phảng phất giống như gặp được người trong lòng giống nhau. Này nhưng còn không phải là người trong lòng, buổi tối không xem một chút thư, quả thực lại ngủ không yên. Vân Thanh có một ít thẹn thùng đứng ra, quấy dày đến các nương nương thật sự là nô tỳ ngượng ngùng, chẳng qua nô tỳ nghe bên ngoài thanh âm, tâm sinh vài phần tò mò. Ngươi này nô tỳ như thế nào như vậy? Thủ Phi nghe lời này nhịn không được cau mày nói, kết quả còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Không có biện pháp, ta này nô tỳ trước sau bị ta dưỡng, rốt cuộc lãnh cung bên trong chỉ có vị này nô tỳ chịu theo ta lưu lại, tính tình đại chút, chư vị tỷ muội liền không lấy làm phiền lòng. Rốt cuộc ta cũng chỉ có cái này nô tỳ, bọn tỷ muội nhiều đảm đương chút. Tô Mục Lam nhanh chóng tiếp đi lên, ngay sau đó đứng lên, dùng tay kéo Vân Thanh thân thiết nói, các ngươi cũng không thể nói ta này nô tỳ, các ngươi nói ta này nô tỳ chính là cùng ta trở mặt. Thù Phi nghe trong lời nói ý có điều chỉ, nhấc lên mi mắt nhìn Tô Mục Lam, lạnh nhạt tương đãi, nghĩ thầm còn không phải là cái nô tỳ mà thôi. Chương 64 như thế nào bước lên nữ đế vị trí. Đường Hạo Hiên ngồi ở bên cửa sổ vẫn luôn chờ đợi, nhìn đến người tới lập tức nghiêng đầu đi dò hỏi, vậy hạ bên kia nói như thế nào? Hiện giờ kinh thành nghị luận sôi nổi, đại tư lệnh cũng ở vì chuyện này làm chuẩn bị. Nhưng là bệ hạ thái độ bên kia phá lệ mơ hồ, nô tài cũng không biết bệ hạ đến tuột cùng nghĩ như thế nào. Tiểu Liêu Tử nói, mấy ngày này toàn bộ kinh thành đều ở nghị luận kia kiện đánh cuộc sự tình, hơn nữa chuyện xưa bên trong nhân vật chính Tô Mục Lam, hiện giờ bị nhốt ở kia hoàng thành bên trong, vô pháp ra tới. Đường Hạo Hiên nhìn bên ngoài rừng trúc, gió nhẹ thổi qua trúc diệp hơi hoảng, thoải mái thanh tân gió thu thổi qua một mảnh màu xanh lục trúc diệp, không thể lại ngồi chờ chết tiếp tục đi xuống. Đường Hạo Hiên xoay người sang chỗ khác, từ ngăn kéo lấy ra một cái tiểu tâm phóng lệnh bài, dùng hoàng lụa bao vây lấy lệnh bài. Như mực sắc điểm sơn ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Tiểu Liêu Tử, thanh âm mang theo vài phần bình tĩnh, hiện tại ngươi nhanh lên đi phái người truyền bá tin tức, cầm ta trên tay này khối lệnh bài, làm cho bọn họ ở toàn bộ kinh thành tuyên dương. Liên nói Tô Quý Phi bởi vì vài vị đại nhân thất tín đánh cuộc, bệ hạ vì hiểm hộ triều đình mặt mũi, hiện giờ đã bị cầm tù ở hoàng cung bên trong. Tiểu Liêu Tử cung kính tiếp nhận lệnh bài, xoay người rời đi. Đường Hạo Hiên ánh mắt thâm trầm mà nhìn Tiểu Liêu Tử rời đi bóng dáng, đạm mạc ánh mắt đầu đến bên ngoài gào thét mà động rừng trúc, vươn tay tiếp nhận một mảnh phiêu nhiên tới trúc diệp. Màu xanh non trúc diệp dừng ở trong tay, lòng bàn tay hơi hợp, thanh lanh thanh âm vang lên, nếu hoàng huynh ngươi không cần nàng, như vậy liền đừng trách với hoàng đệ tự mình động thủ, muốn tranh thủ một chút. Ở nơi tối tăm kích động nước lũ, mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ kinh thành, phía dưới cất giấu không biết sóng gió mãnh liệt. Nay phố lớn ngõ nhỏ trong quán trà biên, lần trước những cái đó các đại nổi danh tử lầu, lại đến kia một đám tiểu sạp. Nay phàm là có thể ngồi xuống uống trà địa phương đều có thể nghe được, có người ở nghị luận sôi nổi. Tùy tiện đi qua đi đều có thể nghe được, chư vị ở thảo luận chính là cùng sự kiện. Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới. Người cũng nghe nói, cái kia nghe đồn rốt cuộc là thật là giả, chẳng lẽ bởi vì đánh cuộc chuyện này bệ hạ liền phải đem nói chuyện người nọ thở dài, mang theo một chút tò mò. Hiện giờ này kinh thành lời đồn đãi sôi nổi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, các vị trong lòng đều là tò mò. Loại này lời nói ngươi đều dám nói, này vạn nhất bị bắt lại nói, ta chợt nhưng bảo không được ngươi. Này có gì đó, ngươi không nhìn xem những cái đó tiểu lầu bên trong, kia từng chuyện mà nói thua, hiện tại đều bắt đầu nói. Chính là, ngươi đã từng không phải nói ngươi còn có cái nào thân thích ở bên trong đường thị vệ sao? Nhanh lên tới cùng chúng ta nói một chút, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Này tiểu quán bên trong, một cái sân khấu tử trung gian chính là cái người kể chuyện. Hôm qua giảng đến kia quan viên đánh cuộc, hôm nay lão hủ lại đến cùng các ngươi nói một chút kia ở toàn bộ kinh thành thiên hạ thanh danh truyền xa Tô Quý Phi. Này Tô gia nữ bởi vì gia thế nguyên nhân bị bệ hạ biếm vào lãnh cung, sau lại dựa vào danh nghe thiên hạ lãnh giấy nhảy mà thượng, thế nhưng ra cung, tiến vào kia người kể chuyện dùng sức vô vỗ trong tay quạt xếp, kia cười kêu một cái hưng phấn. Ai, các ngươi đoán xem, hiện giờ kia Tô Quý Phi đến tột cùng như thế nào? Bên trên cái kia trung niên người kể chuyện tay chụp quạt xếp, ánh mắt nhìn quét phía dưới như là chia sẻ một bí mật giống nhau. Có mấy cái không sợ sự lập tức nhấc tay nói, này còn dùng đoán, một nữ tử ra tới nếm thử làm quan, bệ hạ lúc trước chẳng qua là nhìn ân điển, hiện giờ đại khái phải về đến trong cung mặt đi làm nương nương đi. Tại hạ nhưng thật ra cảm thấy, Tô Quý Phi cùng mặt khác nữ tử bất đồng, coi như là tinh mới tuyệt diễm, kia sao lại có thể dùng mặt khác nữ tử tới tương đối, hiện giờ hẳn là ra tới làm quan. Một thân tú tài trang phục nam tử nói, huynh đài lời này sai rồi, dưới bầu trời này nào có nữ tử làm quan đạo lý. Tuy rằng ta đối nữ tử khinh thường nhìn lại, nhưng là Tô Quý Phi bất đồng với người khác, tại hạ nhưng thật ra cảm thấy Tô Quý Phi lại về tới trong cung làm kia cao cao tại thượng nương nương đi. Bực này kỳ nữ tử thế nhưng là bị bệ hạ thu đi, dưới bầu trời này kia mấy cái hộ bộ quan viên cũng không biết cuối cùng nên thế nào, bất quá cũng có chỉ có này chờ kỳ nữ tử mới có thể chiến thắng kia hộ bộ quan viên. Lúc này một cái mang theo không mừng thanh âm nói ra, chư vị huynh đài chẳng lẽ là đem một cái nho nhỏ nữ tử xem đến quá cao. Nay bất quá chính là một cái bị biếm nhập lãnh cung bên trong nương nương, lại nơi nào đáng giá chư vị huynh đài nói ra lần này lời nói tới. Lời này vừa ra, bên cạnh liền có người khinh miệt cười nói, xem ngươi bộ dáng này cũng là người đọc sách, ngươi không nhìn xem ngươi hiện giờ dùng giấy đến tuột cùng là ai sáng tạo ra. Kia chẳng qua là nhân duyên trùng hợp. Người nọ cưỡng từ đoạt lý nói, nhân duyên trùng hợp. Tại hạ tuy rằng không biết Tô cô nương cùng kia hộ bộ bên trong đánh đố đến tuột cùng ra sao, nhưng là trở thành này đánh cuộc thắng tới nói, vậy thuyết minh tuyệt đối không phải nhân duyên trùng hợp. Bên cạnh huy quạt xếp nam tử nói, một thân lam bạch trường nguyệt bảo, lộ ra vài phần thanh quý thanh nhã. Chính là. Này người đọc sách tốt xấu biết được chính mình sử dụng chi vật người nào sáng chế, ngay cả làm ruộng đều biết đại tư lệnh, chẳng lẽ ngươi hiện giờ dùng giấy không phải lanh giấy. Ít nhiều người nọ chỉ ta kia tiểu nhi mới có cơ hội đọc sách biết chữ. Cuối cùng tìm công kia cũng là hoặc nhiều hoặc ít nhiều một phần đường ra. Người nọ còn tưởng phản bác, như vậy vừa thấy liền biết, này lại phản bác đi xuống, ngay sau đó chính là một nhóm người đi lên quần đầu. Đang nhìn chung quanh một đám như hổ rình mồi người, nhịn không được ngồi trở về, còn không phải là một nữ tử nhóm người này chỉnh dáng vẻ này. Bên trên người kể chuyện mỉm cười không nói, đãi từng chuyện mà nói xong lúc sau. Lão hủ nhưng thật ra có một cái tiểu đạo tin tức. Chẳng qua này tiểu đạo tin tức khả năng bất đồng ở đây chư vị sở suy đoán như vậy. Trong tay quạt xếp mở ra, kia người kể chuyện thở dài nói, nghe nói kia Tô gia nữ, hiện giờ bị tù với trong cung, đã không có thăng phi, cũng sẽ không có phía sau cái gọi là vinh hoa phú quý thêm thân. Vừa nói vừa lắc đầu, cũng không biết này tù với trong cung khi nào mới có thể giải trừ, này lãnh cung bên trong sắp bắt đầu mùa đông, trời giá rét mà lãnh, có thể hay không sống được đi xuống. Lời này vừa nói ra, ở đây người nghị luận sôi nổi. Đặc biệt là kia lúc trước vài vị nói chuyện càng là lòng đầy căm phẫn. Như thế nào có việc này phát sinh? Này chẳng phải là vô lý. Toàn bộ kinh thành trung lời đồn càng truyền càng quảng, đủ loại lời nói đều có, còn có nói là trong cung mặt nương nương chuyên môn hãm hại. Ở bất chi bất giác bên trong theo lãnh giấy phạm vi lớn truyền, ở bình thường bá tánh bên trong, liền cũng nghe nói trong lời đồn vị kia Tô Quý Phi ở thêm chi đánh cuộc sự kiện, toàn bộ kinh thành càng là bị vị này Tô Quý Phi ấn tượng khắc sâu. Hiện giờ yên lặng nghe nói loại này hãm hại, kia quả thực giống như là bậc lửa bó củi, ngọn lửa ở kinh thành mỗi một góc, hừng hực thiêu đốt. Phủ thừa tướng, phụ thân, việc lớn không tốt. Lý thừa tướng nhìn vội vàng xông tới tiểu nhi tử, cau mày thấp giọng dò hỏi, sự tình gì liền lễ cũng không để ý, vội vàng, không có nửa điểm đại gia phong phạm. Tới vị kia tiểu công tử vẻ mặt cười khổ, hiện giờ lửa xém lông mày, nơi nào còn quản được nhiều như vậy, tiếp theo cung kính hành lễ nói, khởi bẩm phụ thân. Hiện giờ toàn bộ kinh thành đồn đãi vớ vẩn trong đó một đại bộ phận thế nhưng hoài nghi là ta Lý gia đối Tô Quý Phi hãm hại. Chê cười ta Lý gia, lại sao có thể làm ra này chờ sự tình. Rốt cuộc là người phương nào ở sau lưng bôi nhọ. Lý thừa tướng cau mày vội vàng nói, không thể tin được này lời nói. Liên bất quá mấy cái bình thường ba tánh lại có thể chứng minh cái gì, huống chi trong cung sự tình lại nơi nào là hắn cái này ngoại quan nhưng tùy ý nhúng tay. Đây là trần chuối bôi nhọ. Kia tiểu công tử đồng dạng tức giận nói, hiện giờ bên ngoài toàn bộ kinh thành nghị luận lúc trước đánh cuộc sự tình, liền làm này đó thư dân cả ngày thảo luận, huống chi hiện tại truyền ra Tô Quý Phi bị Thái Hậu nương nương nhốt ở lãnh cung tin tức. Tiểu công tử cúi đầu thở dài, này vạn nhất ngày sau chuyện này bị có tâm người cầm đi làm văn, ta Lý gia thanh danh nhưng tất cả đều hủy hoại. Lại quan ta Lý gia có chuyện gì, việc này lại không phải ta chờ làm, kia chẳng qua là Thái hậu nương nương cùng bệ hạ quyết định, chúng ta có thể làm ra cái gì. Lý thừa tướng nói xong lúc sau dừng một chút, trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc nhìn chằm chằm qua đi, này bên ngoài lời đồn đến tột cùng truyền tới nơi nào. Tiểu công tử bất đắc dĩ, sắc mặt đều là hắc, này bên ngoài đã hoàn toàn đem nước bẩn bát cho chúng ta, cũng không biết là vị nào đại nhân ở trong đó làm đẩy tay, kia sự tình phân tích nói có sách mách có chứng, liền hận không thể trực tiếp cho thấy là. Tiểu công tử nhìn nhà mình phụ thân này phó hắc mặt nhỏ giọng nói, hiện giờ bên ngoài đều truyền điên rồi. Đều nói ta phủ thừa tướng bởi vì Tô gia lúc trước nguyên nhân kiêng kỵ với Tô Quý Phi, sau đó làm tỉ tỉ ở trong cung tinh kê Tô Quý Phi, cuối cùng dẫn tới Tô Quý Phi hiện tại bị tù với trong cung. Buồn cười đến cực điểm. Nay chờ lời đồn đãi cũng có thể truyền ra tới, phái người đi trà xét sao. Lý thừa tướng hắc một khuôn mặt giận cực nói đến. Tiểu công tử xấu hổ cười nói đến, nhi tử ta đã phái người đi trà, nhưng không có thể tra được này tin tức đến tuột cùng là nào truyền ra tới. Chỉ biết kinh thành trung bỗng nhiên có một ngày, này tin tức liền bắt đầu lưu hành lên. Lý thừa tướng hít sâu một hơi tại chỗ đi tới đi lui, ngay sau đó lại nhìn trên mặt bản sắp muốn thượng cấp đế vương tấu chương, hung hăng nói một tiếng. Ta Lý gia tuyệt đối không thể bối cái này hát qua. Tránh ở lãnh cung bên trong hưởng thụ thanh nhàn Tô Mục Lam, còn đang suy nghĩ tới muốn đi rốt cuộc muốn như thế nào làm thủ phi, biết nữ tử đương đế vương cũng không có như vậy khó. Tô Mục Lam cuối cùng từ ghế trên đứng lên, nhìn khẩu khí. Theo sau đến một bên án thư. Này lãnh cung bên trong cô tịch, cùng chi lúc trước so sánh với, bên ngoài đều là thị vệ, trừ bỏ thường thường tới đưa điểm đồ vật ở ngoài, người khác giống như là cùng đầu gỗ giống nhau xử tại một bên, không còn có lúc trước như vậy nói chuyện thiếm. Này vốn là thập phần quặng cu é lãnh cung, càng như là đột nhiên tới thượng một chậu nước lạnh, đem duy nhất ngọn lửa đều cấp tới diệt. Tiểu thư, này đó thư hiện tại đều là cho Ngọc Phi nương nương đưa qua đi sao? Vân Thanh rốt cuộc đem một tảng lớn bản thảo viết hảo. Cầm này một sấp thật dày bản thảo ra tới, do hỏi đến. Đây đều là dựa theo đại cương chi tiết viết tốt bản thảo, một phần lại một phần bản thảo bày ra rõ ràng, này đó đều là gần nhất tinh hoa tàn khốc đế vương nuông chiều phi, khi ta trở thành đoàn sùng lúc sau, như thế nào bước lên nữ đế vị trí. Này một quyển lại một quyển bản thảo, chẳng qua bản thảo mặt trên tự lược hiện non nớt, hành bút phát họa chi gian, mang theo vài phần chần chờ. Tô Mục Lam lấy lại đây phiên hai hạ, ngay sau đó cười nói đến, chờ chính hắn lại đây lấy liền hảo. Hiện giờ bên ngoài mà càng không sai biệt lắm, cũng không biết mùa đông tiến đến phía trước chúng ta có thể hay không rời đi nơi này. Vân Thanh có vài phần sợ hãi, liền ấn cái này sao? Tô Mục Lam nhàn nhạt liếc mắt một cái bên cạnh Vân Thanh, có cái gì tưởng nói liền nói thẳng, tiểu thư ta cũng sẽ không đối với ngươi làm chút cái gì, chẳng lẽ còn có thể đem ngươi đuổi ra đi. Vân Thanh cố lấy dũng khí, chuyên môn lấy ra bản thảo chung trong đó một phần bản thảo đưa qua, này phân bản thảo nếu là truyền ra đi nói. Kia hậu cung bên trong chẳng phải là muốn nhiều sinh động đãng. Như thế nào bước lên nữ đế vị trí Tô Mục Lam vì làm hậu cung bên trong nữ tử đều hảo hảo nhìn một cái, học, suy nghĩ một chút. Kia thật đúng là hao tổn tâm huyết, chuyên môn hoa một cái buổi chiều thời gian viết ra một phần dài đến 2.000 tự đại cương, trước sau lo dịp chi gian như thế nào đối ứng, này cũng không phải là hiện đại thời điểm có thể dùng giọng nói đưa vào pháp, kia tất cả đều là một chữ viết. Tô Mục Lam còn chuyên môn từ hệ thống nơi đó đổi lấy một phần chủ nghĩa Mác văn học, cùng với một phần Trung Quốc cổ đại chính trị giới thiệu, kia thật đúng là dụng tâm học tập, liền vì có thể bày ra rõ ràng này trong đó quan hệ. Này xúc cảm có thể có cái gì vấn đề, chẳng qua là giải trí ngoạn ý nhi, huống chi chỉ bằng xem thứ này là có thể khiến cho một người nhanh chóng xứng đế. Tô Mục Lam khỏe mắt mỉm cười nhàn nhạt nói, ngươi này không khỏi cũng quá xem trọng hậu cùng những người khác. Nhìn trước mắt Vân Thanh như cũ lo lắng để phòng một bộ dáng. Tô Mục Lam lại nói đến, này phân bản thảo sớm nhất đó là do ai xem? Vân Thanh nghi hoặc nói, tự nhiên là Ngọc Phi nương nương. Kia này bản thảo chỉ khả năng sẽ dừng ở Ngọc Phi trong tay, nàng sẽ đem này đại nghịch bất đạo đồ vật truyền bá đi ra ngoài sao? Tô Mục Lam lại lần nữa hỏi đến. Vân Thanh vừa nghe tức khắc trước mắt sáng ngời, nhẹ nhàng thở ra, đều là nô tỳ theo không kịp tiểu thư ý tưởng, tiểu thư hùng tài vĩ lược, có thể viết ra này chờ ngầm có ý thâm ý văn chương. Thứ này đều là ngươi viết. Ta chẳng qua là đề ra cái đại khái hành vi, huống chi loại đồ vật này nếu là dùng tốt lời nói, kia tự nhiên dùng tốt, không tốt lời nói kia cũng thành hậu hoạn. Tô Mục Lam chậm rãi nheo lại một đôi mắt, nhàn nhạt nói, lúc sau liền phải xem các nàng rốt cuộc có thể hay không lĩnh ngộ này trong đó đạo lý, nhìn không thấy đến hiểu, nhìn không thấy đến minh bạch, đây mới là trong đó mấu chốt. Tô Mục Lam nhưng không nghĩ vẫn luôn gắt gao háo ở bên trong này, ở trong triều đình tất nhiên sẽ có giúp đỡ, đại tư lệnh liền tính là vì kia khoai tây gieo trồng. Cũng tất nhiên sẽ đem nàng cứu ra đi, càng đừng nói lúc sau còn có khoai lang đỏ. Nhưng là chỉ cần chỉ có vài người còn chưa đủ, Anh Quốc Công chính là trong đó mấu chốt một chút. Nhãn hiệu lâu đời quý tộc Anh Quốc Công, Tô Mục Lam không ngừng tự hỏi kế tiếp kế hoạch, đặt ở trên mặt bàn tay nhẹ nhàng đánh phát ra đốc đốc thanh. Rốt cuộc dùng cái gì phương pháp mới hảo đâu? Lại bắt được mới nhất một đám bản thảo Ngọc Phi, hứng thú bừng bừng mà trước lật xem lên, làm người trước đem không thấy bản thảo sao hảo. Có thể ở Ngọc Phi bên người người tự nhiên là biết chữ, trong đó một vị nha hoàn mở ra một phần bản thảo, ngay sau đó nhìn bản thảo tên, tức khắc có chút sửng sốt. Theo sau lại cười cười, chẳng qua là một phần bình thường tiểu thuyết, bên ngoài những người đó tùy tiện viết. Mặc dù như vậy tưởng trong lòng còn có chút xúc động, nàng đầu ngón tay tại đây bản thảo tên thượng xẹt qua như thế nào bước lên nữ đế vị trí. Chương 65 ra cung. Đây là gì đồ vật? Ngọc Phi đánh bản thảo nhìn sao đến một nửa, cái chán đổ mồ hôi đưa qua nha hoàn. Chẳng lẽ sao cái đồ vật còn sẽ làm người lâm vào loại trạng thái này, lại không phải cái gì vu cổ chi thuật. Kêu nha hoàn túi đầu tiểu tâm cẩn thận nói, thứ này tương đối đặc thù, nô tỳ cho rằng nương nương trước xem qua lại làm nô tỳ sao chép tương đối thỏa đáng. Ngọc Phi mang theo nghi vấn mở ra này phân bản thảo, một bên xem đi xuống cái chán nhịn không được toát ra hãn, ở cặp mắt kia quan trọng khẩn nhìn chằm chằm này một chương, lại một chương trên giấy, là gặp cái gì phá lệ chân quý vật phẩm. Trực tiếp này một chương giấy liền như vậy nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Ngọc Phi mới hồi phục tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn một bên nô tỳ, loại đồ vật này không cần ra bên ngoài tiết lộ, ngươi biết đến. Nô tỳ vĩnh viễn chung với nương nương. Trong triều đình khắc khẩu không ngừng, này ngày xưa bên trong nấp trong mạch nước ngầm sóng gió mãnh liệt, hiện giờ hoàn toàn đánh chụp này triều đình. Hạ quan, nghe nói này trong cung tựa hồ cầm tù Tô Quý Phi. Trong đó một cái tiểu quan ra tới nói, vô cùng đơn giản một câu, tức khắc kiếp nổ toàn bộ triều đình. Chớ có nói bậy, mấy ngày trước đây, bệ hạ đã thuyết minh, muốn đem Tô Quý Phi thả ra ngoài cung, ngươi trở lời đồn đến tuột cùng là từ chỗ nào nghe nói. Như vậy không căn không theo, liền dám bắt được trong triều đình tới giảng. Ngày đó ở một vị thượng thư thị lang lập tức đứng ra. Ta chờ ngày đó cũng ở hiện trường, ngươi này nghe nói đến tuột cùng là từ chỗ nào mà đến, dám bôi nhọ bệ hạ. Tội đang chết vạn lần, cầu bệ hạ mau mau trừng phạt hắn. Bên cạnh một vị đại thần lại đứng dậy. Đứng ở trước nhất biên Lý Thừa Tướng sờ sờ chính mình mới vừa dưỡng dâu, nghĩ đến gần nhất phát sinh những cái đó sốt ruột sự, cười nói, vừa vặn thần cũng có một việc hướng bệ hạ hội báo, cũng không biết là cỡ nào người, thế nhưng đối bệ hạ bắt nước bẩn, còn đối thần phá nước bẩn, nói là thần can thiệp hậu cung, thế nhưng làm Tô Quý Phi bị cầm tù với hậu cung bên trong. Nói tới đây, Lý Thừa Tướng không khỏi lắc lắc đầu, ngay sau đó lòng đầy căm phẫn mà nói, đến tuột cùng là ai ở sau lưng hạ độc thủ, cũng dám bôi nhọ bệ hạ danh dự. Thần danh dự liền tính bệ hạ danh dự, kiểu gì đại thần một cái nho nhỏ thừa tướng, lại sao có thể dối đắc thủ can thiệp hậu cung. Bên ngoài kinh thành nói bậy nói bạn, hung chi những cái đó đánh cuộc cũng chỉ bất quá là vui đùa lời nói, một cái nho nhỏ nữ tử, thế nhưng tác động toàn bộ kinh thành, đây là kiểu gì buồn cười. Có quan viên nói đến, thừa tướng nói không sai, có tâm người tất nhiên đem này tin tức tản bên ngoài, lại không ngờ, bệ hạ thì tại mấy ngày trước đây thời điểm đã nói lên làm Tô gia nữ rời đi hậu cung. Nay chờ thiên ân, kia cũng chỉ có bệ hạ mới làm được ra tới, liền nào dung đến những cái đó cái gì cũng không biết bá tánh lung tung nghi ngờ. Đại tư lệnh cũng theo sát mà thượng, ngay sau đó lại nghĩ lại tưởng tượng, chẳng qua hiện giờ, ta còn chưa nhìn thấy kia Tô gia nữ, cũng không biết khi nào mới có thể biết được này hành tung, bởi vì còn tại hậu cung bên trong, không biết ra sao nguyên nhân. Một cái nho nhỏ Tô gia nữ, dẫn ra như thế đại náo động, bệ hạ hẳn là đem kia Tô gia nữ chóc nã quy án, hảo hảo thẩm vấn. Đại lý tự thiếu khanh đứng ra nói, ngồi ở bên trên đường Hoàng Minh, cao mày nhìn một màn này, ngay sau đó nghiêng đầu hỏi, Thái hậu còn không có đem nàng thả ra. Ninh công công cười khổ nói, Thái hậu nương nương cảm thấy kia Tô gia nữ hành vi có nhục hoàng gia danh dự, thế cho nên hiện giờ Tô gia nữ còn bị cầm tù với lãnh cung bên trong. Đường Hoàng Minh nhìn trên triều đình xảo thành một mảnh, tức khắc nhịn không được đau đầu, hiện giờ cũng không giống như là mới vừa bước lên hoàng đế kia mấy năm. Cũng không thể bởi vì những người này lời nói trực tiếp đem trước mắt người toàn bộ kéo đi chém đầu. Chư vị ái khanh, không biết có gì giải thích. Không cần tại đây trong triều đình, xảo thành dáng vẻ này, còn thể thống gì. Uy nghiêm hữu lực thanh âm vang lên, lời này mới vừa nói xong tức khắc một mảnh an tĩnh, này đứng ở bên cạnh vẫn luôn mặc không lên tiếng Anh quốc công, về phía trước đi rồi một bước. Từng cho rằng trước mắt là trước hết xác định này Tô gia nữ đến tuột cùng ở chỗ nào, mới hảo tiến hành bước tiếp theo quyết đoán. Anh quốc công lời nói vừa ra, tức khắc ánh mắt mọi người đều chuyển qua cao ngồi ở thượng thánh thượng trên người. Đường Hoàng Minh hắc một khuôn mặt, lại không thể không nói đến, bởi vì Thái hậu đối với Tô gia nữ nhiều có hỉ ái, hiện giờ Tô gia nữ còn lưu tại trong cung. Này vạn nhất ra trên triều đình lao thần hai mặt nhìn nhau, này, không biết chư vị nhưng có cái gì tốt đề nghị. Tô gia nữ hiện giờ tại hậu cung trung, hiện giờ kinh thành lời đồn đãi chuyện nhảm nhí thật nhiều. Nói đến này Đường Hoàng Minh nghĩ đến lúc trước dáng vẻ kia, chỉnh trái tim lại nhịn không được sinh ra một chút khó chịu. Này nữ như thế nào liền không biết phục chịu thua, một nữ tử còn nghĩ ra bên ngoài lang bạn, Đường Hoàng Minh một vang liền nhịn không được tâm sinh lửa giận, không hổ là Tô gia giáo dưỡng ra tới hảo nữ nhi. Anh quốc công vẻ mặt công chính nghiêm túc nói, thần chờ cho rằng hôm nay nên đem kia Tô gia nữ đưa ra trong cung, mọi người chú mục dưới, này chờ lời đồn đãi mới có thể tan thành mây khói. Lý thừa tướng nghe được lời này cũng đứng dậy, thần cho rằng anh quốc công nói rất đúng, hẳn là cấp kinh thành bá tánh nhìn một cái thánh thượng anh minh thần võ quyết đoán, trăm triệu không thể làm những cái đó bá tánh ở thánh thượng trên người bắt nước bẩn. Thần chờ cho rằng, thừa tướng nói có lý. Đứng ở Lý thừa tướng phía sau đại bộ phận quan văn, không hẹn mà cùng đứng ra nói. Đứng ở đằng trước Đường Hạo Hiên, nhìn đến này mênh mông quần quần người, ở quay đầu nhìn bên trên sắc mặt tái nhợt lại không thể không đáp ứng xuống dưới Đường Hoàng Minh, lần đầu tiên cảm giác được quyền lực tư vị, là cỡ nào làm lòng người say. Cô nương, cô nương. Bên ngoài vẫn luôn thủ vệ tiểu thái giám chạy vào, trên má mang theo vài phần vui sướng, có tin tức tốt cô nương. Nay tiểu thái giám là gần nhất mới tới, đại khái là đắc tội người nào, bị xung quân đến này lãnh cung tới thủ vệ. Đỉnh đầu cũng không nhiều ít nước luộc, thường xuyên qua lại như thế cùng Tô Mục Lam giao tiếp, tự nhiên mà vậy liền kết hạ một phần thiện duyên. Tô Mục Lam buông quyển sách trên tay, cảm giác được tâm tình có chút vui sướng, đứng lên mặt mày hơi cong, cái gì tin tức tốt đáng giá ngươi chạy thành dáng vẻ này. Thiên đại tin tức tốt. Bệ hạ đã phái người thông chi, cô nương hôm nay liền có thể rời đi cửa cung, bên ngoài những cái đó thủ vệ thị vệ đều rời đi. Tiểu thái giám cười nói, trên mặt mang theo thiệt tình thật thiết vui sướng. Tô Mục Lam vừa nghe mặt mày mang cười, sắc sắc thật thật là cái không tồi tin tức tốt, làm phiền ngươi. Ngay sau đó nghiêng đầu cao giọng, Vân Thanh, lấy tiền bạc lại đây cấp này tiểu công công. Phía trước tiểu thái giám vội vàng phất tay, con eo cung kính nói, này lãnh cung nốc lâu rồi, bên ngoài nhật tử càng thêm không phải người quá, cũng hạnh đến nương nương không chê, thưởng một chút thức ăn, mới làm nô tài tiếp tục sống sót. Như thế nào có thể báo cái tin vui, liền lấy nương nương tiền bạc. Tô Mục Lam không màng trước mắt người đẩy trở. Cầm mới vừa đưa qua túi tiền, từ túi tiền lấy ra bạc, trực tiếp nhét vào hắn trên tay. Vốn chính là tin vui, phát điểm tiền, làm ngươi dính dính ta hảo vận khí. Nhìn theo xong tiểu thái giám rời đi, Tô Mục Lam quay đầu, ánh mắt mang theo vài phần vui sướng, đem có thể mang lên đồ vật đều mang đi, chúng ta sẽ không lại trở về. Tiểu tỷ tỷ xuống dưới muốn đi đâu? Vân Thanh gật đầu ngay sau đó dò hỏi đến. Tô Mục Lam vươn ra ngón tay tây bắc phương, mặt mày mang theo một phân ý cười, đi tìm phụ thân cùng mẫu thân. Tô đại nhân nói vậy đã chờ đợi hồi lâu, đang chờ tiểu thư cùng bọn họ đoàn tụ. Vân Thanh ở bên cạnh nói đến, nói chuyện thời điểm mi mắt cong cong, cười thập phần diễm sắc. Tô Mục Lam nhìn đến này tươi cười sửng sốt một chút, nghĩ thầm đảo cũng sinh đến rất là mỹ lệ, ngày xưa tại bên người, đảo như là mắt cái kia quang huy giống nhau. Còn chưa đi ra cửa cung trong tay cầm điểm đồ vật, bao thượng có một cái tay mải, trang điểm kia kêu một cái dạng dị, hận không thể dùng thứ gì che mặt. Này nghe nói toàn bộ kinh thành động tĩnh phá lệ đại. Vạn nhất bị cái nào người vây quanh nhận ra tới, tuy rằng chỉ định là nhận không ra, nhưng là nghĩ thầm hoặc nhiều hoặc ít hơi tưởng che lấp một ít. Thu Phi. Tô Mục Lam còn chưa ra cửa liền thấy đứng ở cửa cung bên cạnh, phía sau nô tỳ cầm ô, phát hỏa mấy đóa tươi mát thanh nhã hoa lan dù tiếp theo cái nữ tử, thân xuyên một thân thuần tịnh thiên lam sắc gấm bách hoa váy ở kia, ánh mắt ngắm nhìn phía trước. Định nhãn vừa thấy, nhìn đến kia quen thuộc như là lãnh đại thanh sơn giống nhau mày lá liễu, nhịn không được trong lòng chấn động. Đứng ở nơi đó như là một bức họa chung nữ tử, rõ ràng chính là trong lời đồn, đã nhiều ngày ở lãnh cung bên trong, đại môn không ra nhị môn không mại thủ phi. Ngay sau đó bước nhanh đi lên đi, con ở cái kia nữ tử trên mặt mang theo cười, cười nhạt nói, như thế nào như vậy xảo liền gặp phải ngươi, chẳng lẽ là vì cố ý lại đây vui vẻ đưa tiễn ta mới tại đây cửa cung chờ. Thủ phi nhấc lên mi mắt, nhìn trước mắt nữ tử mỉm cười nói, ở thái hậu nương nương trước mặt, ngươi miệng không thấy như thế cơ linh. Hiện giờ nhưng thật ra lược hiện vài phần hoan thoát. Nói xong lời này lúc sau, sắc mặt nhất định mang theo vài phần nghiêm túc nhìn trước mắt nữ tử, bàn tay trắng vung lên kia phía sau nha hoàn đều rời đi, từ nha hoàn bên người tiếp nhận kia đem dù. Tiến lên một bước dùng dù ngăn trở Tô Mục Lam, thanh lanh thanh âm ở bên thai chậm rãi vang lên, như là trúc diệp bị phong trục đánh, lại như là suối nước chảy nhỏ giọt tế lưu. Ngày đó ngươi nói với ta kia phiên lời nói, ngươi còn nhớ rõ. Rất nhỏ thanh âm ở bên thai vang lên. Lại mang theo vài phần không xác định, như là thật cẩn thận thử. Nhưng nhìn người này sắc mặt lại là phá lệ chấn định, trong miệng theo như lời giống như là bình thường sự tình giống nhau. Tô Mục Lam mặt mày một loan, hơi hơi mỉm cười giống như phồn hoa tựa cẩm, càng là tăng thêm vài phần không giống bình thường người mỹ diễm. Như là một đóa sáng quắc nở rộ hoa mẫu đơn, lại như là khai ở liệt rừng dưới, ngạo cốt vẫn tồn hoa, một chút giãn ra dáng người. Tự nhiên là cùng ngài nói qua nói, kia đương nhiên là thật sự, lại có cái gì làm bộ đường sống đâu. Nếu là ngài tự hỏi rõ ràng lúc sau, nhớ rõ tới tìm ta. Tô Mục Lam nói chuyện thời điểm mang theo vài phần nắm chắc thắng lợi, như là cùng phá lệ tốt khuê chung bạn thân nói chuyện với nhau giống nhau, biên nói chuyện biên mang theo điểm mềm mại tư thái. Dưới bầu trời này sự tình có rất nhiều, này trong đó chuyện quan trọng nhất đương nhiên là tự thân, rốt cuộc có nghĩ làm. Muốn hay không làm kia toàn xem thù phi, đến tột cùng muốn hay không cả đời này liền vây ở hậu cung bên trong. Tô Mục Lam dựa vào thù phi bên hai, bầu trời dương quang mang theo một chút ấm áp, cầm ô bên cạnh gió thu một trận lại một trận thổi qua, mang đến vài phần mát lạnh. Ngươi sẽ không sợ ta không để ý tới ngươi. Thù phi nghiêng đầu nhìn ở nàng bên cạnh mặt mày hớn hở nữ tử, thanh lanh thanh âm mang theo một chút nghi hoặc lại mang theo nhàn nhạt, không thể tin được. Tô Mục Lam đứng ra một chút ngay sau đó đối thượng kia ánh mắt, vươn tay hành lễ, một bộ thản nhiên tự đắc đoan trang làm vẻ ta đây. Dưới bầu trời này người nào không hướng tới quyền lực. Chẳng qua là ta không có bị hạn chế, mà có người bị hạn chế chính mình suy nghĩ, hiện giờ ta vì ngài triển khai cái này phương hướng. Như vậy vì sao không đi thăm dò, đi xem đến tuột cùng có thể hay không hành. Tô Mục Lam như là một cái lừa dối người thần côn giống nhau, nói này đó là không thực tế nói. Chính là kia sắc mặt lại thập phần nghiêm túc, như là đang nói cái gì kinh thiên đại bí mật giống nhau. Giây tiếp theo thu hồi thanh âm Tô Mục Lam, dùng tay nhẹ nhàng vô vô thủ phi bả vai, từ phía sau bao vây lấy ra một phong thơ kiện đôi tay đưa qua đi. Vốn tưởng rằng lần này ra tới sẽ không gặp được ngươi, này phong thư đã bị ta phóng tới bao vây bên trong. Hiện giờ đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt tin, đảo cũng là có dùng võ nơi, cũng hy vọng ngài có thể nhìn xem. Tô Mục Lam nói xong lúc sau đối với cách đó không xa Vân Thanh vẫy tay, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước mắt rốt cuộc hảo công đạo. Nghiêng đầu nhìn sững sờ ở tại chỗ đôi tay tiếp được tin thủ phi, đang nhìn cách đó không xa hoàng cung, một cái thẳng tắp đại đạo hướng tới bên trong kéo dài, như là kéo dài gần vô cùng hắc ám giống nhau. Bầu trời cao cao treo dương quang một bên, không thể cấp này lạnh băng cung điện mang đến nửa phần ấm áp. Cuối cùng là phải rời khỏi địa phương quỷ quái này, cũng không biết bắt được kia bổn bản thảo Ngọc Phi, hiện giờ đến tột cùng là cái gì chẳng hướng. Như vậy đừng qua sau, Tô Mục Lam ngồi trên xe ngựa một đường ra kinh thành, vừa qua khỏi đại môn đã bị người chặn lại xuống dưới. Vân Thanh mới vừa đi xuống vừa thấy, ngay sau đó một cái thân khoác áo đen nam tử liền nhảy lên xe ngựa, nhìn thấy bên trong người lập tức đem áo đen triệt hạ, gặp qua Tô cô nương, đại tư lệnh cố ý phân phó nô tải phương hướng ngải lĩnh về khoai lang đỏ gieo trồng đổ vật. Tô Mục Lam nhấc lên trăm triệu điểm mi mắt, nhìn bên ngoài một mảnh trống rỗng đang nhìn trước mắt cái này hồi lâu không thấy nam tử. Trong lòng mang theo một chút nghi hoặc, bên ngoài cái gì đều không có, hà tất làm thành này phó trộm các bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nơi này làm cái gì súng ống đạn dược giao dịch, nhưng là trên mặt vẫn là mang theo một phân nhu hòa tươi cười. Thứ này đó là đã sớm hứa hẹn hảo cấp đại tư lệnh, còn hy vọng đại tư lệnh có thể đem này chờ vật phẩm truyền bá mở ra, cấp thiên hạ bá tánh một cái có thể ăn no nhật tử. Tô Mục Lam trị không được cái này, từ một bên hộp tối trung rút ra một cái hộp gỗ bên trong chính là có quan hệ với khoai lang đỏ gieo trồng khoai tây gieo trồng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Sớm tại đánh cuộc kết thúc phía trước, đại tư lệnh cùng nàng thông qua khí, mà này bộ phận có quan hệ với khoai tây khoai lang đỏ gieo trồng chính là cuối cùng thù lao. Tô Mục Lam sớm tại ngay từ đầu liền dự đoán được tàn nhẫn độc các đường hoàng minh, sẽ không như vậy dễ dàng phóng nàng ra tới. Sáng sớm cũng cùng nàng ước định hảo. Chỉ cần hắn chịu đem này khoai lang đỏ khoai tây gieo trồng phương pháp cho nàng, như vậy liền có thể hiệp trợ nàng từ trong cung ra tới. Chẳng sợ lại như thế nào thích gieo trồng thực vật, chẳng sợ lại như thế nào suy xét dân sinh, đại tư lệnh loại người này đối với một nữ tử dẫn hắn hộ bộ, hoặc nhiều hoặc ít có chút là không mừng. Nhưng là đại tư lệnh lại đối với này thiên hạ ba cánh, vướng bận với nội tâm, này phân không mừng cũng bị đè ép xuống dưới, phía sau lại bị kia hộ bộ cấp xôn xao. Thế cho nên đánh cuộc hoặc nhiều hoặc ít có chút dung túng. Này rốt cuộc có bao nhiêu dung túng ở trong đó cũng là không thể xác định. Chương 66 ngoài ý liệu đồng hành giả. Đưa tới xe ngựa đi qua một đoạn thời gian lúc sau, Vân Thanh chuyên môn vén rèm lên, nhìn bên ngoài không ai mới, nhẹ nhàng thở ra nói đến. Này đại tư lệnh nhưng thật ra đối tiểu thư hành tung rõ như lòng bàn tay, cũng không biết này đại tư lệnh rốt cuộc từ đâu ra tin tức. Vân Thanh ở bên cạnh cân nhắc. Này chiếc xe ngựa là chuyên môn mua lại đây, bên ngoài đánh xe xa phu cũng là chuyên môn mua tới. Này một đường hướng đường dài 43, Tô Mục Lam sớm tại ngay từ đầu cũng đã chuẩn bị tốt. Rộng mở xe ngựa bên trong phóng đủ loại đồ vật, còn giữ một chút vị trí, có thể đáp cái tiểu cái giá, phóng điểm thức ăn. Tô Mục Lam nằm nghiêng ở phía sau biên chống eo địa phương, cảm giác này xe ngựa run lên, toàn bộ eo đều phải bị nàng chấn sụp. Thăm dò đi ra ngoài vừa thấy, liền nhìn bên ngoài lục địa gập ghềnh, này phía dưới đều là hoàng thổ mà, một chút mặt trên còn cùng với chút đá vụn bên cạnh hai bên nghiêng đường ngang đi lọt vào trong tầm mắt sở coi đều là một mảnh lại một mảnh vùng núi. Bên này lộ đều như vậy không dễ đi sao? Tô Mục Lam mở miệng dò hỏi đến bên ngoài Sa Phu, vạn nhất lại như vậy đấu đi xuống nói, sắc mặt đều phải trắng. Này đâu chỉ là bên này lộ, dưới bầu trời này lộ còn không có này kinh thành phụ cận lộ hảo, nơi này đá vụn tính thượng là không nhiều lắm, ở qua đi một ít địa phương, kia đá vụn càng là một mảnh lại một mảnh, đến lúc đó liền nô tài đều phải cẩn thận. Bên ngoài Sa Phu cao giọng hô. Tô Mục Lam vừa nghe sắc mặt một mảnh trắng bệnh, nhanh chóng sốc lên mảnh, ra bên ngoài vừa thấy, hảo ra hỏa, một mảnh hoàng sơn dã lĩnh. Lại xem một chút nơi này, con đường này run lên, tức khắc nghĩ đến lần này đi trước mục đích địa muốn vượt qua nhiều ít cái địa phương, sắc mặt càng là một mảnh bạch. Tô Mục Lam tầm mắt chuyển tới phía sau Vân Thanh, hai người sắc mặt tám lạng nửa cân. Kia đều là trắng bệnh vô cùng, hoàn toàn đều bị trước mắt con đường này cấp dọa đến, đi lên một tháng rưỡi tả hữu mới có thể tới lộ, ngồi trên xe ngựa kia tốt xấu cũng muốn hơn nửa tháng thời gian. Vân Thanh cười khổ nói, nô tỳ ra tuy rằng nghèo, nhưng ít ra cũng là ở kinh thành quanh thân, cũng không phải từ địa phương khác trèo đèo lội suối đi vào này, từ đi theo tiểu thư bên người, càng là chưa bao giờ ra quá xa nhà. Đúng là hết đường xoay sở là lúc, vén rèm lên nhìn bên ngoài thế giới Tô Mục Lam, liền đã nhận ra này lộ không thích hợp. Này ly kinh thành còn không có hai chú hương thời gian, như thế nào này lộ càng đi càng hoang, ngay sau đó đời trước bồi dưỡng quá cảnh giác, tức khắc trong lòng có điều hoài nghi. Trước mắt này Sa Phu là mua tới, hơn nữa này Sa Phu ngay từ đầu hình thể liền không xem như quá cao tráng sợ chính là Sa Phu một người có thể đánh các nàng hai cái. Hơn nữa này dọc theo đường đi, còn muốn dựa vào Sa Phu một đường đi trước, này lộ càng đi càng hoang, chẳng lẽ này Sa Phu trên người có cái gì vấn đề? Tô Mục Lam tức khắc kinh hãi, tiếp theo cao mày, một bộ vững vàng ổn định bộ dáng, bất động thanh sắc mở miệng dò hỏi, con đường này ngươi quen thuộc sao? Này tự nhiên là quen thuộc. Này rốt cuộc tới lui đi rồi không ít, tiểu thư đi theo tại hạ tuyệt đối là có thể an toàn đi đến kia đi. Bên ngoài giá mã Sa Phu, tin tưởng tràn đầy nói. Càng là nghe này tin tưởng tràn đầy nói càng là không yên tâm, Tô Mục Lam phá lệ mịt mờ nhìn bên trong Vân Thanh, ám chỉ đầu một ánh mắt. Nơi này như thế nào như vậy hẻo lánh, liền cá nhân đều không thấy được. Tô Mục Lam bắt đầu dò hỏi đến. Này Sa Phu lai lịch tự nhiên là mua, loại này niên đại thường xuyên có một ít sống không nổi người. Chính mình bán mình vì nô. Chính là như thế nào sẽ cố tình có như vậy xảo, một cái Sa Phu thế nhưng có thể thông hiểu này hai mà lộ trình, còn sẽ bị chủ gia cấp bán ra tới. Vẫn luôn quan tâm như thế nào đi ra ngoài Tô Mục Lam, tự nhiên mà vậy liền xem nhẹ ở thời đại này thượng nguy hiểm vấn đề. Tức khắc tâm sinh cảnh giác, nhìn này Sa Phu bóng dáng nghĩ đến, này dọc theo đường đi tổng cảm giác nào nào đều không thích hợp. Con đường này vốn là hẻo lánh, không có bao nhiêu người đi trước, tiểu thư chỉ cần tin tưởng ta liền hảo. Nô tài bản lĩnh vô dụng, nhưng là đi con đường này đi nhiều đảo cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận lộ. Sa Phu cười trả lời, ngay sau đó trong tay roi vung lên mã chạy trốn càng thêm nhanh. Tô Mục Lam cảm giác được thân xe chấn động thiếu chút nữa lăn trở về thùng xe chung, ngay sau đó nỗ lực đỡ lấy một bên tay vịt, cau mày thấp giọng quát lớn. Người đang làm cái gì? Ở phía trước giá xe ngựa Sa Phu quay đầu tới âm trầm trầm cười. Tô Quý Phi thế nhưng đoán được nô tài thân phận lai lịch không rõ, hiện giờ vẫn là vì sao làm bộ làm tịch. Kia Sa Phu cười đến thập phần làm cản, ánh mắt còn mang theo vài phần dâm tà, trên dưới đánh giá một chút Tô Mục Lam. Tô Quý Phi nương nương, không nghĩ tới lúc trước cao cao tại thượng ngài cũng có hôm nay. Ánh mắt phá lệ lệnh người ác hàn, như là có cái gì mềm như bông sâu bỏ ở thân thể phía trên, Tô Mục Lam trong lòng dâng lên một mạt phiền chán, trên mặt lại nhiễm sợ hãi. Trên mặt một bộ sợ hãi nghiêm trọng còn có chán ghét, như là phá lệ sợ hãi người này lây dính thân thể của nàng, trên thực tế nhanh chóng mở ra hệ thống. Nhanh chóng lướt qua, người tiếp theo liền nhìn đến hệ thống thương thành mặt trên một cái phá lệ đặc thù vật phẩm điện giật côn. Chỉ cần một tá đi xuống nhanh chóng có thể cho người nọ hưởng thụ điện giật mỹ cảm, một bên đổi một bên sợ hai nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào phái lại đây. Nô tài niên thiếu thời điểm, may mắn gặp qua Tô Quý Phi một mặt, không từng nghĩ đến lúc trước tiểu diễm vô cùng Tô Quý Phi thế nhưng lưu lạc đến loại này đồng ruộng. Kia Sa Phu xem chung quanh không ai, nhanh chóng dừng lại xe ngựa, trực tiếp đổ cửa, cười phá lệ lệnh nhân tâm sinh dâm tà. Tiểu thư, ở bên trong cả người run rẩy Vân Thanh, nỗ lực vững vàng thân thể run rẩy, lúc này đột nhiên từ bao vây bên trong rút ra một phen nhưng gấp nhuyễn kiếm, ngay sau đó nghiêng ngả lảo đảo bò ra tới, sấn này chưa chuẩn bị một phen phần mềm, liền như vậy cắm vào hắn trong cơ thể. Kia Sa Phu không thể tin được chậm rãi cúi đầu, nhìn ngực thọc nhập kia một phen nhuyễn kiếm, tiếp theo trên mặt xẹt qua một tia hung tợn biểu tình, bộ mặt dữ tợn nắm lấy trong tay kiếm. Vừa mới đổi hảo điện giật côn Tô Mộc Lam, một tay cầm điện giật côn, một tay nhìn cái này cảnh tượng, ngẩn người, nàng còn không có bắt đầu đánh người, như thế nào lập tức liền kết thúc. Tiểu thư, cháy mau. Vân Thanh không chịu buông tay, tiếp tục hung hăng hướng trong một thọc, nhìn bên cạnh ngây ngốc sững sờ tiểu thư, biên thọc biên vội vã nói. Trước mắt Sa Phu dùng hết toàn lực muốn đem ngực cắm trôi này kiếm rút ra, lại bị nhuyễn kiếm thọc thâm một chút, bộ mặt càng thêm dữ tợn, mang theo vài phần ác quỷ cảm giác. Nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Cái này kiện rốt cuộc dám làm ra như thế hành động, đợi lát nữa lao tử làm ngươi nếm thử, cái gì kêu nhân gian cực lạc. Tô Mộc Lam khinh thường cười, may mắn đã nhiều ngày công lược thủ phi tích phân, có thể đổi một cái phòng thân đạo cụ. Trong tay điện côn chốt mở ra, dây tiếp theo đẩy ra bên cạnh Vân Thanh, hung hăng đi phía trước một chọc. Tư tư tư, thịt bị nướng hương hương vị, mang theo vài phần say lòng người mùi hương. Trước mắt nam tử đang không ngừng run rẩy, đó là bị điện. Ngay sau đó ở nam tử run rẩy không thể tin tưởng ánh mắt dưới, Tô Mộc Lam đem trong tay gậy kích điện lại hung tợn mà lót qua đi, lớn hơn nữa điện lưu mở ra, dây tiếp theo trước mắt Sa Phu ầm ầm ngã xuống đất. Xe ngựa ngừng ở tại chỗ, dạo qua một vòng, như là đã chịu kinh hách, hồi lâu mới bình phục xuống dưới. Vân Thanh khiếp sợ nhìn tiểu thư trong tay cầm vật phẩm, khiếp sợ ngẩng đầu, thứ này là cái gì? Như thế nào sẽ có như vậy cổ quái điện? Chẳng lẽ là cái gì thần tiên ban cho tiểu thư? Thứ này một điện qua đi phát ra tư tư tư tiếng vang, dây tiếp theo người nọ làn ra bên trên đều phát ra một cổ nhàn nhạt mùi hương, hương đến làm người nhịn không được nuốt nước miếng. Vân Thanh cảm giác được nội tâm tà ác nhịn không được đem tầm mắt rời đi, người này nguyên lai nấu chín lúc sau cũng sẽ phát ra thịt nướng mùi hương. Đây là thần tiên ban thưởng cho ta đồ vật, nói cách khác ta làm sao dám mang ngươi một người lên đường, đây đều là ta chuẩn bị ở sau, chỉ bằng bộ dáng này rất rưởi, còn tưởng đem chúng ta cấp bắt góc. Không khỏi cũng quá coi thường ta. Tô Mộc Lam không khách khí nói, đương nhiên những lời này đều là nói bừa, nàng cũng là nhất thời hồ đồ mới quên này xã hội nguy hiểm, một mình hai người lên đường còn muốn vượt qua như vậy nhiều địa phương, đó là tương đương nguy hiểm. Vân Thanh xuống xe ngựa nhìn chung quanh hoang sơn dã lĩnh, nghiêng đầu nhìn bên cạnh tiểu thư nhịn không được dò hỏi, tiểu thư, kế tiếp chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Đi theo bổn tiểu thư Tô Mộc Lam khả nghi tạm dừng, xuống xe ngựa lúc sau, nhìn bên cạnh cây cối. Hơn nữa cái này không hề dân cư địa phương. Nguyên bản còn phá lệ chấn định hiện giờ khỏe miệng hơi run rẩy, nay phá địa phương không hề dân cư, cũng không gặp nơi nào có người ảnh. Uy, có người sao? Uy. Tô Mộc Lam đôi tay ở miệng trước biến thành một cái loa trạng, lớn tiếng hô. Trên mặt tan mặc một thân thuần tịnh váy dài, cả khuôn mặt mang theo một chút màu xám, này hô nửa ngày cũng chưa thấy được người, huống chi loại địa phương này cũng không biết buổi tối thời điểm có thể hay không ra mặt nào đó dã thú. Trọng điểm. Tô Mộc Lam nghiêng đầu đi, mang theo cái gì ăn ngon sao? Vân Thanh gật đầu ngay sau đó gian nan lắc lắc đầu, vội vã ra tới liền mang theo chút lương khô cùng với điểm tâm, cũng không có cái gì nóng hổi thức ăn, càng đừng nói ăn ngon. Hoàng Sơn giã lĩnh, chúng ta hai cái đều sẽ không đổi mã, chỉ có thể lưu lại nơi này, này vẫn luôn ngộ không đến người nhưng làm sao bây giờ? Tô Mộc Lam ở chung quanh đi tới đi lui có thể nhìn thấy chỉ là những cái đó cây cối cùng thảo. Đến nỗi lúc trước cái kia nam tử lúc này lăn xuống trên mặt đất còn ở kêu rên, trước ngực kiếm đã bị rút ra. Tô Mộc Lam không có tâm tàn nhẫn đến làm hắn đi tìm chết nông nỗi, nhưng cũng từ trước đến nay không phải một cái thiện tâm người, tự nhiên là đơn giản băng bó một chút, ngay sau đó khiến cho hắn ở nơi đó tự sinh tự diệt. Có thể hay không sống đó là một chuyện khác, hiện giờ thịt đều nướng chín, Tô Mộc Lam không có lại hạ sát thủ, đã thực sự không có lỗi với trước mắt thật sự muốn đem các nàng làm bẩn nam tử. Bất quá Tô Mộc Lam vẫn là làm một chút nho nhỏ trừng phạt thủ đoạn, trong tay điện côn đụng phải đặc thù địa phương, một loại khó có thể miêu tả thịt nướng hương khí chậm rãi dâng lên. Ở bên cạnh nhìn Vân Thanh, cảm giác phía dưới không thể hiểu được xuất hiện một loại cảm giác đau đớn. Chẳng sợ lúc này, đang ở hôn mê Sa Phu đều nhịn không được quay cuồng, cái chán toát ra một chút đổ mồ hôi, kia một phen đổ mồ hôi từ trên chán toát ra. Tô Mộc Lam nhìn đến này một bộ dáng, trong lòng mới sảng. Ngay sau đó dùng trong tay điện côn chỉ vào này nam tử, hung tợn nói, về sau nếu là có người dám như vậy khi dễ ngươi, Vân Thanh, ngươi liền dùng này thần tiên ban cho đồ vật cho hắn hảo hảo đánh thượng như vậy một kích, trực tiếp làm hắn đoạn tử tuyệt tôn. Ta đã biết tiểu thư, ta thế nhưng sẽ cùng tiểu thư hảo hảo học tập, nô tài nhất định sẽ theo sắt tùy tiểu thư bước chân. Nguyên bản còn có chút hứa kháng cự Vân Thanh, nhìn này nam nhân vẻ mặt thống khổ bộ dáng, trong lòng mạc danh phát lên một cổ sảng cảm. Nhanh chóng nói đến. ngay sau đó hung hăng ngăn chặn kia địa phương, hạ một chân. Vốn dĩ liền bởi vì bị này điện giật, điện đến đã trở nên nóng rực, tản ra thịt nướng mùi hương địa phương, lại bởi vì này một chân nhanh chóng dâng lên, khó có thể ma diệt cảm giác. Kia sa phu đều bị đau đớn bừng tỉnh, ở hôn mê bên trong lại lần nữa thanh tỉnh, trước ngực còn ở chảy huyết, liền cảm giác được phía dưới truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn. Ở hôn mê bên trong vốn là đau đớn, hiện giờ thanh tỉnh lúc sau, rõ ràng cảm giác kia cảm giác đau đớn, cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệnh. Hận không thể trực tiếp tưởng hôn mê qua đi, ánh mắt nhìn này hai cái nữ thân thể nhịn không được run rẩy, các nàng quả thực chính là ác ma, như thế nào sẽ có nữ tử có thể đối nam tử làm ra như thế ngoan độc thủ đoạn. Này quả thực chính là ác ma. Ác ma. Như thế ác độc thủ đoạn, quả thực chính là trong truyền thuyết quỷ quái, chỉ có quỷ quái đối nam tử hạ được như thế tàn nhẫn tay. Tô Mục Lam thấy người đã tỉnh chẳng những không sợ, còn nhịn không được tiến lên vừa đi, ngay sau đó liền nhìn người nọ chịu đựng mãnh liệt đau nhức về phía sau co rụt lại, trên mặt còn mang theo hoảng sợ. Nàng đôi tay chống nạnh, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn trước mắt này nam tử, hiện giờ bộ dáng nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Vừa mới còn nói chút nói cái gì tới. Dám đem ta hô đến loại tình trạng này, đoạn tử tuyệt tôn, đó là tiểu nhân. Ta hận không thể trực tiếp đem ngươi biến thành nữ nhân, làm ngươi hưởng thụ vừa mới ngươi theo như lời vui sướng. Tô Mục Lam biên nói chuyện biên có chút nghiến răng nghiến lợi, loại này nam tử nên biến thành nữ tử, chính mình thể hội một chút cái loại cảm giác này. Tiểu thư chớ co sinh khí, hiện giờ hắn cũng chạm vào không nữ tử, chính như cùng phía trước tiểu thư đối nô thì nói, chúng ta vì loại này tiểu nhân sinh khí, là đối chính mình không phụ trách nhiệm. Vân Thanh lời nói thâm thiế mà nói đến, sợ nhà mình tiểu thư bởi vì chuyện này khí hư thân thể. Ngay sau đó nhìn người này tàn phá, còn ở đổ máu thân thể, không có nửa phần sợ hãi, thậm chí mang theo một phần loáng thoáng đắc ý. Lúc trước nàng đem tiểu thư cùng nô tỳ dọa thành kia bộ dáng, hiện giờ cũng coi như là tự làm tự chịu, chính mình tại đây rừng núi hoang vắng, không biết có thể hay không bị trong truyền thuyết dã lang cấp ngầm đi, nghe nói những cái đó dã lang nghe huyết khí liền sẽ theo kịp xem, người suy yếu liền sẽ đem người vây lên ăn luôn. Vân Thanh phá lệ ôn nhu ngữ khí, nói ngoan độc nói. Đường Hạo Hiên ở nhận được cái kia sa phu có vấn đề lúc sau, trước tiên từ kinh thành chạy ra tới, cưới một con màu đỏ tuấn mã liền nhanh chóng chạy tới, ngay sau đó liền phát hiện lộ tuyến không đúng, lại trở về đầu triệt. Vòng đi vòng lại xoay hồi lâu, mới phát hiện kia sa phu thế nhưng đưa bọn họ mang ly mặt khác quỹ đạo. Kia xe ngựa phó bản chính là trong cung mặt nào đó người an bài, chẳng qua là một cái ám tay, không thừa tưởng vừa lúc dùng tới. Mà vừa mới biết mã sa phu không thích hợp, tra xét mã sa phu chi tiết Đường Hạo Hiên, hốc mắt đỏ lên, phi thường hữu lực hai chân gắt gao kẹp mã thân, trong tay roi vẫn luôn đang không ngừng chịu, này mã giống phong giống nhau nhanh chóng chạy, hướng cụ thể địa điểm. Một lòng hung hăng bị nhéo lên, một đôi ẩn tình cũng nhiễm một mặt đỏ tươi, mang theo vài phần tàn nhẫn, như là nhuộm dần phượng tiên hoa chất lỏng, mị đến làm người loa mắt. Ngàn vạn không cần có việc. Ngàn vạn không cần phát sinh mặt khác sự tình. Chương 67 Bạch Đầu Giai Lão. Hoang vắng địa phương tràn ngập các loại tiếng gió, chỉ cần tinh tâm nghe còn có thể nghe được trong bụi cỏ mặt, này chung quanh chung khả năng còn tồn tại nào đó tiểu động vật. Tô Mục Lam cùng Vân Thanh, hai cái tay không thể để vai không thể khiêng người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn thoáng qua bên cạnh, lúc này đã sớm bởi vì đau đớn lâm vào hôn mê đáng thương sa phu. Nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được đến tuột cùng có thể có cái gì thần dược, làm một người nhanh chóng đứng lên, lại cùng các nàng đánh một trận. Tự nhiên mà vậy liền đem xe ngựa đình tới rồi bên cạnh. Từ trên xe ngựa mặt bắt lấy một chút điểm tâm, còn có đặc thù ướp mả thành khô bò. Không thêm cái gì gia vị, trực tiếp ngạnh gặm xuống đi liền có thể cảm giác được một cổ đặc thù vị, càng nhai càng hăng hái. Nay không đợi hai người ngồi xuống bao lâu, cách đó không xa liền chuyển đến thanh âm. Lộc cộc, rôn dập tiếng vó ngựa, giống có cái gì việc gấp giống nhau. Tô Mục Lam dùng khăn tay đem tay lau khô, quay đầu nhìn lại, ngay sau đó nguyên bản còn phá lệ nhàn nhã biểu tình, tức khắc sửng sốt. Lập tức người kia nàng phá lệ quen mắt. Đó là sinh một đôi hàm hoa mắt Đường Hạo Hiên, lúc này kia đôi mắt bởi vì vội vàng nhiễm một mảnh nhàn nhạt hồng, đảo như là cái tắm máu chiến đấu hăng hái từ trong máu sát ra tới chiến thần, mang theo người sống chớ gần hơi thở. Thực rõ ràng ngồi trên lưng ngựa Đường Hạo Hiên cũng đối thượng ánh mắt kia, hai người nhìn nhau một đôi, ngay sau đó, cưng ngựa bị kéo chặt. Đường Hạo Hiên nhanh chóng phiên xuống ngựa, trực tiếp chạy tới, đôi tay bắt lấy Tô Mục Lam bả vai nhìn người hoàn hảo không tổn hao gì lúc sau nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Tô Mục Lam còn sững sờ ở tại chỗ không nghĩ ra thời điểm, liền thấy Đường Hạo Hiên sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm nàng ống tay áo. Tô Mục Lam theo kia ánh mắt túi đầu vừa thấy, liền nhìn đến thuần tịnh y sắc không biết khi nào nhiễm, một mặt huyết, máu ở bên trên, có vẻ phá lệ thấy được. Ngươi đến tuột cùng gặp sự tình gì? rốt cuộc là ai muốn làm thương tổn ngươi, ngươi có hay không đã chịu cái gì thương tổn? Đường Hạo Hiên ngữ tốc có chút hoảng loạn, cả người phá lệ lo lắng nói. Tô Mục Lam nghe được lời này gật gật đầu, khóe môi mỉm cười, đem ánh mắt thấy được cách đó không xa lúc này còn nằm trên mặt đất nam nhân. Ta nhưng thật ra không có việc gì, chẳng qua có người tưởng đối ta làm ra nào đó bất lợi sự tình, ta liền trực tiếp. Thiếp thân liền trực tiếp làm hắn từ đây lúc sau không còn có năng lực làm loại này chuyện xấu. Tô Mục Lam nói đến này thời điểm, nàng còn hơi mang theo một chút thẹn thùng gật đầu. Nàng nhưng không có làm được quá tàn nhẫn, chẳng qua là làm kia nam đoạn tử tuyệt tôn, rốt cuộc nguy hại không được mặt khác cô nương. Đường Hạo Hiên vừa nghe đến lời này tức khắc sắc mặt tối sầm, ánh mắt hung tợn xem qua đi, rút ra eo trùng phóng trôi này kiếm. Tô Mục Lam vừa thấy nhanh chóng rỗi tay ấn xuống, nhìn hắn quay đầu tới nghi hoặc ánh mắt, ngay sau đó nghiêng đầu cười, thiếp thân nhắc gan, từ trước đến nay không thể gặp này chờ huyết tinh hình ảnh, nếu là vương gia muốn giúp thiếp thân báo thù trở về nói, có thể hay không đổi một chỗ. Nói đến này thời điểm, Tô Mục Lam còn chuyển qua đi nhìn bên cạnh Vân Thanh, nhà ta này tiểu nô tỳ lá gan cũng từ trước đến nay tiểu, không thể gặp loại này huyết tinh trường hợp. Đường Hạo Hiên còn không có cho thấy muốn làm cái gì, Tô Mục Lam nhanh chóng rõ như lòng bàn tay. Tâm hữu linh tê, liền biết kế tiếp tình huống. Đường Hạo Hiên trầm mặc gật gật đầu, vừa rồi nói ra kia một phen lời nói lúc sau, dũng khí lại như là biến mất, lúc này lại như là cái đầu gông đốc. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn trước mắt Tô Mục Lam liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu, ngay sau đó bên thai nhiễm nổi lên khả nghi đỏ ửng. Theo sau lập tức mà đứng ở nơi đó, như là phát ngốc giống nhau nhìn chằm chằm mặt đất, chính là một câu cũng không chịu nói. Vương gia như thế nào như vậy xảo chạy tới? Tô Mục Lam xem bộ dáng này nhịn không được cười, này vừa mới lại đây còn một bộ thiết huyết chiến thần bộ dáng, hiện giờ giống như là một cái đã chịu khi dễ tiểu đáng thương. Đường Hạo Hiên không tốt lời nói, đặc biệt là đối mặt trước mắt Tô Mục Lam, vừa mới cái kia kính nhanh chóng dùng xong, từ ngày đó lúc sau hắn liền biến thành một cái hũ nút, không tốt với mở miệng. Không biết nói cái gì mới có thể vãn hồi, hiện giờ đối mặt chính mình người trong lòng, kia trái tim như cũ ở nhảy lên, cũng không có giống hắn tưởng như vậy bình tĩnh đối đãi. Mấy ngày liền sẽ nhanh chóng bình tĩnh. Đường Hạo Hiên trộm nhìn thoáng qua, trước mắt như cũ có diễm lệ độc tuyệt nữ tử, khỏe môi mang cười, bên môi mỉm cười, giống như ba tháng xuân phong, mềm mại động lòng người. Tô Mục Lam nghiêng đầu nhìn vừa mới trộm ngắm hắn liếc mắt một cái nam tử, theo sau ba quang lưu chuyển, như là nghĩ tới cái gì ý kiến hay giống nhau, nếu vương gia lại đây, kia có thể hay không giúp thiếp thân đem câu này còn chưa chết thấu xử lý tốt. Đường Hạo Hiên gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc lắc đầu. Trên mặt mang theo một chút gian nan, sau đó ngự khí thong thả mà kiên định nói, kế tiếp ta muốn cùng ngươi một đường đồng hành, ta không yên tâm ngươi một người một mình đi trước biên cương, huống chi này trung gian không biết vượt qua nhiều ít địa phương. Như vậy vương gia này đây cái gì thân phận cùng tiếp thân cùng nhau đâu. Tô Mục Lam nhìn trước mắt người nhanh chóng mang theo một chút hy vọng, tươi cười ngay sau đó lại hung hăng hướng trên người hắn chọc một đao, không biết là, đệ đệ, vẫn là theo đuổi bổn cô nương người. Rời đi hoàng cung lúc sau. Tô Mục Lam tự nhiên mà vậy khôi phục một cái chưa kết hôn nữ tử thân phận. Đến nỗi phía trước toàn coi như là chuyện cũ năm xưa, cái gì cũng chưa phát sinh, cái gì cũng không biết, cái gì đều không có quá. Đường Hạo Hiên ngữ tốc thông thả mà lại kiên định, không bao giờ giống lúc trước tạm dừng, quả thực có thể nói là buột miệng thốt ra, là người người theo đuổi. Đứng ở bên cạnh Vân Thanh, đã sớm lặng lẽ thối lui đến phía sau, giống như cái gì cũng không biết, ngồi xổm bên cạnh, nhìn này một mảnh màu xanh lục mặt cỏ. Còn có thể nhìn đến mấy con kiến kiến ở bên trên nhảy tới nhảy lui. Ngay sau đó ánh mắt nhìn phương xa, này rốt cuộc là khi nào khởi tâm tư, chẳng lẽ là nàng bị lá che mắt cái gì đều nhìn không thấy sao? Tô Mục Lam vừa nghe không khỏi cười, ngay sau đó sắc mặt lạnh lùng, tiến lên một bước, này từng bước một giống như đạp ở người trong lòng. Phía trước bổn cô nương nhớ rõ hỏi qua vương gia tương quan cùng loại vấn đề, lúc ấy vương gia hơi mang chần chờ, hiện giờ như thế nào không chần chờ? Vẫn là nói vương gia cảm thấy ta thoát ly ban đầu thân phận, liền tưởng đổi một thân phận tới trêu đùa thiếp thân. Tô Mục Lam nhưng thật sự không dám coi khinh những người này tâm tư, kia nhưng một cái tái một cái lệnh người cảm giác được nguy hiểm. Này sinh trưởng ở hoàng cung người, muốn nói không có nửa điểm tâm tư, vẫn là lệnh người hoài nghi. Tô Mục Lam ánh mắt thâm trầm nhìn trước mắt người, một lòng hơi nhắc lên, thậm chí còn dưới đáy lòng mang theo vài phần không thể hiểu được chờ mong. Đường Hạo Hiên không có cô phụ chờ đợi, trên lưng kia hai mắt quang. Ngay sau đó cười nói đến, thanh âm như mới gặp mặt thời điểm như vậy, cùng cô nương ở chung chi gian, mới biết được cô nương cùng với người khác bất đồng, ban đầu thân phận địa vị chênh lệch, không có năng lực bảo hộ cô nương tả hữu, hiện giờ hoặc nhiều hoặc ít có chút năng lực, cô nương lại cũng không hề là từ trước. Lời nói dừng một chút, theo sau cười. Muốn cùng cô nương bạch đầu giai lão, từ trong ra ngoài nghĩ. Chương 68 chăn. Tô Mục Lam nghe thế như là thề lời nói, nhìn trước mắt nam tử, đối thượng cặp mắt đào hoa kia. Tưởng cùng buồn cô nương cũng có thể, hiện giờ ta đã cùng ngươi kia hoàng huynh hoàn toàn tách ra quan hệ, ta cũng không sợ, ngươi đi cùng bệ hạ nói cái gì đó. Đầu tiên là lời thề son sắt nói ra này một phen lời nói, ngay sau đó mặt mày lưu chuyển, nhìn quanh rực rỡ chi gian, như mực sắc một lọn tóc rừng ở trước mắt, che đậy một chút trong mắt ý tưởng. Không chờ trước mắt người trả lời, lại lo chính mình lại nói tiếp, ta không biết vương gia đến tuột cùng là cái gì ý tưởng. Đôi ta mới vừa nhận thức thời điểm thân phận có khác biệt, càng miễn bản hiện giờ tiểu nữ tử chẳng qua là một giới thư dân, ta cùng với vương gia tuổi tác kém không lớn, cũng liền một hai tuổi chi gian, vương gia rốt cuộc thích ta cái gì. Nói đến lời này thời điểm, nàng không khỏi cười khổ. Mà cùng lúc đó hệ thống bắt đầu phát ra tiếng vang, điện lưu thanh âm tư tư tư vang lên. Thỉnh ký chủ không cần bị mê hoặc. Thỉnh ký chủ trước lấy đạt thành nhiệm vụ vì tiền đề. Chẳng qua lúc này đây Tô Mục Lam, hoàn toàn làm lơ trong đầu điện lưu thanh âm. Đường Hạo Hiên nghe được trong đó ẩn chứa cơ hội, lúc này sở hữu ngượng ngùng đều biến mất, trên mặt mang theo kiên định, thích cái gì cẩn thận nói ra, kỳ thật nói không rõ. Tô cô nương lớn lên thật xinh đẹp, coi như là ở trong cung mặt, đều là độc nhất vô nhị vị nào, nhưng là kỳ thật cũng không tính xinh đẹp nhất. Ta đã thấy xinh đẹp nữ tử, lại đều không bằng cùng Tô cô nương giống nhau, trong lòng ta có thể làm ta nổi lên gợn sóng. Nghĩ đến mới gặp mặt khi, suy nghĩ đến lúc sau cùng nhau loại khoai tây khi cảnh tượng, chỉnh trái tim đều phá lệ mềm mại, ngay cả khỏe môi cũng không tự giác mang lên một mặt ý cười. Đang xem trước mắt nữ tử thời điểm, kia cổ ôn nhu quả thực liền có thể từ trong mắt thẩm thấu ra tới, mang theo nhàn nhạt tấm áp. Ta thích Tô cô nương, bổn vương thích ngươi, ta là đế vương thân phong vương gia, nếu ta là hoàng huynh, tuyệt đối sẽ không như vậy đối với ngươi. Ta cũng thực may mắn, ta không phải, hiện giờ ta có thể vứt bỏ hết thẻ cùng ngươi. Đường Hạo Hiên còn chưa nói xong đã bị đánh gãy, Tô Mục Lam nỗ lực không cho chính mình cười đến giống đóa hoa giống nhau, nhưng là kia giống như trăng rằm con ngươi, vẫn là hiển lộ nàng lúc này tâm tình. Khu! Dùng tay chống lại miệng, trước ho khan một tiếng, nhìn người nọ trong mắt mang theo quan tâm, nhịn không được quay đầu đi. Ngươi nói chuyện đảo không giống như là ngươi vừa mới bộ dáng, hoa ngôn xảo ngữ, các ngươi này đó nam đều sẽ. Rốt cuộc có phải như vậy hay không, còn phải ở ngày sau ở chung bên trong mới biết được. Thứ này liền làm ơn ngươi. Tô Mục Lam nói xong lúc sau dùng tay ở trên vai hắn nhẹ nhàng đẩy một chút, theo sau liền trơ mắt nhìn Đường Hạo Hiên, liên tục lui ra phía sau vài bước. Vốn dĩ liền nghẹn đến mức rất thẳng cười, lúc này xì một tiếng bật cười, cong đến giống như tinh nguyệt đôi mắt, là nhất sán lạn phồn hoa, mỹ lệnh nhân tâm động. Đường Hạo Hiên nhìn đến này tươi cười, ngay sau đó cũng ngây ngốc nở nụ cười, dùng tay nhẹ nhàng vuốt chính mình ngực, trái tim ở bên trong nhảy lên. Bùm, bùm. Một tiếng lại một tiếng nhảy lên. Trương Hiển hắn lúc này không bình tĩnh. Đường Hạo Hiên nhân mã thực mau liền tới, nhanh chóng đem trên mặt đất cấp kéo đi. Đến nỗi cuối cùng sống hay chết, Tô Mục Lam tỏ vẻ chuyện này đã cùng nàng không hề liên quan, nàng không nhân cơ hội hạ sát thủ, đã thập phần nể tình. Ban đêm phong hơi lạnh, gió thổi qua thời điểm, lá cây sàn sạt rung động, ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở sái lạc trên mặt đất, để lại một mảnh hoa râm. Cách đó không xa Đường Hạo Hiên, chính cầm một đống củi đốt đống lửa ở bên nhau, ngay sau đó một mảnh ánh lửa đem hắn tuấn lãng vô song khuôn mặt càng thêm hiển lộ ra tới, còn nhiều tăng thêm một phân dương cương chi khí. Vương gia đối tiểu thư thật là thiệt tình, hiện giờ thế nhưng còn đuổi theo tiểu thư, nô tỳ cảm thấy có thể suy xét. Vân Thanh trên tay cầm vương gia chuyên môn nướng quen nướng, phá lệ hạnh phúc nói. Ngươi phía trước không phải còn một bộ chấn động bộ dáng, hiện giờ liền chạy đến người khác trận doanh đi. Tô Mục Lam nghĩ đến lúc trước nói xong lời nói lúc sau, nhìn ngồi ở chỗ kia trở thành một cái nấm nhỏ Vân Thanh, còn hơi có chút run bần bật bộ dáng. Nhìn nhìn lại hiện giờ An Vương gia thân thủ nướng quen nướng, kia kêu một cái tiêu sái tự đắc, ngày xưa kia phó câu nệ, hiện giờ toàn bộ bị vứt bỏ. Vân Thanh ăn hai khẩu, biên kêu nhai biên nói, hiện giờ ta là thấy rõ tiểu thư, dù sao tiểu thư cũng không để bụng, nô tỳ cần gì phải để ý đâu. Húng chi vương gia vì vương phi đều làm được này nông nỗi, ta lại có cái gì hảo không đáp ứng. Tuy là như vậy nói, Tô Mục Lam hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ở trong đó nghe được giận dỗi thành phần. Tô Mục Lam nhịn không được bật cười nói đến, này lúc trước là ngươi không thấy ra tới, huống chi chúng ta cũng không tính toán ở bên nhau, khi đó. Hiện giờ nói, hắn cũng chỉ bất quá là ở theo đuổi ta, thế nhưng nhanh như vậy liền phải thượng vương phi. Nói đến những lời này thời điểm, còn nhịn không được nhướng mày, thon dài mặt mày, như họa giống nhau tươi mát thanh nhã. Vân Thanh nhìn nhà mình tiểu thư này phó nhịn không được trộm nhạc bộ dáng, đầu quả tim liền nhịn không được mềm nũng. Đang nhìn bên cạnh cái kia còn ở thiêu thịt nướng, bị ánh lửa chiếu ánh dưới, trên mặt nhiễm vừng đỏ. Một đôi ẩn tình mắt càng là hỗn loạn một chút động lòng người cảnh sát. Vân Thanh nhịn không được thở dài, ta đều nói là thiệt tình tương đối, hiện giờ chúng ta xem như cùng chung hoàn nạn. Ở tiểu thư như vậy nhiều dưới tác dụng, nô tỳ hoặc nhiều hoặc ít cũng biết chút đạo lý, ta nghe tiểu thư. Tô Mộc Lam như vậy vừa nghe nhịn không được bật cười, ở nàng trong mắt Vân Thanh đảo như là một cái lao nhân, lo lắng nhà mình hài tử. Này đêm khuya tĩnh lặng thời khắc, chuyên môn tìm cái địa phương tiến hành nghỉ ngơi, này trên đường cũng không có gì khách mời rừng núi hoang vắng. Lúc này lên đường cũng bất quá ba người, tiểu Liêu Tử bị phóng tới kinh thành bên trong, chuyên môn thu thập tin tức. Đường Hạo Hiên sáng sớm liền cùng Hoàng thượng nói muốn đi biên cương, xem một chút gần nhất không an phận du mục dân tộc, này ở kinh thành bên trong, ở Hoàng đế trước mặt cũng là treo hảo. Mà Đường Hạo Hiên là một cái nam tử, tự nhiên là không thể cùng nữ tử giống nhau tê ở bên trong ngủ. Tô Mộc Lam cùng Vân Thanh hai người tê ở một cái nhỏ hẹp xe ngựa bên trong, cũng lược hiện chen chúc. Bất quá trải qua một ngày mỏi mệt buôn ba, mọi người đều có chút mệt mỏi. Tiểu thư, vương gia ở mặt trên ngủ không lạnh sao? Vân Thanh vây ngáp một cái, nhỏ giọng hỏi. Tô Mộc Lam dùng tay gõ gõ bên cạnh đầu gỗ, liên tục gõ tam hạ, ngay sau đó bên ngoài liền truyền đến thanh âm. Có chuyện gì, Tô cô nương? Thanh lãnh thanh âm mang theo vài phần triền miên, nguyên bản đoan chính lịch sự tao nhã nam tử đang ở chậm rãi chuyển biến. Đường Hạo Hiên vì sáng nay ôm mỹ nhân về, ngay cả nói chuyện thời điểm đều mang theo chút thân mật. Hận không thể trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, Tô Mộc Lam là nàng người, mặt khác đầu trâu mặt ngựa không cần tới ăn vạn. Ban đêm gió lớn, ta cho ngươi lấy phân chăn. Tô Mộc Lam biên nói chuyện biên nhảy ra chăn đưa ra đi, bên ngoài mỗi cái gì đảo không cần lo lắng, rốt cuộc chung quanh đã giải quá dược. Chính là vì phòng ngừa loại địa phương này con muỗi nhiều, hệ thống xuất phẩm, đáng giá bảo đảm. Chương 69 mọi người tranh đoạt. Nay khoảng cách Hạ Châu địa phương phá lệ xa, trên đường phải trải qua thật nhiều cái châu, trải qua đường dài buôn ba, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải tìm cái địa phương nghỉ chân một chút, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, lại chạy đến tiếp theo cái lữ trình. Trấn nhỏ này nhìn, cũng không thế nào đại, như thế nào có như vậy nhiều thư sinh nha. Tô Mộc Lam vừa xuống xe liền thấy được lược hiện kinh ngạc cảnh tượng, nho nhỏ hiệu sách người đến người đi. Chẳng lẽ phụ cận khai cái thư viện? Bằng không như thế nào sẽ có như vậy nhiều thư sinh, tại đây tiểu hiệu sách bên trong tế tế ngứa. Giống nhau chấn nhỏ thượng liền tính người đọc sách cũng sẽ không quá nhiều, nhưng mua thư trừ bỏ người đọc sách ở ngoài, còn ai vào đây? Về cái này triều đại cơ bản tình huống, Tô Mộc Lam ra cung thời điểm hoặc nhiều hoặc ít có cùng hộ bộ người hiểu biết đến, hiện giờ sở dựa vào kia đều là các địa phương tiến cử đi lên người. Càng nhiều còn lại là, dựa vào gia thế dòng dõi ban cho quan chức. Gia thế dòng dõi trên cơ bản có thể quyết định một người có thể ngồi vào nào một loại vị trí. Một loại khác dựa vào chính là hoàng đế yêu thích, nhưng trước mắt này người đến người đi, này người đọc sách không khỏi cũng quá nhiều. A công, sách này cửa hàng như thế nào như vậy nhiều người đi vào mua thư nha. Tô Mộc Lam đi đến bên cạnh, do hỏi một cái đang ở bảy quán lao A công, thân thể hơi hơi cong hạ, nhìn này lao A công che kín phong sương khuôn mặt, hơi cảm xúc. Vừa mới vừa xuống xe ngựa, hắn liền thấy một cái lao A công ở hiệu sách trước cửa bãi đồ vật, hiện giờ tuổi như vậy lớn, còn ở bên ngoài bày quán, phá lệ suy yếu bộ dáng. Người kêu ta nha. Kia lão A công cười thời điểm nha cũng chưa, chung quanh người đi đường tới tới lui lui nối liền không dứt, các loại náo nhiệt thanh âm ở bên cạnh giống như hòa âm giống nhau. Mang theo đấu lạp nữ tử, một thân màu lam nhạt bách hoa váy dài, bên hông thủy lam thông thấu hoa lan nạm vàng ngọc, vừa thấy chính là cái phú quý nhân gia nữ tử. Đúng rồi. Tô Mộc Lam sợ người nghe không thấy, tăng lớn một chút thanh âm. Lão A công phất phất tay, cười nói đến, nghe thấy, chẳng qua là đã lâu không ai tới ta này hỏi, hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc. Vì cái gì cái này hiệu sách như vậy nhiều người? Tô Mộc Lam tò mò hỏi. Đường Hạo Hiên mới vừa đem xe ngựa phóng hảo, vừa ra tới liền thấy, buồn hẳn là đứng ở khách điếm trước cửa người, đã lẻn đến hiệu sách bên cạnh hàng vỉa hè thượng. Đang nhìn đi theo phía sau bất đắc dĩ Vân Thành, chú ý tới hắn tầm mắt lúc sau. Quay đầu nhìn lại, lập tức vây tay. Đường Hạo Hiên bước nhanh qua đi, hai người nói chuyện với nhau đã đến kết thúc. Mấy năm nay người đọc sách càng ngày càng nhiều, người hơi chút thức chữ nổi, kia ở bên ngoài tìm công tác phương tiện nhiều, rất nhiều nhân gia đều nguyện ý nhiều muốn thức chữ nổi người đọc sách liền nhiều lên. Lão A công giảng kêu kêu một cái thần thái sáng láng, dùng ngón tay bên cạnh hiệu sách. Cái này hiệu sách nhưng đến không được, nghe nói bên trong những cái đó hóa nhưng đều là tân, nhân gia cùng kinh thành nội có liên hệ. Này không đem mới mẻ hảo hóa cấp kéo đến này tiểu huyện thành tới sao? Nói xong lời này sau, lão A công tựa hồ lại ở kiêng kỵ cái gì, trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười nhỏ giọng nói, đây là huyện lệnh gia thân thích hay, kia chính là tốt nhất mới mẻ hóa, chung quanh người đọc sách toàn bộ đều tới mua. Này thứ gì nha? Tô Mộc Lam càng nghe càng tò mò, nhịn không được thò lại gần. Ở cách đó không xa nhìn Đường Hạo Hiên cau mày đi qua, vươn tay ngăn trở. Tô Mộc Lam nhìn đến trước mắt ngăn đón một bàn tay, khó hiểu theo phương hướng xem qua đi. Mang theo đồ vật lao A Công cau mày thấp giọng mắng một câu, làm gì tích. Nhìn đến táo bạo bộ dáng, một chút đều không giống lúc trước mặt mang hòa ái lao A Công, hình như là một cái nhìn tuổi già, nhưng là còn phi thường hữu lực người. Tô Mộc Lam thấy như vậy một màn, nhịn không được đứng lên lui về phía sau bắt lấy bên cạnh Đường Hạo Hiên cánh tay, như thế nào. Nơi này ngư long hỗn tạp, càng đừng nói có người chuyên môn chính là bộ dáng này, không chừng là chuyên môn lừa bán người. Đường Hạo Hiên dặn dò nói đến, trước nói lời nói đồng thời, ánh mắt biến sắc bén nhìn chằm chằm này lao A Công. Nay tiểu hậu sinh tử, sự tình gì cai quản, sự tình gì không nên quản không biết sao. Hôm nay thật xui xẻo. Nguyên bản còn ở bãi chấm đất quán lao A Công hùng hùng hổ hổ tránh ra, nửa phần không có cái loại này suy yếu đáng thương bộ dáng. Nơi này nhìn dân phong thuần phác, như thế nào Tô Mộc Lam tức khắc có chút bị dọa đến nói, này tùy tiện một cái bày quán đều có thể bị nàng gặp phải là người xấu. Vị cô nương này cũng không thể như vậy nói, cái nào địa phương đều có người xấu, chẳng qua vừa rồi vị kia lão A Công tuy lòng có hư ý, nhưng là ta chờ ở bên cạnh nhìn, tất nhiên sẽ không làm hắn đối với ngươi làm ra kiểu gì sự tình. Bên cạnh sạp thượng mua đồ vật người đọc sách nói đến, trên tay hắn còn cầm một quyển phiên đến có chút lạn sách cũ. Kia trang sách mang theo vài phần nếp hốn, chỉnh thể phiếm hơi hoàng, có thể rõ ràng nhìn ra vị này đọc sách nam tử đem quyển sách này phiên hồi lâu. Bên cạnh bày quán A Tỷ cũng cười nói đến, các ngươi này đó tiểu cô nương luôn là không giải trí nhớ, nhìn nhân ra đáng thương liền tiến lên, này không phải tính toán chờ ngươi ăn mệt lúc sau lại nói cho ngươi, rốt cuộc lao ra hỏa kia liền ở chỗ này cũng chạy không được. Đến cũng đa tạ vị tiểu huynh đệ này cùng A Tỷ, ngươi chờ đọc sách lại không thể làm quan, kia đọc sách việc làm gì. Tô Mộc Lam mang theo một chút xấu hổ cười nói, nhìn thấy rốt cuộc có cái người đứng đắn lập tức hỏi, lúc này nàng trên đầu mang đấu lạp, chẳng sợ vừa mới ở cùng người nói chuyện với nhau khi, cũng chưa tháo xuống. Đọc sách nhưng hiểu lý lẽ, huống chi chẳng sợ không thể làm quan, các đại thư viện cũng là mở ra, giao điểm bạc là có thể học được tri thức, hiểu được người khác nghèo cập cả đời đi tìm hiểu học vấn, này có gì không thể. Cầm sách vở nam tử đảo cũng không ảo não, rung đùi đắc ý nói, trước có thánh hiền, khổng thánh nhân, mà nay ta đọc hắn sở làm nên thư, trong lòng mình thấu liền cũng hảo. Rung đùi đắc ý nói xong câu đó, người nọ liền hành lễ, chắp tay cười nói, hiện giờ hiệu sách lại không đi vào nói, thư liền không có, nếu cô nương đã không có tai họa, kia tại hạ liền đi trước rời đi. Nói xong lập tức đi trước hiệu sách, kia nện bước mang theo mau, mà lúc này hiệu sách người càng ngày càng nhiều, tụ ở bên nhau như là có cái gì kinh thiên đại bảo bối. Còn không có tới gần liền cảm giác một trận sóng nhiệt, kia đứt quãng lời nói thanh, kia có người cướp được kinh hỉ thanh, làm ở bên ngoài vây xem Tô Mộc Lam nhịn không được đỏ mắt, này rốt cuộc là cái gì hảo bà bối, đáng giá nhiều như vậy người đi tranh đoạt. Nếu một ngày có thể dựa khảo thí, là có thể đi làm quan, chẳng phải là càng tốt. Tô Mộc Lam thấy như vậy một màn nhịn không được nói. Trước mắt đọc sách chỉ là vì ngày sau tìm công tác phương tiện chút, nhiều thức chữ nổi, bên ngoài liền nhiều có người chiêu, thiếu thức chữ nổi cũng chỉ có khả năng cu ly. Nay trăm ngàn năm tới cẩn thận tưởng tượng đảo cũng giống nhau, nhưng không giống nhau chính là, đọc sách hảo không thể làm quan, gia thế hảo lại như thế nào tiểu, kia đều là thất phẩm quan khởi bước. Đứng ở bên cạnh Đường Hạo Hiên đều lên tiếng nghe được lời này, thở dài khẩu khí, nếu có thể khảo thí làm quan nói, này đó thâm sơn cùng cốc người đọc sách, trong nhà không có học thức, chưa có nội tình, cũng tranh bất quá những cái đó dài đến trăm năm thậm chí ngàn năm danh môn quý tộc. Này có gì đó? Tốt xấu là một cơ hội, khảo thí làm quan. Làm thiên hạ ba tánh sở hữu có tài năng đều vì hoàng đế hiệu lực, lúc này mới có thể làm các ba tánh an cư lạc nghiệp. Nếu bằng không liền dựa vào kinh thành kia địa bàn, trưởng quản toàn bộ thiên hạ, buồn cười. Tô Mộc Lam cười lạnh nói. Hai người đi đến hiệu sách trước, nhìn này tê thành một đoàn bộ dáng. Tô Mộc Lam chẳng sợ lúc trước gặp loại chuyện này, giờ phút này như cũng là mang theo vài phần tò mò, tưởng tham dự trong đó. Cũng không nghĩ những cái đó lệnh nhân tâm phiền sự tình. Nghiêng đầu đi nhìn bên cạnh còn ở quan sát đến nàng cảm xúc Đường Hạo Hiên, đối thượng cặp kia ẩn tính mắt, kia như ba tháng xuân, thủy ôn nhu nhanh chóng nhuộm dần trái tim. Nhìn ta đôi mắt, Tô Mộc Lam vươn tay nhấc lên tới màu trắng băng gạc, lộ ra kia một đôi linh động sáng ngời con ngươi. Đường Hạo Hiên nhanh chóng cúi đầu đối thượng cặp kia con ngươi, ngay sau đó như là bị hoảng thần giống nhau ngơ ngác sửng sốt. Tô Mộc Lam buông tay, cặp kia linh động sáng ngời con ngươi lại bị che đậy, nàng khẽ môi mang cười. Ngươi trước tiên ở chỗ này hảo hảo chờ ta, ta đi vào nhìn một cái đến tuột cùng là cái gì, như vậy đáng giá người đọc sách đi vào mua sắm. Đương Vân Thanh đi tới thời điểm chỉ nhìn đến, Đường Hạo Hiên ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, còn tưởng rằng bị người hạ hàng đầu. Công tử! Công tử! Liên tục hỏi vài thanh, Đường Hạo Hiên mới từ hoàng thần bên trong phục hồi tinh thần lại, hơi mang xấu hổ che lấp, làm sao vậy? Vừa mới cặp mắt kia hảo mỹ, như là tốt nhất hổ phách giống nhau, đem hắn cả người phong ấn tại trong đó, mỹ lệnh người loa mắt, hắn lâm vào trong đó, như là được đến bảo tàng giống nhau tâm sinh thỏa mãn. Vân Thanh chỉ vào phía trước một đám người, tệ đến liền vị trí đều nhìn không thấy, phá lệ thành khẩn hỏi một câu, tiểu thư đâu? Bị chịu chú ý Tô Mục Lam, mang theo đấu lạp đi vào, phát hiện không đơn giản có nam tử, thế nhưng có chút nữ tử cũng ở bên trong tranh mua thư tịch. Cái này triều đại còn không có bó chân loại chuyện này, dân phong cũng đưa hãn, ở biên cương khu vực, còn từng xuất hiện quá nữ tử đem nam tử đoạt lại trong nhà làm sáng tỏ sự tình. Cũng không có cái gọi là nhìn ngươi khuôn mặt, liền phải đem ngươi cưới trở về vớ vẩn lời tuyên bố, đối nữ tử tới nói không tính là đặc biệt hảo, nhưng cũng tuyệt đối không phải rất kém cỏi, tương đối với mặt khác triều đại mà nói. Không biết vị cô nương này là tới này mua cái gì đồ vật. Nếu đều có nữ tử cần gì phải lại đi hỏi nam tử loại này vấn đề, Tô Mục Lam tự nhiên mà vậy vươn tay, nhẹ nhàng chạm chạm phía trước xếp hàng nữ tử. Thân xuyên đào hồng nhạt gấm váy dài nữ tử xoay người lại, nhìn phía sau mang theo đấu lạp, rõ ràng người xứ khác cô nương. Trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó cười nói đến, cô nương là người xứ khác đi. Nhà này hiệu sách gần nhất nhưng vào hàng mới, kia chính là hiện giờ toàn bộ thiên hạ văn minh lành giấy. Kia ăn mặc đào hồng nhạt váy dài cô nương lại sợ là quê người tới nữ tử, không biết còn tinh tế giải thích một phen. Này ngươi đã có thể đã biết đi, này có thể chỉ hiện giờ tuy rằng tiện nghi, nhưng trước đó vài ngày nào luôn được đến chúng ta. Húng chi sách này cửa hàng cũng không biết nơi nào học được, thế nào cũng phải là một người mới có thể mua mấy đánh, này hạn định vừa ra tới không quan tâm, trong phủ nô buộc có đủ hay không dùng, chính mình đều đến tự mình đi lên. Nói đến này thời điểm, ăn mặc đào hồng nhạt cô nương lắc lắc đầu, bất quá như cũ không thay đổi này tâm tư, kiên quyết đứng ở tại chỗ chờ đợi. Thứ này ta cũng nghe nói qua, còn không phải là một bình thường giấy sao. Như thế nào người ở đây sơn biển người? Có nhìn cũng không phải hạ nhân bộ dáng. Tô Mục Lam gật đầu tỏ vẻ chính mình đã từng lược có hiểu biết, nhưng là cũng không đến mức hỏa bạo đến loại trình độ này. Này ngươi đã có thể không biết đi, trước đó vài ngày ta cũng thực nghi hoặc, thẳng đến nhà ta huynh trưởng cùng ta nói, đừng nhìn này nho nhỏ huyện thành không lớn, nhưng cách vách huyện thành những cái đó thư sinh còn không có giấy đâu. Luyến tiếc vội vàng chạy tới, vội vàng vội hướng đoạt liền sợ không có. Kia hồng nhạt quần áo cô nương một bộ đại nhân bộ dáng, nói chuyện lên đạo lý rõ ràng. Này mặt sau xếp hàng nam tử nghe được lời này bất mãn nói, còn không đều là bởi vì các ngươi này đó nữ tử cũng lại đây đoạt giấy, này vốn dĩ liền không nhiều ít, chỉ bị các ngươi như vậy một loạt đội, hơn nữa cái gì hạ nhân cũng tới. Chúng ta bực này nam tử liền bài cái đội, đều không nhất định có thể cướp được này giấy. Lời này vừa nói ra, tức khắc chọc nhiều người tức giận. Rốt cuộc này xếp hàng nữ tử nhưng không đơn giản có mấy người, càng miễn bản những cái đó có thể tới đây xếp hàng nữ tử, thân thế tại đây không tính là hiền hách, kia đều là rất có dòng dõi. Chúng ta hoa chính là chính mình tiền, chẳng lẽ các ngươi nam tử bài không thượng đội, mua không được giấy đều đến quái đến trên đầu chúng ta, buồn cười đến cực điểm, quả thực cổ hủ. Có vị ăn mặc lửa cháy hồng trang điểm giống nữ hiệp cô nương liền nói nói, bên hông còn rõ ràng quấn lấy một cái mang theo một chút thứ roi. Ngươi loại này hiệp nữ muốn cùng chúng ta này đó cổ hủ người xếp hàng mua giấy làm cái gì? Ngươi loại này hiệp nữ không phải luyện võ. Này đội ngũ bên trong tự nhiên không phải chỉ có một nam tử, lòng mang bất mãn. Chính là, vốn dĩ danh ngạch liền ít đi đáng thương, mỗi ngày liền chủ quán, còn làm cái gì hạn chế. Hiện giờ ta chờ nam tử tới xếp hàng đều không đủ, các ngươi này đó nữ tử cũng lại đây, ngươi chờ đọc sách lại có tác dụng gì? Huynh đài nói có lý, ngươi chờ nữ tử còn không bằng hảo hảo ở nhà giúp chồng dạy con, ta chờ nam tử đọc sách biết chữ, kia chẳng phải là đền đáp quốc gia. Nguyên bản còn vẻ mặt nhu hòa đứng ở trước mặt hắn phấn y rìa nữ tử, như vậy vừa nghe, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, đền đáp quốc gia, này huyện Thái Gia liền gặp ngươi mặt cũng chưa gặp qua, chẳng lẽ ngươi là muốn tòng quân? Nếu là tòng quân nói, kia nhìn cái gì thư? Luôn được đến ngươi bài binh đánh giặc, buồn cười đến cực điểm, cũng không nhìn xem chính mình đến tuột cùng là cái gì tính tình. Lời này vừa nói ra, đội ngũ chung có không ít người ầm ầm cười to. Người này đứng ở bên cạnh yên lặng nghe Tô Mộc Lam, đều nhịn không được nhấp môi cười. Ngươi loại này nữ tử, mở miệng khắc nghiệt, tương lai đừng nghĩ tìm cái gì tốt nhà chồng. Kia nam tử hổ thẹn đến cực điểm, hắn bộ dạng phổ phổ thông thông, trên mặt còn dài quá một chút đầu, lại thêm chi thân tài thấp bé, vốn là có chút tự ti hiện giờ vừa nói càng làm cho hắn mặt đỏ thai hồng. Vậy không nhọc ngài lo lắng, lại nói như thế nào buồn cô nương cũng là có người cưới. Phân y ghi nữ tử một chút đều không mang theo sợ, nhìn kia nam tử cúi đầu không dám đang nói lúc sau mới thu tay lại. Nơi này nữ tử, nhưng thật ra cùng bên địa phương bất đồng, ta ở địa phương khác nhìn thấy những cái đó cô nương thời điểm, đều là e ấp ngượng ngùng, còn không dám cùng nam tử nói chuyện. Tô Mục Lam nhìn thấy này xuất sắc một màn, thấy được, nơi này bất đồng, tự nhiên là ngự khí bên trong đều tràn ngập kinh ngạc cảm thán. Bất quá chính là nam tử, huống chi chỉ có những cái đó ra thế cao quý nam tử mới có thể làm quan, cũng không biết bọn họ khoe khoang cái gì. Phấn y ghi hẻ nữ tử nói xong, ngay sau đó an ủi vô vô nàng bả vai, người xứ khác cùng chúng ta này bất đồng, chúng ta này nữ tử nha, có thể lên núi đao xuống biển lửa, nơi nào sợ được này đó nam tử. Ngươi về sau muốn học học, nhưng đừng bị những cái đó nam nhân túi cấp khi dễ. Chương 70 đoạt tay. Hiệu sách trước cửa hai người đi ra, trong đó một cái phấn y ghi hẻ nữ tử cao hứng phấn chấn, mặt sau người hầu ôm một sấp giấy trắng. Kinh thành tốt nhất người chỉ phải như vậy một đại sấp. Trung quanh đi ngang qua người đọc sách vừa thấy đều nhịn không được hâm mộ, còn có nam tử vừa nhìn đang nhìn hận không thể trực tiếp thượng thân đoạt qua đi, chẳng qua nhìn phía sau người đông thế mạnh không dám động thủ. Này giá cả nhưng thật ra không tiện nghi, chính là xếp hàng cũng không nhất định đoạt được đến. Nhìn mọi người hâm mộ ánh mắt, nàng kia càng là cao hứng, lần sau ngươi nếu có cái gì tưởng mua đồ vật, cũng có thể kêu chúng ta tổ đội cùng nhau tới, chẳng qua đáng tiếc chính là ngươi chỉ là cái ngoại tinh nhân, cũng không biết tại đây địa phương đãi bao lâu. Bằng không ta định làm ngươi nhìn xem chúng ta nơi này thứ tốt. Tô Mục Lam vừa định gật gật đầu, ánh mắt một di liền nhìn đến, một cái lệnh nàng phá lệ khó chịu cảnh tượng, trên mặt tươi cười hơi cương. Cách đó không xa nam tử bên cạnh đi theo một cái một thân ăn mặc màu xanh nhạt váy dài nữ tử, làm nữ tử diện mạo thanh tú, chẳng qua trời sinh sinh một đôi mắt đẹp, mắt hàm thu thủy, nhu nhược động lòng người. Đặc biệt để lúc này đứng ở bên cạnh kia sợi, gương mặt mang theo vài phần xuân sắc đào hồng. Xem người ánh mắt như là dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng, ẩn tình yên lặng. Liên ở Tô Mục Lam lúc này đứng vị trí này, như cũ có thể nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm, một tiếng lại một tiếng, công tử. Kia lời nói tựa như hàm chứa vài phần mềm mại ngọt ngào, bên cạnh một cái lại một cái nam tử, quả thực chính là nhịn không được vừa nhìn lại vọng. Nhìn đến bên cạnh đứng cái tuấn lãng phi phàm công tử, cuối cùng mới thu hồi ánh mắt, nói cách khác không chừng liền phải tiến lên đáp thượng một vài. Đứng ở bên cạnh phấn y cô nương gọi là Vương Thấm, nay tiểu huyện thành vương gia cô nương, trong nhà mở ra mấy cái yên phấn cửa hàng, coi như là này huyện thành nhà giàu. Vương Thấm theo bên cạnh thanh âm nhận thức tiểu đồng bọn, ánh mắt vừa nhìn qua đi, ngay sau đó bật cười. Nên không phải là ngươi người trong lòng đi. Tô Mục Lam trên đầu đấu lạp còn chưa gỡ xuống, ở người ngoài bộ dáng, tự nhiên là một cái chịu người khi dễ tiểu tức phụ bộ dáng. Trong mắt người ngoài xem ra đại khái là cái tiểu tức phụ nghe phu quân nói không ở bên ngoài lộ mặt. Húng chi nói chuyện thời điểm ôn thanh tế ngữ, kia ngữ điệu mang theo vài phần nhu sắc, làm người nhịn không được đầu quả tim mềm nũng. Tô Mục Lam nhìn bên cạnh vui sướng khi người gặp họa Vương Thấm, bị màn che che khuất khuôn mặt, bất đắc dĩ cười. Mắt lạnh nhìn hồi lâu, hai người lôi lôi kéo kéo, Đường Hạo Hiên lạnh một khuôn mặt thêm vào kháng cự, bên cạnh cô nương thái độ ôn nhu, nàng cuối cùng đi tới. Đứng ở phía sau Vương Thấm cùng phía sau tiểu nha hoàn nói, các ngươi trước đem mấy thứ này thả lại trong nhà đi. Ta đảo muốn nhìn này rốt cuộc là cái gì náo nhiệt. Này dù sao cũng là ta tân nhận thức cái thứ nhất bằng hữu, thế nhưng phải hảo hảo đi lên thấu một phen náo nhiệt. Nói xong lúc sau không màng nha hoàng chủ tử lập tức theo sau, kia tính tình kêu một cái khiêu thoát. Này tiến lên nhìn kỹ, Vương Thấm nhìn đến kia tuấn lãng dung nhan, nhịn không được trước mắt sáng ngời, này có thể so cách vách Hà gia công tử khá hơn nhiều. Khí chất chắc tuyệt, khuôn mặt tuấn lãng, ở đối thượng cặp kia ẩn tính mắt, quả thực chính là cái trong sách ra tới nhẹ nhàng công tử. Tô Mục Lam lúc này đối với gương mặt này nhịn không được sinh hờn dỗi, còn không có tới kịp mở miệng. Liền nghe thấy Đường Hạo Hiên bên cạnh kia thân xuyên màu xanh nhạt váy dài cô nương nói đến, vị cô nương này, ngươi chống đỡ công tử nhà ta đường đi, không biết cô nương có chuyện gì sao. Lời này nhưng thật thật tại tại đem Đường Hạo Hiên cấp khí cười, kia kêu một cái hùng hổ, mới vừa đi phía trước đi rồi một bước, còn không có tới kịp nói cái gì đó. Phía sau theo kịp Vương Thấm, trực tiếp một tay bắt lấy Tô Mục Lam bả vai. Chớ có hướng về phía nhân gia cô nương đi, cái nào nam nhân không làm này chờ sự tình, chúng ta muốn hướng liền hướng về phía người nam nhân này, nói phu quân của ngươi lớn lên thật xoái. Vốn là tính cách sang sảng Vương Thấm, bị trong nhà từ nhỏ nuông chiều vô cùng, lần đầu tiên thấy lớn lên như vậy tuấn lãng nam tử, quả thực có chút không rời được mắt. Tô Mục Lam nhìn bên cạnh mới vừa nhận thức tiểu đồng bọn, hiện giờ cũng phản chiến, liền ý thức được gương mặt này ở chỗ này có bao nhiêu xuất sắc. Nghe được lời này, kia màu xanh nhạt quần áo nữ tử rõ ràng sửng sốt, một đôi mắt hạnh nhìn bên cạnh nam tử, theo sau thấp giọng nói, công tử. Đường Hạo Hiên nhìn trước mắt người rốt cuộc trở về còn không có tới kịp nói thượng nói mấy câu, bên cạnh một cái hai cái liền đem hắn sở hữu nói đều đánh đi trở về, vốn là không tốt với nói chuyện, hiện giờ lại càng không biết nên như thế nào nói. Tô cô nương, ta. Đường Hạo Hiên ngữ tốc thông thả, nói xong lúc sau lại không biết nói cái gì đó, lập tức tìm được sự tình căn nguyên, chỉ vào bên cạnh nữ tử nói. ta cùng với vị cô nương này không có gì quan hệ, chẳng qua là thấy vị cô nương này lúc ấy gặp nạn, tùy tay cứu một phen. Màu xanh nhạt quần áo nữ tử như vậy vừa nghe lập tức ngượng ngùng gật đầu, đúng là ân công ra tay cứu giúp, công tử đối tiểu nữ tử đại ân đại đức khó có thể hồi báo, thiếp thân không có gì bản lĩnh, chỉ có thể làm công tử nô tỳ hồi báo công tử. Nghe được lời này, Đường Hạo Hiên lập tức gật gật đầu, không mang theo nửa phân hàm hồ nói, chính là vị cô nương này theo như lời, ta đã cùng vị cô nương này nói qua, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng vị cô nương này thế nào cũng phải nói báo đáp. Nói xong chuyện này sau, Đường Hạo Hiên đem ánh mắt chuyển qua Tô Mục Lam trên người, ngữ khí kiên định, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm, ta cùng với vị cô nương này sự tình gì cũng chưa phát sinh, ta sẽ không làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi. Lời này vừa nói ra, bên cạnh màu xanh nhạt quần áo cô nương sắc mặt có chút trắng bệnh, theo sau như là mang theo vài phần thương tâm cúi đầu, càng thêm lệnh người thương tiếc. Bộ dáng này ở bên cạnh nhìn Tô Mục Lam đều nhịn không được có chút tâm động, đang nhìn trước mắt vẻ mặt khẩn trương, không dám có chút ánh mắt rời đi Đường Hạo Hiên, kia nói chuyện kêu một cái thật cẩn thận. Lúc này mới chú ý tới vẫn luôn đi theo Đường Hạo Hiên phía sau Vân Thanh, thấy nàng gật gật đầu lúc sau đầu quả tim thả lỏng. Đang muốn cho thấy chính mình một phen rộng lượng, bên cạnh mới vừa nhận thức Vương Thấm, nhịn không được tâm động, trực tiếp mở miệng, không biết vị công tử này có hay không nương tử, tiểu nữ tử thấy công tử một mặt lúc sau, trong lòng vui mừng. Đây là Đường Hạo Hiên tức khắc có chút ngây thơ nhìn đi theo Tô Mục Lam phía sau nữ tử, ánh mắt lại chuyển rời đến Tô Mục Lam trên người. Ta là vị cô nương này mới vừa nhận thức, nghe nói công tử còn không có đuổi tới ta bên cạnh vị cô nương này, ta thấy công tử lớn lên đẹp, liền cũng tâm sinh vui mừng, không bằng công tử đến lượt ta tới, ta tất nhiên sẽ lấy công tử vi tôn. Vương Thấm vẻ mặt ngượng ngùng, nàng diện mạo ở toàn bộ huyện thành đều là số 1 số 2, sinh đến kiêu tiếu, phảng phất giống như một đóa sáng quắc nở rộ đào hoa. Thật không phải với cô nương, tại hạ trừ bỏ Tô cô nương ở ngoài, cũng không sẽ đối bất luận kẻ nào động tâm. Đường Hạo Hiên xem ở Tô Mục Lam mặt mũi thượng, cũng không có lanh luôn cự tuyệt, thanh âm tuy rằng nhu hòa, nhưng ngự khí lại kiên định. Nhưng ngươi cùng Tô cô nương không phải cũng không thành thân, nguyên bản tiểu nữ tử còn tưởng rằng ngươi cùng Tô cô nương đã thành thân, hiện giờ thế nhưng không thành thân, có không cho ta một cái cơ hội. Vương Thấm có chút không chịu từ bỏ, ngữ khí mang theo chân thành tha thiết. Bên cạnh màu xanh nhạt quần áo cô nương, sinh một đôi mắt hạnh, dung mạo tú lệ, đứng ở đám người bên trong, phảng phất giống như nhược liễu phù phong, tự mang một phân cùng người khác không giống nhau khí chất. Nay công tử cứu nàng là lúc, nàng liền vừa gặp đã thương. Tự nhiên là bởi vì ân cứu mạng có liên hệ mới dán đi lên, càng đừng nói kia quanh thân khí chất, vừa thấy liền không phải người thường. Đối với kia trương mặt lạnh cũng không chịu dễ dàng từ bỏ, như thế anh Tuấn, bên hông treo ngọc bội vừa thấy cũng chỉ thượng trăm lượng, cho dù là một trương mặt lạnh, này cũng không chịu dễ dàng từ bỏ này kim quy tế. Liền trông cậy vào cái này phong tư chắc tuyệt nam tử, đem nàng thu vào phủ đi, màu xanh nhạt quần áo cô nương trong lòng bản tính đánh vang vang. Còn không có gặp qua cái nào đối nàng mỹ mạo không động tâm, chẳng qua là cái mặt ngoài trang chính nhân quân tử công tử. Nhưng không thành tưởng, này mới vừa nói thượng lời nói, còn không có vài câu mặt sau liền tới rồi hai nàng tử, này trong đó mang đấu lạp nữ tử bị vị công tử này theo đuổi, một vị khác nữ tử vừa lên tới đó chính là mở miệng thổ lộ, một chút đều không chú trọng nữ tử thân phận. Tô Mục Lam nhìn một cái lại một cái đang nhìn bên cạnh có chút nữ tử ánh mắt tỏa sáng, tựa hồ cũng muốn lại đây phân một ly canh. Tức khắc có chút bất đắc dĩ, hỏi bên cạnh Vương Thấm, phía trước nói tốt cùng ta làm bằng hữu, hiện giờ như thế nào tới cậy ta góp tưởng. Vương Thấm nghe lời này tuy rằng không hiểu là có ý tứ gì, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết. Nàng vài phần xấu hổ tươi cười nổi tại trên mặt, giây tiếp theo nghiêm trang nói đến, vị công tử này lớn lên thật là đẹp, nếu ngươi không thích, như vậy tổng không thể ngăn trở ta thích đi. Huống chi các ngươi còn không có thành hôn, vị công tử này còn coi như là có thể lựa chọn. Lần này lời nói ra tới, Tô Mục Lam nhìn gương mặt này đều nhịn không được nghĩ đến, như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người. Vương Thấm cách đều có thể cảm thụ được đến, lụa trắng dưới nữ tử ở trách cứ nhìn nàng, tiểu tiếu vô cùng trên mặt, mang theo một mặt tự hào. Ngươi nhìn xem ta gương mặt này, lại xứng với công tử chi dung mạo, chúng ta hai người quả thực trời sinh một đôi. Mặt sau chạy tới tiểu nha hoàng nghe được lời này, cũng nhịn không được nhìn nhà mình tiểu thư, liếc mắt một cái ngay sau đó cúi đầu nói, còn thỉnh cô nương nhiều hơn thông cảm, tiểu thư nhà ta tính cách từ trước đến nay cổ quái, nói chuyện không dài đầu óc, lại là có cái gì làm không đúng địa phương. Tiểu thư chớ trách. Ta liền như vậy cùng cô nương nói đi, vô luận Tô cô nương đến tột cùng ra sao thái độ, tại hạ cũng chỉ thích Tô cô nương, cùng với vị cô nương này tại hạ chỉ là ra tay cứu giúp, chớ có đem mặt khác tâm tư đặt ở tại hạ trên người. Đường Hạo Hiên nghe những người này nói chuyện, tức khắc cảm giác một trận đau đầu, nhanh chóng đi ra biểu đạt tự thân quan điểm. Hắn vốn là mặt như bạch ngọc, sinh đến một phát tốt tướng mạo, này một đường phía trên, người nhiều điểm địa phương, đều có nữ tử ném tay hoa. Thật vất vả tới một lần trấn trên tìm một chỗ nghỉ tạm, không thành tưởng còn gặp được này chờ sự tình, nhìn Tô Mục Lam ánh mắt đều mang theo một chút bất đắc dĩ. Hắn thật sự không nghĩ như vậy hái hoa ngắt cỏ, huống chi này đó nữ tử dung nhan còn chưa kịp trước mắt nữ tử một nửa, càng đừng nói hấp dẫn hắn, chỉ biết cho hắn đưa tới mầm tai họa. Kia muốn báo ân cô nương cao mày, mặt mày tự mang theo vài phần, lệnh người thương tiếc cảm giác. Công tử vốn là cứu tiểu nữ tử, chẳng sợ sẽ không, mặt khác tiểu nữ tử cũng muốn vì nô hầu hạ công tử một đoạn thời gian, đây là tiểu nữ tử có thể làm sự tình, còn hy vọng công tử không cần cự tuyệt. Nói, nàng kia ánh mắt liền đầu đến Tô Mục Lam trên người, thượng răng hơi cắn môi dưới, làm ra một phen lệnh người thương tiếc tư thái, hơi cúi đầu, cầu cô nương, cầu tình, làm tiểu nữ tử lưu tại công tử bên người. Tiểu nữ tử thế nhưng sẽ hảo hảo hầu hạ công tử, tuyệt đối sẽ không làm công tử đã chịu khắc khe. Túi đầu nữ tử, xảo diệu mà gợi lên một mặt nhợt nhạt mỉm cười, tiêu cười thực mau liền tiêu tán không thấy, chỉ để lại một bộ xấu bi. Người tên là gì? Tô Mục Lam nhưng thật ra không có cự tuyệt, còn phá lệ ôn hòa hỏi một câu, biên nói chuyện còn biên đem bàn tay đi ra ngoài. Tô Mục Lam hôm nay ăn mặc thuần tịnh, nhưng trên tay lại mang vừa thấy chính là tốt nhất tỷ lệ phỉ thúy. Đem nàng kia một đoạn vốn là bạch như ngọc ngó sen tay phụ trợ càng thêm đáng yêu. Dưới ánh nắng dưới thời điểm, tự nhiên là nhiễm một tầng toái kim, tăng thêm một phân đẹp đẽ quý giá. Này trong lúc nói chuyện, mang lên vài phần ở trong cung gian dạy hạ nhân khí thế, trên mặt tính cách mềm yếu nữ tử khuôn mặt cứng đờ. Không biết này vấn đề hỏi đến tuột cùng có mục đích gì, ngẩng đầu trộm nhìn thoáng qua đấu lạp lụa trắng dưới nữ tử. Tiểu nữ tử, danh Lâm Duẫn. Tô Mục Lam gật đầu đối với bên cạnh Đường Hạo Hiên nói đến, là cái tên hay. Nếu nàng muốn báo ân, ngươi khiến cho nàng lưu lại báo ân, rốt cuộc lần này ngươi cùng ta đồng hành, hoặc nhiều hoặc ít phải có những người này tới chiếu cố ta, ngươi cảm thấy đâu? Đường Hạo Hiên nguyên bản còn thất thần, như vậy vừa nghe đang nhìn Lâm Duẫn, cũng không khỏi tán đồng gật đầu, ngươi thân thể vốn là nhược, này dọc theo đường đi buôn ba mệt nhọc, xác thật cần phải có cá nhân chiếu cố ngươi, này Lâm cô nương, muốn báo ân, vậy thay ta chiếu cố một chút Tô cô nương. Lâm Duẫn sắc mặt có chút cứng đờ, không dám tin tưởng ngẩng đầu. Theo sau mang theo vài phần thương tâm, tiểu nữ tử ở trong nhà cũng là nhận hết ân sủng lớn lên, chiếu cố công tử vốn chính là vì báo ân công tử, làm sao có thể làm tiểu nữ tử đi chiếu cố bên cá nhân, này chẳng phải là chiết sát tiểu nữ tử. Vương Thấm ở một bên nhìn hồi lâu đều không có chính mình chen vào nói phân, lại nhìn lúc này, tân nhận thức Tô cô nương, một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng, xem ra cũng là không có cơ hội. Nếu không như đi trước ta trong phủ ngồi, hôm nay sắc trời như vậy hảo. Chúng ta mới vừa ở nơi này đứng nói chuyện cũng không được. Vương Thấm hứng thú bừng bừng bắt đầu mời, này phu quân đã không có bằng hữu còn có thể tiếp tục chỗ, mặc cho ai đều nhìn ra tới, này công tử nhưng thật ra đối với mang đấu lạp nữ tử khuynh tâm vô cùng. Đảo cũng không cần phải đi ngươi kia ngồi, này tiết kiệm chúng ta còn cần bổ mấy thứ này, cũng sẽ không nhanh chóng rời đi này, không bằng. Đi trước khách điếm, hiện giờ hiện tại không còn sớm, còn không có ăn cơm trưa. Tô Mục Lam nói thẳng đến, được đến mọi người sôi nổi gật đầu. Này khách điếm nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, chung quanh kiến trúc đảo vẫn là có vài phần phong thổ bộ dáng. Này tiến khách điếm lui tới thương khách, người đi đường, có nam có nữ, kêu một cái liêu đến vui sướng, nam nữ cùng tịch nhìn dáng vẻ còn không phải phu thê quan hệ còn không kiêng rẻ, liền thuyết minh nơi đây dân phong thuần phác, đối với loại chuyện này không giống như là kinh thành. Tùy tiện tìm vị trí liền ngồi hạ, chuyên môn điểm nơi này đặc sắc đồ ăn. Tô Mục Lam nhìn một đường theo đuôi lại đây, còn không có từ bỏ Vương Thấm. Ngươi hiện giờ còn muốn cùng chúng ta ăn cái cơm chưa sao? Vẫn là ngươi đối ta vị công tử này, còn muốn ôm về nhà chung. Vương Thấm còn không có tới kịp phản ứng cái gì, một bên Đường Hạo Hiên, nghe thế xưng hô nhịn không được cười, hắn nguyên bản liền sinh đến mặt như bạch ngọc, này cười khiến cho ở đây mặt khác nữ tử mất nhan sắc. Chương 71 hai nhà ân oán. Này khách điếm người xảo thực, bất quá lại như thế nào xảo nói cũng không ảnh hưởng mấy người nói chuyện với nhau. Lâm Duẫn vẻ mặt chịu nhục bộ dáng, lại cũng không chịu rời đi. Như cũ mặt dày mày dạn ở Đường Hạo Hiên bên người phục sức. Tiêu bên cạnh điếm tiểu nhị điểm vài đạo đồ ăn còn không có thượng bàn phía trước, Lâm Duẫn nhanh chóng từ trên bàn cầm lấy ấm trà, một ly mà đổ trà đưa qua đi. Theo sau thẹn thùng cười nói đến, tuy rằng công tử không thích tiểu nữ tử, nhưng là ân cứu mạng khó có thể hồi báo, tiểu nữ tử tính toán mượn công tử bên người, về trước báo công tử. Biên nói ánh mắt biên ẩn tình yên lặng xem qua đi, kêu một cái thâm tình. Vương Thấm cũng không cam lòng yếu thế. Tục ngữ nói rất đúng bằng hữu thê không thể khinh, nhưng trước mắt bằng hữu này phu quân còn không phải thật sự phu quân, này thuyết minh còn có cơ hội. Nàng nhìn bên cạnh ở khách điếm một kiện không có tháo xuống đấu lạp tô mục lam, trong lòng xẹt qua một loại mạc danh cảm xúc, kết quả đại hiến ân cần cười nói, tiểu nữ tử nhìn thấy công tử nhất kiến như cố, chính là không biết công tử ra sao lai lịch. Đường Hạo Hiên vẻ mặt cười khổ nhìn ngồi ở đối diện nữ tử, cũng không dám tùy ý nói chuyện, chỉ có thể tiểu tâm cẩn thận, vị cô nương này cùng tô cô nương là bạn tốt, hiện giờ tại hạ thích tô cô nương, không có phương tiện cùng cô nương lui tới, mong rằng cô nương nhiều hơn thứ lỗi. Nàng như thế nào một chút động tĩnh đều không có, giống như đang xem diễn giống nhau, Đường Hạo Hiên nhịn không được khẩn trương, đều do này hai nữ tử dính đi lên, nhưng nếu là ở trong cung nói, hắn tất nhiên sẽ không cấp những người này sắc mặt tốt. Hắn hiện giờ ở bên ngoài, còn phải làm ra một cái ôn nhuận bộ dáng, Tô Mục Lam thích nhất hắn lúc ấy kia một bộ có lễ bộ dáng. Vương Thấm Tươi cười đọng lại ở trên mặt, đối diện Lâm Duẫn không khách khí cười nói, công tử chính là mềm lòng, đối mặt tiểu nữ tử cũng là như vậy mềm lòng. Đối mặt duy độc cô nương bằng hữu cũng là như vậy mềm lòng. Nhưng thật ra vị cô nương này, như thế nào hiện giờ còn đi theo chúng ta, phía trước công tử đều nói, không cần cô nương ngươi báo ân. Nếu cô nương thật sự yêu cầu báo ân nói, vậy báo ân cấp bổn cô nương hảo bằng hữu. Vương Thấm trực tiếp ngạch kiêng, căn bản đều không mang theo hư. Đồ ăn lên đây. Tô Mục Lam suy nghĩ sự tình, tiếp theo đã bị đồ ăn mùi hương cấp hấp dẫn, ánh mắt đầu đến một bên điếm tiểu nhị trên người. Một đạo lại một đạo đồ ăn. Bưng lên trên bàn cơm tới, đồ ăn hương tức khắc tràn ngập toàn bộ không gian. Tiểu thư, nô tỳ giúp ngươi đoan cơm lại đây. Vân Thanh chuyên môn dùng tự mang chén, lại như thế nào xuất ngoại mặt tới, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải tiến hành một ít trong cung quý củ. Càng đừng nói ăn cơm, như thế nào có thể sử dụng bên ngoài chén, này vạn nhất không rửa sạch sẽ chẳng phải là, sẽ ăn hư bụng. Ngươi này chén nhưng thật ra đặc biệt. Vương Thấm nhìn này như bạch ngọc, tinh ánh dịch thấu chén tán thường nói. Chẳng qua là từ trong nhà mang đến đồ vật. Nhanh lên lại đây ăn, đứng làm cái gì? Tô Mục Lam đi theo người bên cạnh nói, ngay sau đó ánh mắt đầu còn đứng ở nơi đó Vân Thanh. Nói chuyện nói như vậy nhiều, đại gia phải hảo hảo ăn cơm đi, thực không nói, thẩm không nói. Đường Hạo Hiên thấy đối diện nữ tử vẫn luôn không để ý đến hắn cũng nhịn không được giận dỗi, sắc mặt hơi hắc. Vốn dĩ ôn nhuận như ngọc hắn, lãnh khởi mặt tới đảo cũng giống một chuyện, người chung quanh nhưng thật ra không dám nhiều lời nói. Lâm Duẫn cơm nước xong lúc sau. Nhìn đối diện một chút đều không để ý tới công tử nữ tử, nhịn không được nói đến, cô nương này vừa thấy liền không cần nô tỳ hầu hạ, công tử liền thu lưu nô tỳ, ít nhiều công tử lần này cứu giúp, nô tỳ mới có thể hảo hảo tại đây trên đời. Ngươi mau nói một câu nha, kia nữ này phiên tư thái nhìn thật khiến cho người ta phiền chán, kia công tử không chừng đợi lát nữa liền phải bị lừa. Vương Thấm thò lại gần một bộ hảo ý nói, làm mặt quỷ mà trừng mắt nàng kia, người này tất nhiên bất an một phần hảo tâm. Hắn bị lừa đó là chuyện của hắn, hắn nếu là tưởng bị lừa, đó chính là hắn, ta lại không thể ngăn cản. Tô Mục Lam tỉ mỉ nhìn trước mắt người khuôn mặt, theo sau nhẹ giọng cười nói đến. Chẳng qua trong lòng lại thở dài một hơi, hiện giờ vừa tới này thành trấn không bao lâu, cũng đã trêu hoa ghẹo nguyệt hai nữ tử, này ở kinh thành bên trong rốt cuộc có bao nhiêu nữ tử thích. Nhìn trước mắt người hắc một khuôn mặt bộ dáng, rõ ràng một bộ không cao hứng bộ dáng, trong lòng rõ ràng có lửa giận, lại cũng không thể đối nàng phát. Tô Mục Lam đầu quả tim vừa động còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe trước mắt nam tử nói, ngươi nếu tưởng lưu lại đường nô tỳ, cũng không ai ngăn trở ngươi. Gần là như vậy một câu, Tô Mục Lam tức khắc hàm một mặt lửa giận, nhìn bên cạnh Lâm Duẫn, vẻ mặt vui vô cùng bộ dáng, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc không hổ là công tử, bị đông đảo nữ tử phủng trong lòng, phía trước nói với ta kia một phen lời nói, chẳng qua là lừa gạt. Tô Mục Lam lạnh lùng một phen lời nói ra tới, đối diện người nhanh chóng nổi giận. Đường Hạo Hiên thở sâu, cũng không dám phát hỏa sợ chính mình hỏa khí quá lớn, đem đối diện người cấp làm sợ, nỗ lực duy trì bình tĩnh, phía trước ta đã cùng ngươi tinh tế giải thích quá, này dù sao dọc theo đường đi ngươi đều không có nói với ta nói chuyện. Ngươi giải thích chẳng qua là một hai câu lời nói, huống chi nơi này thành trấn lúc sau, công tử này dọc theo đường đi thu được không ít nữ tử hoa, hiện giờ càng là có hai cái cô nương muốn cùng công tử cùng. Tô Mục Lam chút nào không che giấu chính mình ghen tuông. Đem nó biến thành một tầng nhàn nhạt lụa trắng che đậy nàng lúc này biểu tình, cũng có thể từ lời nói bên trong nghe được ra lửa giận. Đối diện Lâm Duẫn che giấu trụ trong lòng ý mừng, thật cẩn thận ngẩng đầu, cô nương không cần sinh khí, công tử cũng không nói gì thêm, chẳng qua là tiểu nữ tử vẫn luôn ăn vạ công tử. Bên cạnh Vương Thấm thấy bộ dáng này nhẹ nhàng hư một tiếng, này nữ tử vừa thấy mặt chính là dáng vẻ này, hình như là có ai khi dễ nàng giống nhau. Làm bộ làm tịch, nhìn lệnh nhân cách ngoại khó chịu. Làm bộ làm tịch cái dạng này cho ai xem. Ngươi sợ còn không biết công tử tên họ là gì, liền dán đi lên, hiện giờ tô cô nương không nói một lời, ngươi coi như nàng dễ khi dễ. Vương Thấm nghĩ đến bên vực kẻ yếu, thuận tiện cho chính mình lưu cái ấn tượng tốt. nhưng không thành tưởng sụ mặt Đường Hạo Hiên hạ giọng nói, đều nói đủ rồi sao. Ở đây những người khác nhanh chóng an tĩnh, mặt âm trầm Đường Hạo Hiên, tự nhiên là thiếu kia phó công tử như ngọc cảm giác, nhiều một cổ máu chảy đầm đìa sát khí. Hai vị cô nương, ta cùng với các ngươi đều xưa nay không quen biết. Chẳng qua hôm nay có trùng hợp, chỉ bằng hôm nay một chạm vào hai vị cô nương, trong đó một vị tưởng báo ân, lúc trước ta nói chuyện có lầm, vị cô nương này không cần để ở trong lòng. Đến nỗi một vị khác cô nương, ta đối với ngươi không có nửa điểm hứng thú, còn thỉnh cô nương có tự mình hiểu lấy. Đường Hạo Hiên nhàn nhạt nói một câu, Vương Thấm mặt hơi hồng, có chút tức giận. Đang nhìn bên cạnh mặc không ra tiếng Tô Mộc Lam, biết nàng trong lòng cũng có khí, vốn dĩ liền tính tình ngay thẳng, hiện giờ mang theo vài phần xấu hổ. Nhưng vô luận nghĩ như thế nào trong lòng còn có chút hứa không cam lòng, nàng nhịn không được mở miệng nói, vị công tử này, mới quen biết bất quá hồi lâu, công tử như thế nào biết tiểu nữ tử không thích hợp làm công tử nương tử. Ngồi ở bên cạnh nghe được lời này Tô Mộc Lam, nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày, vẫn là bất động thanh sắc, muốn xem hắn đến tột cùng như thế nào giải quyết trước mắt vấn đề này. Bực này nam tử bên người vốn là hái hoa ngắt cỏ, chẳng sợ không phải tự nguyện dính hoa dính thảo có thể, có lẽ có rất nhiều hoa cỏ hướng trên người hắn dính. Tổng không thể nàng mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng cái nào nữ tử tiến lên đây dán, này đó nữ tử vẫn là tốt, có nữ tử càng thêm vô sỉ, không có để phòng cướp ngàn ngày đạo lý. Tiểu thư ngươi không quản quản sao? Một bên Vân Thanh thỏ qua tới thấp giọng nói, mang theo vài phần tò mò nhìn hai người kia. Lúc này mới vừa xuống xe ngựa không bao lâu, Vương gia liền chiêu như vậy hai nữ tử, càng miễn bàn lúc trước đuổi xe ngựa thời điểm, kêu kêu một cái hoa tươi ném ở trên người nhìn đều nhịn không được đau lòng. Tô Mộc Lam lụa trắng dưới thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng, phá lệ chấn định nói, nếu phía trước ta đều cùng hắn nói thượng này một phen lời nói, hắn nếu là còn không hiểu nói, vậy khi ta này đó thời gian cùng hắn sờ liêu, kia toàn vì giả dối. Vốn chính là tưởng ở bên nhau người, lại như thế nào sẽ bởi vì bên nữ tử tiếp cận liền bắt đầu sinh khí, Đường Hạo Hiên khí chẳng qua là nàng không quan tâm, đứng ở một bên xem khí lạnh. Trong lòng dư lại vài phần khí chính là, khí nàng nửa điểm không để bụng, nửa điểm không ăn dấm, thần sắc bình tĩnh, phảng phất giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Lâm Duẫn nhìn này trong trấn vương gia tiểu thư, sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được cười lên một tiếng, ngay sau đó lại nghĩ đến chính mình so với kia vương gia tiểu thư cũng tốt đẹp nhiều ít. Nghiêng đầu nhìn bên cạnh nam tử bên hông treo kia cái ngọc bội, nhịn không được lâm vào suy nghĩ sâu xa, này nếu về nhà đi, tất nhiên là sẽ vì bán cho nhà ai thai to mặt lớn phụ thương. Còn không phải làm chính quy nương tử, nhà nàng cái kia chủ mẫu lại sao có thể làm nàng cái này thiếp thất sinh nữ nhi làm chính quy nương tử. Cầu công tử không cần đuổi tiểu nữ tử đi, tiểu nữ tử nguyện ý phụng dưỡng công tử tả hữu lúc trước kia một phen lời nói, cũng là tiểu nữ tử nói không đúng. Công tử để ý Tô cô nương. Tiểu nữ tử định xa cũng sẽ hảo hảo phụng dưỡng Tô cô nương, tuyệt đối không dám có nhị tâm, chỉ cầu công tử lưu tiểu nữ tử tại bên người. Lâm Duẫn chớp chớp mắt, ngay sau đó kia nước mắt liền ở hốc mắt tụ tập, như là một tầng hơi mỏng sương mù, che lại toàn bộ đôi mắt, còn có chút thủy nhuận tụ ở đáy mắt, dây tiếp theo liền phải biến thành nước mắt chảy xuống xuống dưới. Nàng nói chuyện thời điểm vốn là không phải đè nặng thanh âm, lời này vừa nói ra có không ít người đem ánh mắt chuyển qua từ ngay từ đầu liền không thế nào bình tĩnh địa phương. Có mấy cái ở bên cạnh ngồi nam tử, phá lệ thương tiếc nhìn bên cạnh kia Lâm Duẫn, còn hạ giọng nói, này cũng không biết nhà ai nũng nịu, cư nhiên đụng phải như vậy một cái chủ tử. Cái gì chủ tử, ta xem là kia nam hiệp thân tương báo, ngươi không nhìn thấy cái kia nữ tử lúc trước bộ dáng kia, hơn nữa kia một phen lời nói, chẳng phải chính là ân cứu mạng lúc sau, này nam tử lợi dụng này liền cầu này nữ tử ở hắn bên người vì nô vì tỳ. Ngươi nọ nói xong lời nói lúc sau, còn chuyên môn xử một ánh mắt qua đi. Cười đến phá lệ dâm đãng. Ngươi như thế nào không nghĩ có phải hay không dùng để cái kia. Này đáng thương nữ tử nha, xem này công tử lớn lên một bộ mặt như ngọc quan, này chẳng phải chính là ơ ở. Liền ngươi biết đến nhiều, đừng nói nữa, đừng nói nữa, kia mấy cái nhìn qua. Ăn cơm, này tốt nhất giỏ, hơn nữa này một chén rượu, cũng không thể lãng phí. Kia hai người tiếp tục uống khởi rượu tới, chẳng qua kia ánh mắt càng là mang theo vài phần mịt mờ tò mò, nhìn kia phương hướng. Đem lời nói nghe được rõ ràng Tô Mộc Lam, nhịn không được cười nhạt cười, nhìn kia nhu nhược đáng thương Lâm Duẫn, tiểu cô nương này phó nhu nhược đáng thương bộ dáng, chẳng lẽ là muốn ngoa thượng nhà của chúng ta công tử. Công tử cứu ngươi đó là đại ân đại đức, hiện giờ, thế nhưng còn hiệp thân tương báo. Lòng lang dạ sói người, đáng sợ đến cực điểm. Biên nói chuyện biên diêu ngẩng đầu lên, còn nhìn bên cạnh Vân Thanh, quả nhiên, liền nhìn đến hai người ngồi thống nhất động tác, Vân Thanh trong mắt còn mang theo ý cười. Này trong cung nương nương các loại thủ đoạn ai chưa thấy qua, liền tính chưa thấy qua ngày xưa, nghe những cái đó bắt quái đều có thể nghe được bên ngoài tranh sủng thủ đoạn, đó là một cái cao hơn một cái. Hiện giờ, liền này Phó Nhu Nhược đáng thương thủ đoạn, mặt miễn cũng quá khinh thường người. Tô cô nương nói chuyện hảo hảo nói, ta đó là xem ở công tử mặt mũi thượng, mới đối với ngươi như vậy tôn kính. Tiểu nữ tử lại nói như thế nào cũng là cái con nhà lành, cô nương này phiên nói chuyện chẳng phải là đem ta tâm cấp thương thấu. Lâm Duẫn nghe được lời này, đáy mắt xẹt qua một tia tính kế, ngay sau đó ngẩng đầu lên, tia nước mắt một giọt đi xuống lạc. Giống như chân châu nước mắt, ở nàng thanh thuần trên mặt có vẻ phá lệ mỹ lệ, đem nàng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ càng thêm phụ trợ ra kia Phó Nhu Nhược đáng thương. Đường Hạo Hiên nhìn thấy này nước mắt, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét, nhưng là trên mặt lại không hiện mảy may, không hề động dung chi sắc, chỉ nhìn đối diện nữ tử. Thấy Tô Mục Lam hứng thú bừng bừng, cả người không có lúc trước như vậy lạnh nhạt lúc sau, tâm tình liền bình tĩnh nhiều. Đối với bên cạnh Lâm Duẫn, tự nhiên là không bỏ ở trong mắt, tả hữu bất quá là một cái trên đường tùy tiện thấy nữ tử, lúc trước lên tiếng vốn chính là khí lời nói, lại như thế nào có thể làm được thật. Lâm Duẫn ở một bên rơi lệ, còn nghĩ vị này không biết từ nơi nào đến nhà giàu công tử, đối chính mình tâm động, sau đó lại đối trước mắt này đối hắn lạnh nhạt nữ tử quát lớn. Nhưng không từng nghĩ đến, ở một bên Đường Hạo Hiên, sáng sớm liền nhìn ra này tiểu siếp, chẳng qua là lúc trước không có giải quyết hảo. Cái gì con nhà lành nha? Một bên nguyên bản tính toán rời đi Vương Thấm, nghe được đi ra ngoài điều tra, trở về lúc sau nha hoàn truyền lời hừ lạnh nói. Tô Mục Lam rất là tò mò nhìn bên cạnh cái này tiếp theo cái người cạnh tranh, liền nghe được nàng kỹ càng tỉ mỉ nói ra trước mắt cái này đang ở khóc thút thít Lâm Duẫn sự tình. Phía trước ta cảm thấy ngươi có điểm quen mắt, quả nhiên phái ta bên người nha hoàn đi vừa hỏi. Nếu là ta nhớ rõ không sai nói, ngươi chính là kia sắp gia nhập Tống gia chuẩn bị làm tiểu thiếp Lâm Duẫn. Vương Thấm biên nói chuyện, biên mang theo vài phần coi rẻ tự mang theo điêu ngoa đại tiểu thư khí thế. Lúc trước ta phụ thân hảo tâm nâng đỡ nhà ngươi, không thành tưởng ngươi nhưng thật ra ghi hận thượng nhà của chúng ta tới, không có nhà ta quan huy, chỉ bằng nhà ngươi địa vị nơi nào gả nhập Tống phủ. Nghe đến mấy cái này sự tình, Tô Mục Lam lập tức hứng thú bừng bừng mà tiếp tục nhìn trước mắt phát triển, này nhìn dáng vẻ bên trong giống như cất giấu cái gì ẩn tình. Chẳng lẽ đây là cái gì trong truyền thuyết lấy oán trả ơn, hai nhà ân oán cho hay. Lâm Duẫn dùng khăn tay, đem khỏe mắt nước mắt hủy diệt, mí môi, còn mang theo vài phần khóc nức nở, rồi lại mang theo một cổ kiên định nói, đều là công tử đã cứu ta, nếu không phải công tử nói, ta hôm nay ở trên phố rất có khả năng đã bị người nọ cấp đùa giỡn, cuối cùng thân bại danh liệt. Năm đó Vương Tiểu Thư phụ thân đối nhà ta làm ra sự tình, tự nhiên sẽ hảo hảo báo ân, không cần bắt được hôm nay tới nói. Nói chuyện thời điểm giống như một đóa sáng quắc nở rộ bạch liên, phá lệ kiên cường. Hảo. Không hổ là một cái hảo nữ tử. Chương 72 khất cái. Mấy người rốt cuộc liêu xong lúc sau, hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết này hai người đối lập thân phận, Lâm Duẫn có khác sở đồ là thật, nhưng là thấy sắc này lòng tham cũng là thật sự. Tô Mục Lam nhìn đến xuất sắc nhất một ngày, nhịn không được tán thưởng, này cùng hậu cung bên trong tuồng giống nhau xuất sắc, chính là xuất sắc nội dung trình độ không giống nhau. Tiến đi Vương Thấm. Mặt sau lời nói cự tuyệt qua đi còn vẫn luôn theo đuôi Lâm Duẫn, hai người coi như không nhìn thấy. Các nàng sở trụ địa phương cùng này khách điếm cách xa nhau không xa, chờ đến ngày mai liền phải cùng đi chọn mua đồ vật, lại đến hậu thiên liền có thể rời đi. Tại đây dọc theo đường đi, Đường Hạo Hiên nhưng đem mặt sau kia đi theo nữ tử hận thấu, đối mặt bên cạnh mang theo đấu lạp Tô Mục Lam, vẫn luôn lải nhải, tưởng chứng minh chính mình trong sạch. Liên bởi vì này hai cái không biết từ nơi nào đến nữ tử, thiếu chút nữa đem chính mình tức phụ cấp làm ném. Này không thể được. Nàng kia đối ta có khác tâm tư, nhưng là ta đối nàng kia tuyệt đối không hề tâm tư. Ngươi này dọc theo đường đi đối ta quái lãnh đạm, ngươi vì sao không tin ta lời nói? Đường Hạo Hiên phá lệ ủy khuất nói, một đôi giống như băng phách con ngươi, mang theo một chút ủy khuất, nhịn không được lệnh nhân tâm sinh thương tiếc. Hắn vốn là sinh đến một đôi ẩn tình mắt, càng làm ra này phân tư thái Tô Mục Lam tâm nháy mắt mềm thành một mảnh. Đường Hạo Hiên ở nàng trong mắt chính là một cái chó con, hiện giờ tưởng lấy một cái làm ra này phân tư thái. Tức khắc làm Tô Mục Lam một mảnh mềm lòng. Ta cũng không cảm thấy ngươi cùng mặt khác cô nương có tâm tư, ai biết vừa ra tới liền nhìn đến kia cảnh tượng, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chút không thích ứng, bất quá lại sao có thể sẽ giận chó đánh mèo với ngươi. Tô Mục Lam ngượng ngùng cười nói, ngay sau đó nhìn căm tức nhìn ánh mắt nhanh chóng trấn an, ta lại như thế nào không có khả năng sẽ tin tưởng ngươi. Tự nhiên là tin ngươi tin đến tâm khảm đi, mau tới rồi mau tới rồi. Đường Hạo Hiên nhìn bên cạnh bước nhanh về phía trước đi đến nữ tử. Nhịn không được xả môi cười, trong lòng mang theo một ít mơ hồ không chừng, nhưng là vẫn là theo đi lên. Theo ở phía sau cùng mệnh chết mệnh sống Lâm Duẫn, liền nhìn hai người đem nàng vứt bỏ, nhanh chóng đi phía trước đi, cho nên phía trước còn đi theo Tô Mục Lam bên cạnh cái kia nha hoàn đã sớm trở về chuẩn bị đồ vật. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Mục Lam đã bị Vân Thanh từ ổ chăn trung đào ra tới, gần nhất thời tiết này càng thêm rét lạnh, lập tức liền nhiễm sắc thu, gió thu hữu quạng, giọt mưa nhỏ đáp tí tách hạ xuống. Tô Mộc Lam hơi đánh áp, mới vừa một chút lâu liền thấy được một cái phá lệ quen mắt người ngồi ở bàn ăn bên, định nhãn vừa thấy, mang theo vài phần kinh ngạc, các ngươi hai cái ngồi ở cùng nhau. Nay trong đó các ngươi hai cái, chỉ chính là ngày hôm qua liêu đến thật vui Vương Thấm cùng Lâm Duẫn, này một đơn buổi sáng không biết nào được đến tin tức, nhanh chóng ngồi ở dưới lầu chờ các nàng. Nhanh lên đi xuống đi, đêm qua ngủ ngon sao. Đường Hạo Hiên ở phía sau biên âm chắc chắc thanh âm vang lên. Thanh âm này bên trong còn có thể nghe được ra chủ nhân mang theo vài phần không sung sướng tâm tình. Tô Mộc Lam xấu hổ mà quay đầu nhìn lại, ngay sau đó ngượng ngùng mà cười nói, ngươi hôm nay như thế nào lên cũng như vậy vãn. Đêm qua cũng không biết là ai, trở lại khách điếm lúc sau, ngủ đến vừa lúc, thế nào cũng phải gõ ta môn. Đường Hạo Hiên nghĩ đến ngày hôm qua nửa đêm nghe được tiếng đập cửa thời điểm, trực tiếp muốn đem trong tay kiếm ném đi. Thẳng đến nghe được thanh âm lúc sau mới đình chỉ chính mình hành động, giữ được hắn tương lai. Kia không phải đêm qua tìm thuốc mỡ sát, ai biết ở ngươi nơi đó, lần sau ta nhất định sẽ hảo hảo đem thuốc mỡ phong lên, không bao giờ đi quấy rầy ngươi. Tô Mộc Lam nhanh chóng mượn đề tài, một đôi mi mắt cong cong, cười đến giống cái tiểu hồ ly giống nhau chọc người chịu mến. Mà ngồi ở phía dưới nghe được thanh âm hướng lên trên vừa thấy hai nữ tử, nhìn đến kia hoa dung nguyệt mạo quốc sắc thiên hương dung nhan, ở cùng bên cạnh nam tử đứng chung một chỗ, kia quả thực chính là trời sinh một đôi đất dựng một cặp. Tô Mộc Lam vốn là xinh đẹp, hiện giờ rời đi hoàng cung lúc sau, tự nhiên tinh khí thần tạch tạch tạch hướng lên trên trướng, sắc mặt hồng nhuận, da thịt như ngọc. Một đôi con ngươi giống như hàm chứa kia lộng lẫy kim, nhìn về phía thời điểm mang theo một chút gợn sóng, mảnh khảnh lông mi hơi hơi rung động, mang theo một mảnh kinh hồng. Như lông quả sắc mảnh dài lông mi, hơi hơi rung động tự mang theo người khác vô pháp chạm đến lạnh nhạt, nhưng cười khi, cánh môi lại giống như phồn hoa nở rộ, mị đến làm người tâm huyễn. Vương Thấm nhịn không được ở trong lòng nói thầm nói, chắc không được ngày hôm qua không đem đấu lạp hái xuống, này dung mạo vạn nhất ở trấn trên đi đó là phải bị trấn trên rất nhiều người cấp vây xem. Lâm Duẫn vốn là đối chính mình dung mạo thiên vì tự tin, có thể nhìn đến chính mình dung mạo, ở cùng nàng dung mạo đối lập khi liền bất chi bất giác cảm giác được phai nhạt. Nàng bộ dạng thanh tú, làm ra nhu nhược đáng thương tư thái khi, tự nhiên là chọc người tâm liên. Chính là ở chọc người tâm liên kia tự nhiên hẳn là những cái đó bộ dạng vốn là diễm lệ vô cớ nữ tử. Dung mạo diễm lệ như là sáng quắc nở rộ mẫu đơn, làm ra một bộ tây thi phủng tâm trạng thái là lúc, càng làm cho nam tử tâm động. Bực này nữ tử thương tâm là lúc, nhưng càng chọc nam tử yêu thích, Lâm Duẫn thật sâu từ nội tâm cảm thấy nàng thua. Sắc mặt một mảnh trắng bệnh, túi đầu tới không dám lại xem. Kia chờ kiều diễm dung nhan, chắc không được sẽ bị bên cạnh Chi Lan Ngọc Thụ công tử yêu thích, chỉ có này chờ nữ tử mới có thể không thèm để ý nam tử yêu thích. Tô Mộc Lam cũng không biết buồn còn tưởng tiếp tục tranh đoạt. Hai người nháy mắt vứt bỏ chiến ý. Trừ bỏ hai người kia ngồi ở chỗ kia chờ đợi, còn có rất nhiều người, ánh mắt nhìn chăm chú đến cái kia chậm rãi từ dưới lầu đi xuống tới nữ tử. Dáng người hiểu điệu, da thịt giống như tuyết trắng, hơi hơi ngước mắt như là kinh hồng xẹt qua, rung động lòng người, giống như lông quả sắc tóc dài, sơ thành một cái búi tóc, trên đầu cắm một cái bộ diêu, đơn giản trang trí lại càng thêm có vẻ ra nàng động lòng người dáng người. Đường Hạo Hiên chú ý tới rất nhiều nam tử đầu lại đây ánh mắt nhíu mày. Âm thầm mà trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, ngay sau đó ánh mắt chuyển qua bên cạnh nữ tử trên người, ngươi chẳng lẽ là dậy sớm thời điểm quên mang đấu lạp. Tô Mộc Lam lúc này mới ý thức được, hơi mang kinh ngạc xem qua đi, sáng sớm Thượng Vân Thanh kêu ta rời giường thức dậy sớm, là đem chuyện này cấp lẩu. Ta hiện tại đi giúp ngươi lấy. Đường Hạo Hiên trực tiếp tưởng xoay người qua đi đem đấu lạp lấy ra tới, còn chưa kịp đi, đã bị ngăn trở. Đường Hạo Hiên khó hiểu xem qua đi, Tô Mộc Lam nhẹ giọng cười nói. Hiện giờ chúng ta hai cái buổi sáng lên rửa mặt, còn không có ăn đồ ăn sáng, còn không phải là một cái đấu lạp, chờ ta ra cửa thời điểm lại mang. Hiện giờ trước đi xuống ăn lại nói. Đường Hạo Hiên nghe được lời này trầm mặc nhìn trước mắt người, không cam lòng thấp giọng nói, tốt. Phía sau vội vàng chạy xuống Vân Thanh, nhìn đến lúc này Vương ra lại là một bộ áp suất thấp bộ dáng, nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Mộc Lam, mỗi ngày đều ở đầu Vương ra. Tô Mộc Lam nhìn đến ánh mắt kia trở về qua đi. Loại này đậu Vương ra đầu, kia cũng không thể toàn quái nàng, này chẳng lẽ không phải Đường Hạo Hiên quá hảo đậu nguyên nhân sao? Nàng hảo tưởng quán một buông tay, cho thấy chính mình tâm ý, loại này gọi là ái dung túng, làm sao có thể dùng đơn giản đậu không đùa tới thuyết minh đâu. Xuống dưới thời điểm mặt trên đã có mấy cái điếm tiểu nhị dẫn tới tiểu thái, Tô Mộc Lam hứng thú bừng bừng chờ đợi mọi người ngồi vào vị trí thượng, ngay sau đó nhanh chóng cầm lấy chiếc đũa, vừa định một kẹp. Đường Hạo Hiên liền dùng một đôi vô dụng quá chiếc đũa. Từ mới ra lò dầu bánh kia gấp một khối cho nàng, đây là ta gọi bọn hắn chuyên môn tạc tiểu khối dầu bánh, nghe nơi này dầu bánh dùng liêu đặc thù chế tác độc đáo, ta liền nghĩ làm ngươi hảo hảo nếm thử. Tô Mục Lam ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó kẹp trong chén dầu bánh nhẹ nhàng một cắn, giòn giòn dầu bánh trung gian thế nhưng còn kèm theo nào đó đặc thú nước sốt. Ăn một ngụm lúc sau, Tô Mục Lam nhịn không được dựng thẳng lên ngón tay so cái tán. Đường Hạo Hiên tuy rằng không biết đây là có ý tứ gì, nhưng cũng nhìn ra được tới là phá lệ cao hứng bộ dáng, nhịn không được nhấp môi cười. Hôm nay sáng sớm thượng lên dặn dò tâm ý không uổng phí, nàng thích. Ngồi ở bên cạnh xem hai người nha đều phải toàn, Vương Thấm nhìn đêm qua tâm tâm niệm niệm công tử hiện giờ như cũ như vậy mọi cách săn sóc. Đang nhìn diện mạo yêu mị minh diễm Tô Mục Lam, theo đạo lý tới nói hẳn là gọi là mặt mày thanh lãnh, nhưng là cố tình cười lên thời điểm giống như là trăm hoa đua nở, mị diễm vô cùng. Lâm Duẫn nhịn không được hơi mang ghen nói, công tử đối tiểu thư thật tốt, hảo đến tâm khảm, chỉ hy vọng Tô cô nương đối công tử nhà ta, nhiều hơn chú ý vài lần. Vân Thanh ở bên cạnh mắt lẽ thoáng nhìn, vị cô nương này ăn cơm đều đổ không được ngươi miệng sao. Thực không nói, thầm không nói, cô nương hảo hảo ăn chính mình đi. Hà tất muốn xen vào người khác, nhiều tăng thêm chính mình phiền não. Vân Thanh đi theo Tô Mục Lam cùng lâu lúc sau rồi khởi người tới, kia chính là không chút nào nương tay, chút nào không mang theo sợ nói. Lâm Duẫn nghe được lời này sắc mặt biến cương, lập tức đổi làm một bộ mắt dương dương thủy, nhìn bên cạnh công tử, muốn giành được một chút đồng tình. Kết quả vừa chuyển đầu liền nhìn một bên Đường Hạo Hiên, kia ánh mắt gắt gao dán ở Tô Mục Lam trên người, một chút cũng không chịu dịch khai. Phá lệ ảo nào oán hận ăn trong tay bánh, hận không thể đem nha đều cấp băng rớt, thật sự là đôi mắt không tốt, thế nhưng coi trọng một cái toàn tâm toàn ý nam tử. Chỉ bằng con mắt dính ở đối phương trình độ, còn muốn dùng mặt khác phương pháp có thể sủng ái, không nói đến tương lai. Liền nói hiện tại, Lâm Duẫn thật sâu cảm giác được một cái tử, như thế nào người si nói mộng lời nói. Tô Mục Lam cũng không biết mọi người trong lòng những cái đó loan loan đạo đạo, thật vất vả ăn xong một cái bữa sáng, đi lên cầm cái đấu lạp che khuất chính mình dung mạo. Hiện giờ liền chờ đi ra ngoài bên ngoài chọn mua, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Vân Thanh nhanh chóng cầm túi tiền chạy tới, cao hứng phấn chấn mà vây tay nói, tiểu thư ta tới. Nơi này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, Tô Mục Lam hướng chung quanh địa phương nhất nhất đi qua. Này đó trên sạp mặt bãi không ít thuộc về cái này thị trấn độc đáo đồ vật. Đặc biệt này đó dùng cây trúc bệnh mà thành đồ vật, tiểu xảo lại tinh tế, bên cạnh còn có đại kiện, thượng thủ lấy ra đi tinh tế, không mang theo nửa căn trúc thứ. Thứ này là cái gì nha? Tô Mục Lam nửa ngồi xổm xuống nhìn đặt ở trên mặt đất như là mã giống nhau đồ vật, nho nhỏ, như là vật trang trí lại như là cấp tiểu bằng hữu chơi. Này nha, đều là cho hải tử chơi món đồ chơi. Bày quán người ta nói, vừa nói vừa lấy ra một cái dùng hàng tre trúc cầu. Cái này đâu là đá cầu, chúng ta này tiểu hài tử đều mê chơi cái này, không ngại phu nhân mua trở về cấp nhà mình tiểu hài tử. Kia bán đồ vật tiểu bán hàng rong cười nói, đứng ở bên cạnh Vân Thanh, túi đầu thò lại gần, ngay sau đó cầm lấy kia đá cầu nhẹ nhàng ném đi. Thứ này mua trở về cấp trong nhà tiểu thư chơi cũng có thể, ta cảm thấy. Ăn trộm. Vân Thanh đột nhiên cảm giác được eo chung không còn, tiếp theo nghiêng đầu vừa thấy, còn không có tới kịp phản ứng. Đứng ở mặt sau yên lặng thủ hai người Đường Hạo Hiên, trực tiếp một chân kéo dài qua đi, ngay sau đó một đá, theo sau người nọ nhanh chóng bị đá ngã trên mặt đất. Gầy trơ cả xương thân thể, trong tay gắt gao túm một cái túi tiền, tóc đều là thắt lên phá lệ du bộ dáng. Tô Mục Lam bước nhanh đi qua đi, đem túi tiền nhặt lên, ngay sau đó nhìn này ngã trên mặt đất ăn trộm, thấp giọng nói, làm gì không tốt, cư nhiên tới trộm đồ vật. Nhìn trên mặt đất giống như đau đã ngất xỉu ăn trộm, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tô Mục Lam tức khắc nhíu mày cấp bên cạnh Vân Thanh một ánh mắt. Vân Thanh bước nhanh đi ra phía trước, đem kia rối bởi sợi tóc vén lên tới, ngay sau đó bàn tay qua đi, theo sau cái kia tay đã bị một con đen nhánh tay bắt lấy, móng tay bên trong lại trường lại tế, còn cất giấu dơ bẩn. Còn không có tới kịp phản ứng, ngay sau đó cả người bị bắt cóc. Chóp mũi nghe một cổ tanh tưởi hơi thở, hận không thể trực tiếp hoanh qua đi, Tô Mục Lam thấy vậy tình cảnh, trực tiếp tưởng tiến lên một bước cấp người nọ một kích. Còn chưa đi tiến lên đi. Kia khất cái trong tay liền vươn một cây đao nhận, loại này thời đại thiết khí phá lệ sang quý, này khất cái vẫn là có đao, tất nhiên không phải một người gây án. Quay đầu vừa thấy, chung quanh một đám, không biết từ chỗ nào đi ra người, chính như hổ rình mồi nhìn các nàng. Đem túi tiền đoạt lại đi là được, tiểu huynh đệ, này làm cũng thật quá đáng đi, không cho chúng ta những người này bồi thường, còn tưởng rằng chúng ta này đó khất cái chính là có thể tùy tiện khi dễ đâu. Có cái trên tay chống quải trượng lao khất cái đứng dậy nói. Thỉnh tiếp theo thở dài lắc đầu. Nay tiểu cô nương nhìn hoa dung nguyệt mạo bộ dáng, hiện giờ rơi xuống chúng ta trong tay, khả năng sẽ làm một ít ô trọc hơi thở, chỉ hy vọng vị cô nương này chớ có trách ta, muốn trách thì trách vị kia diện mạo anh tuấn công tử, đặt chân như thế lưu loát tàn nhẫn. Trong đó một vị trung niên khất cái nói. Tô Mục Lam cười lạnh một tiếng, nhìn nhóm người này đội gây án. Không biết khi nào khởi khất cái trộm đều là có quy củ, hiện giờ chỉ cho phép trộm không được đánh, không khỏi quản cũng quá rộng đi. Tô Mục Lam lánh xanh nói đến, chút nào không sợ hai đang ở khất cái trong tay Vân Thanh sẽ chịu thương tổn. Chủ tử, cứu ta. Vân Thanh thân thể run nhẹ nhẹ bộ dáng, sắc mặt trắng bệnh, thượng răng hơi cắn môi dưới, như là đã chịu lớn lao đả kích giống nhau. Không nghĩ tới này tiểu cô nương, ở bên cạnh ngươi tả hữu, ngươi thế nhưng nửa điểm cũng không để bụng, quả nhiên là phú quý gia người cùng chúng ta này đó bình thường bá tánh đều không giống nhau. Kia lão nhân ra thở dài nói, ngay sau đó trên tay quải trượng nhẹ nhàng điểm chỉa xuống đất thượng, nếu là gần chút nữa một bước liền đừng trách lao hủ không khách khí, không cho điểm bồi thường liền tưởng trực tiếp hôn quá khứ lời nói chính là không có khả năng. Nơi đây thật là dân phong thuần phác, thế nhưng còn sẽ xuất hiện khất cái trộm tiền, kéo bè kéo cánh. Đường Hạo Hiên thấy như vậy một màn, nhịn không được tức giận nói. Là lại như thế nào? Mấy cái người xứ khác, đi ngang qua nơi đây, không giao qua đường phí, đã xem như đối với các ngươi tốt. Ta chờ chính là người như vậy nhiều, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trong đó một cái tiểu khất cái cười nói, ngay sau đó chỉ vào kia Tô Mục Lam nói, A công, hôm nay ta ở khách điếm nhìn đến vị cô nương này lớn lên hoa dung nguyệt mạo, bán được thanh lâu định đến không ít tiền. Chương 73 huyện lệnh. Chung quanh lui tới người đều nhanh chóng rời đi, như là phá lệ hiểu biết này đó khất cái tính tình, giống nhau liền đồ vật cũng không dám thu thập, tùy tiện mang vài món đồ vật liền nhanh chóng chạy đi. Đi ngang qua người nhìn đến nơi này sự tình, liền vây xem cũng không dám vây xem, có người trở về đi, có người trực tiếp xoay người rời đi.